Tống Cảnh Sơ tùy ý Tiêu Lâm Hạ méo chính mình, nghĩ thầm trong khoảng thời gian này sơ với rèn luyện, nàng sẽ không cảm thấy bả vai không đủ khẩn thật. Đúng rồi, thời ký bọn họ đã đến chân trên, nghe nói là thẳng đến chấn trên cục cảnh sát, cụ thể còn phải trong chốc lát mới có thể được đến tin tức. Tống Cảnh Sơ thấp giọng nói, lời này không có cấp đằng trước tài xế nghe được. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, cũng mau đến rạng sáng, lúc này đại bộ phận người đều ngủ. Tới rồi, nơi này chính là Hoàng Đài Thôn. Tài xế ngừng ở cửa thôn, các ngươi chính mình vào đi thôi, Hoàng Đài Thôn trụ địa phương thiếu, phỏng chừng đến tìm một hồi lâu. Hiện tại người trẻ tuổi, đại buổi tối tới rồi loại này chim không thèm địa địa phương, Hoàng Đài Thôn chỗ nào có cái gì miếu nguyệt lao, liền cái ngắm cảnh cảnh điểm đều không có, ngày thường căn bản là không có người tới, nếu không phải bọn họ ra giá cao, hắn mới không nghĩ chạy này một chuyến. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ xuống xe. Hoàng Đài Thôn vị trí xa xôi, tuy rằng không giống Nghi Thôn như vậy là vùng núi, nhưng tất cả đều là một ít nhà trệt nhỏ, ngay cả hai tầng lâu phòng ở đều tương đối hiếm thấy, tường ngoài đều là soát bạch tường, hắc mái ngói, phong cách thực thống nhất, mỗi nhà mỗi hộ đều là loại này. Trong thôn nghe nói thông điện không mấy năm, lúc này bên trong ven đường đều sáng lên, nhưng bởi vì buổi tối không có gì hoạt động giải trí, cũng không thấy cái gì quán ăn khuya vị, chỉ có linh tinh một hai người đi ở bên ngoài, không phải thực náo nhiệt. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ muốn tìm chính là trong thôn mộ địa. Thông thường thôn xóm mộ địa thực thống nhất, đặc biệt là hiện tại Quảng Nghiêm, sẽ không làm người tùy tiện tìm một chỗ liền chôn. Kêu ba nữ nhân khẳng định là bị táng ở nơi đó. Cùng cái thôn, trong khoảng thời gian ngắn có tam hộ nhân ra kết minh hôn, như thế nào cũng nên có thể nghe được thị người nào ra. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người vào thôn, hướng âm khí so trọng địa phương đi đến, nói như vậy, trong thôn âm khí nặng nhất địa phương khẳng định là mộ địa. Hoàng Đài Thôn xác thật hoang vắng. Một đường đi qua đi, xanh hóa làm thực bình thường, cũng không có gì cửa hàng, chỉ có một nhà bán lẻ tiểu điếm nửa đêm còn mở ra môn. Bọn họ hai đi ngang qua thời điểm, chủ tiệm liền ngồi ở cửa, tò mò chiều bọn họ nhìn qua, thôn này tuy rằng không nhỏ, nhưng nói đại cũng không tính quá lớn, gặp mặt thời điểm ít nhất đều là quen mắt, giống bọn họ như vậy vừa thấy chính là mới đến. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ theo âm khí trọng phương hướng, quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ cách thật xa mới có một chản đèn đường, ánh đèn lờ mờ, vô pháp chiếu sáng lên toàn bộ ngõ nhỏ, an tĩnh thực, vốn nên một người đều không có. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ lại đồng thời dừng lại bước chân, liếc nhau. Tiêu Lâm Hạ hơi không thể thấy gật gật đầu, nàng xác thật nghe được nhỏ vụn tiếng khóc cùng xin tha thanh. Hai người theo thanh âm phát ra phương hướng nhanh chóng tới gần, dọc theo đường đi đều là đen như mực, bọn họ bước nhanh đi ngang qua, không có phát ra một chút động tĩnh. Theo khoảng cách tiếp cận, tiếng khóc cùng xin tha thanh dần dần rõ ràng lên. Tiền đều cho ngươi. Thật sự, đều cho ngươi, ta sẽ không báo nguy. Ngươi chạy cái gì chạy? Xú ký nữ. Ra ra ta hôm nay tưởng uống rượu, xem ngươi lớn lên đẹp mới tìm ngươi lấy tiền thưởng, đó là để mắt ngươi. Cấp. Cho ngươi tiền. Bang. Đánh người thanh âm vang lên. Còn có người ngã trên mặt đất trầm đục thanh. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ đều nhanh hơn bước chân, một cái quẹo vào, phía trước là một cái tử lộ. Một nam một nữ ở ngõ nhỏ cuối, nữ nhân té lăn trên đất, cổ áo bị người nắm ở trên tay, hoàn toàn không dám lớn tiếng kêu cứu, sợ chọc giận cái này rực tiền nam nhân, nàng sườn mặt thượng còn có thực rõ ràng trường ấn, hiển nhiên là vừa mới kia một chút bị đánh. Nhân cha, Tống Cảnh Sơ thấp giọng mắng một câu, trực tiếp tiến lên, một chân đá văng nam nhân kia. Nam nhân cao to, hạ bàn lại không xong, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị Tống Cảnh Sơ đá phiên, phía sau lưng đụng vào trên tường, nhịn không được phát ra đau tiếng hô. Mắt đầy sao xẹt, ngoài miệng không quên mắng chửi người, cái nào dám quản lão tử nhàn sự. Người là ai lão tử? Tống Cảnh Sơ nhéo hắn cổ áo, trực tiếp đem hắn xách lên tới. Tiêu Lâm Hạ cũng không thấy hắn bên kia, một tên côn đồ, Tống Cảnh Sơ một tay là có thể giải quyết, nàng đi đến bị thương nữ hải tử bên cạnh, đem nàng nâng dậy tới, ngươi không sao chứ? Nữ nhân hiển nhiên không nghĩ tới như vậy vãn cư nhiên sẽ có người đi ngang qua bên này, nàng liều mạng lắc đầu, cảm ơn các ngươi. Không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ nói, bên kia cái kia tên côn đồ ngoài miệng không giữ cửa, Tống Cảnh Sơ lại cho hắn một chân, vừa lúc đem người đá tới rồi Tiêu Lâm Hạ các nàng bên cạnh, còn đem tiểu cô nương dọa tới rồi. Yên tâm. Tiêu Lâm Hạ vỗ vỗ nàng bả vai, ý bảo nàng không cần lo lắng. Bất quá ai cũng không nghĩ tới cái kia tên côn đồ trên người còn mang theo đao, bị người hỏng rồi chuyện tốt, còn bị đạp vài cái, hắn một xúc động, nhiệt huyết thượng não, hô to xông thẳng hướng Tiêu Lâm Hạ, chỉ chớp mắt cũng đã cầm đao tới rồi trước mắt. Mắt thấy liền phải thọc người. Tiểu cô nương thét chói tai suy nghĩ muốn ngăn cản. Tống Cảnh Sơ nghe được nàng cao đề si ben thanh âm, nhịn không được xoa xoa lỗ tai. Tiêu Lâm Hạ sắc mặt bất biến, ở tên côn đồ muốn thọc đến nàng phía trước, một cái xoay người, nhấc chân liền đá đến hắn trên ông, trực tiếp đem người đá phiên trên mặt đất, động tác dứt khoát lưu loát, trừ bỏ Tống Cảnh Sơ, ai cũng không có thấy rõ nàng là như thế nào vòng đến mặt sau. Tên côn đồ ngã xuống đất đồng thời, hắn tay phải đao trực tiếp đâm thủng hắn tay trái. Kịch liệt đau đớn dưới, hắn phát ra thảm thiết thanh âm. A! Tiếng la to lớn, quả thực có thể cắt qua phía chân trời. Luân phiên thanh âm rốt cuộc đưa tới chung quanh ngủ say người, vài gia nam nhân cầm đèn tin chạy ra nhìn đến cảnh tượng như vậy, lập tức liền báo cảnh, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ cũng liền lưu tại chỗ không có rời đi. Qua một hồi lâu, Hoàng Đài thôn cảnh sát nhân dân mới đổi tới, đem bị thương tên côn đồ hợp với Tiêu Lâm Hạ vài người cùng nhau đưa tới cục cảnh sát. Đao là tên côn đồ, chắc cũng là hắn té ngã khi chính mình chát, từ đầu tới đuôi đều không liên quan bọn họ sự, hơn nữa còn có tiểu cô nương cấp hai người làm chứng. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ thực mau liền từ cục cảnh sát bên trong ra tới. Tiểu cô nương vẫn luôn chờ ở bên ngoài, nhìn đến hai người ra tới chạy nhanh đón đi lên, cảm ơn các người, hôm nay nếu không phải các người, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng vẻ mặt cảm kích, bên phải trên mặt trưởng ấn còn thực rõ ràng, đủ để thấy đánh người lưu manh sức lực to lớn. Người kia là trong thôn nổi danh lưu manh, cả ngày liền xảo trá làm tiền, các ngươi không phải chúng ta thôn người đi. Tiểu cô nương hỏi. Tiêu Lâm Hạ bất động thanh sắc nhìn Tống Cảnh Sơ liếc mắt một cái, gật gật đầu, chúng ta có trưởng bối là nơi này người, cho nên là tới tìm căn. Chương 126. Chiêm Nhất Lan không nghi ngờ có hắn, Hoàng Đài thôn tuy rằng lệ thuộc Ngọc Phong thị, nhưng phát triển cũng không tốt, rất nhiều người đều sẽ ra ngoài làm công, thậm chí cả nhà di chuyển không trở lại, ngẫu nhiên cũng có người tới tế bái tổ tiên, nếu không ngày thường chỗ nào sẽ có người tới nơi này. Vậy các ngươi tìm được chỗ ở sao? Chiêm Nhất Lan lại hỏi. Hai người đều là lắc đầu, Tiêu Lâm Hạ nói, chúng ta tới thời điểm thiên đã khuya, tài xế nói nơi này rất khó tìm đến dừng chân. Chiêm Nhất Lan do dự một chút, nhà ta bên cạnh liền có một nhà tiểu khách sạn, các ngươi nếu là chủ quán có thể đi theo ta đi. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người đều lớn lên hảo, nhìn liền không giống như là người xấu, huống chi bọn họ mới cứu chính mình, Chiêm Nhất Lan cũng không sợ bọn họ đối chính mình có khác sở đồ, cho nên mới sẽ chủ động đưa ra. Phần 171. Đương nhiên. Tiêu Lâm Hạ hướng về phía nàng cười, cùng nàng nói thanh cảm ơn. Ba người cùng nhau chậm rãi đi trở về đi. Chiêm Nhất Lan ra tới gần Hoàng Đài thôn phía đông, phải trải qua vài trời tối hồ hồ đường nhỏ, ba người cùng nhau đi, đặc biệt là Tống Cảnh Sơ nhìn cao to, cảm giác an toàn mười phần, nàng tức khắc cảm thấy thả lỏng rất nhiều, bên phải trên mặt bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Dọc theo đường đi, Tiêu Lâm Hạ đều ở cùng Chiêm Nhất Lan nói chuyện. Chiêm Nhất Lan là sinh trưởng ở địa phương Hoàng Đài thôn người, lúc trước liền ở trấn trên làm người phục vụ. Sau lại trong nhà khai một cái tiểu tiệm ăn, nàng dứt khoát liền ở nhà hỗ trợ, còn không cần lại thuê người khác, kiếm cũng nhiều. Vậy ngươi như vậy vẫn như thế nào là từ bên ngoài trở về? Tiêu Lâm Hạ tò mò hỏi. Nàng xem Chiêm Nhất Lan tướng mạo, ánh mắt mang sát, lại lấy vừa rồi phạm tội nhi ở thuộc thổ phương vị, phạm thổ sát, thêm chi tử nữ cung Nhật Nguyệt giác cảm đạm, cùng trong nhà cha mẹ rõ ràng không hợp. Nhắc tới cái này, Chiêm Nhất Lan sắc mặt có chút ảm đạm, cười khổ nói, ta từ trong nhà dọn ra tới, tuần trước. Ta ba mẹ liền đi theo ma giống nhau, thế nào cũng phải cho ta chết đi ca ca tìm cái gì minh hôn, nói là như thế này ta ca ở dưới mới có thể quá hảo, cũng có thể phù hộ nhà của chúng ta tài vận, thậm chí còn nói ta ca cho bọn hắn báo mộng, muốn tìm cái lão bà. Chiêm Nhất Lan nói đến sau lại, ngữ khí liền mang theo tức giận. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ liếc nhau, đánh giá chính là ba cái bị táng nữ nhân trí nhất. Ta căn bản không tin này đó, ta ca chết thời điểm mới mười mấy tuổi, đều nhiều năm như vậy. Muốn tìm lão bà như thế nào không nói sớm, thế nào cũng phải chờ người khác nhắc tới, hắn mới cho ba mẹ báo mộng. Chiêm Nhất Lan tức giận bất bình, những người đó lấy tiền lòng dạ hiểm độc, trực tiếp mở miệng chính là mười mấy vạn nhất chàng minh hôn, còn không tính mua tức phụ nhi tiền, ta cùng ba mẹ xảo vài thiên, bọn họ vẫn là kiên trì, ta khí bất quá liền dọn ra tới. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên, nàng từ trấn trên về nhà tới, dù sao cũng là người một nhà, lại như thế nào cãi nhau, nàng luôn là không yên lòng. Tiêu Lâm Hạ xem nàng đại khái không biết, nàng cha mẹ đã mua con dâu thậm chí đã đem người cấp hạ táng. Phía trước chính là nhà ta, bên kia Chiêm Nhất Lan duỗi tay chỉ vào bên cạnh một đống phòng ở, mặt trên treo màu đỏ rực Hoàng Đài khách sạn chiêu bài, bên kia chính là trong thôn duy nhất khách sạn. Tiêu Lâm Hạ nghe vậy, nhìn thoáng qua, nói là khách sạn, cũng chính là thôn dân chính mình tạo thổ phòng ở, bất quá thoạt nhìn so nhà khác muốn lớn rất nhiều. Nàng lại quay đầu liền nhìn đến Chiêm Nhất Lan giữa mày sát khí biến thành tử khí, có huyết quang hai hương. Nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Chiêm Nhất Lan không phải về nhà sao, như thế nào vừa rồi vẫn là tướng xui xẻo, không lâu sau liền có sinh mệnh nguy hiểm. Tiêu Lâm Hạ nghĩ, lấy ra một chương đùa hộ mệnh cho nàng, cảm ơn ngươi giúp chúng ta tìm được trụ địa phương, cái này bùa hộ mệnh là ta từ trong miếu cầu tới, thực linh nghiệm, tặng cho ngươi. Chiêm Nhất Lan vội vàng thoái thác, vốn dĩ chính là Tiêu Lâm Hạ bọn họ cứu chính mình trước đây, nhưng ngại với Tiêu Lâm Hạ kiên trì, nàng mơ hồ, chờ phản ứng lại đây thời điểm, trong lòng bàn tay đã bị tắc bùa hộ mệnh, mà Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ đã đều đi đến khách sạn cửa. Nàng chạy nhanh chạy đi lên, chỉ thuyết Minh Thiên tới cấp các nàng đưa cơm sáng, tiểu khách sạn là không bao ăn ở. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, nhìn theo nàng vào nhà mình môn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chiêm Nhất Lan ở vào cửa một khắc trước, trên người tử khí tới đỉnh điểm. Làm sao vậy? Tống Cảnh Sơ hỏi. Tiêu Lâm Hạ một bên cùng hắn đi vào khách sạn, một bên đem Chiêm Nhất Lan tình huống nói cho hắn. Tống Cảnh Sơ đương nhiên cũng đoán không được nguyên nhân, hắn cùng Lữ Điếm lao bản muốn hai cái phòng. Hoàng Đài Thôn ngày thường liền không bao nhiêu người dừng chân, phòng đều không, hắn muốn hai gian liền nhau phòng, lúc này mới cùng Tiêu Lâm Hạ một đạo lên lầu. Trong phòng cũng liền bày một chiếc giường, còn có cái bàn cùng ghế dựa, thả mấy cái ly, không ấm nước, khắc cái gì đều không có, còn có thể nghe đến một cổ chiều mùi vị. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ không có như vậy chú ý, cũng nhịn không được nhíu mày. Nàng móc ra hai trương thanh khiết phù dán ở trên tường, trả lại cho Tống Cảnh Sơ hai trương. Làm hắn đem chính mình cái kia phòng cũng dán hai chương. Nếu là thật tò mò, không bằng chúng ta đi xem. Tống Cảnh Sơ hỏi. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, hảo. Nàng biết Tống Cảnh Sơ nói chính là Chiêm Nhất Lan tình huống, nhà bọn họ nếu mua con dâu, vốn dĩ nên qua đi nhìn xem tình huống, Chiêm Nhất Lan tình huống cũng chính là thuận tiện mà thôi. Tiêu Lâm Hạ lấy ra ẩn tức phủ, cùng Tống Cảnh Sơ một người một chương, giấu đi chính mình hơi thở cùng thân hình, hai người gión ra gión rén bỏ ra cửa sổ. Trực tiếp từ lầu 2 nhảy tới cách vách Chiêm Nhất Lan ra trong viện. Nhà nàng ánh đèn còn sáng lên. Trong phòng mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người tới gần cửa, nói chuyện thanh liền rõ ràng rất nhiều. Hai tử cha, ngươi nói những người đó thật sự nói chuyện giữ lời sao? Nàng nương, chúng ta cũng là không có cách nào à, những người đó nói, chỉ cần Lan Lan đi làm công thì tốt rồi, còn cấp như vậy cao tiền lương, một năm tính xuống dưới, so với chúng ta tiểu tiệm ăn còn muốn kiếm tiền đâu. Hơn nữa cấp nhi tử cưới lao bà phí dụng như vậy cao, chúng ta thiếu nhiều như vậy, ai còn ra tơi à. Về sau chỉ cần chờ chúng ta ra tài thần đến, tài vận một chuyển biến tốt đẹp, tiểu tiệm ăn cũng kiếm tiền, cứ như vậy chúng ta là có thể đủ trước tiên đem nữ nhi chuộc lại tới. Chính là, đừng chính là, làm đều làm, trong chốc lát ngươi liền đem này chén mì đưa đi cấp Lan Lan, chúng ta làm phụ mẫu chẳng lẽ còn có thể hại nàng sao? Cũng chỉ có thể như vậy. Hai cái lược hiện khàn khàn tang thương thanh âm truyền đến, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ liếc nhau, bọn họ muốn đem Chiêm Nhất Lan đưa đến nơi nào. Cái này nghi vấn mới nảy lên trong lòng, trong phòng liền truyền đến Chiêm Nhất Lan chất vấn. Các ngươi có ý tứ gì? Muốn đem ta đưa đến nơi nào? Lan Lan, chúng ta. Lan Lan, chúng ta chẳng lẽ sẽ hại ngươi sao? Chúng ta cho ngươi tìm cái hảo công tác, thần tiên sống nhưng đều nói, chỉ cần ngươi đi cho bọn hắn làm công, mỗi tháng khai 2-3 vạn tiền lương đâu. Đủ rồi. Ta đều nghe được danh mạch, các ngươi cho ta ca thảo lão bà. Thiếu rất nhiều tiền. Kia lão bà đâu? Ta tẩu từ đâu? Ngươi ca là Minh Hôn. Minh Hôn. Khuê nữ, ngươi chỗ nào có thể nhìn đến người sống A? Chiêm Nhất Lan nghe được lời này, rõ ràng phản ứng một hồi lâu, nàng tiêm thanh hô, ta và các ngươi đi xem thời điểm, những cái đó nằm ở trong quan tài người nhưng đều là người sống. Người sống A? Nay cũng giết người có cái gì hai dạng? Tưởng tượng đến nàng cha mẹ cư nhiên muốn đem nàng đưa đến như vậy địa phương, Chiêm Nhất Lan liền có loại hỏng mất cảm giác. Ba người khắc khẩu thanh nói nhập là một, còn có xô đẩy thanh truyền đến, cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ nghe được người ngã xuống đất kêu rên thanh. Tiêu Lâm Hạ trực tiếp dùng linh khí mở ra môn, hai người cùng nhau đẩy cửa mà vào. Chiêm Nhất Lan ngã trên mặt đất, chán vừa lúc đánh vào trên tường, nàng kia đối cha mẹ, đầy mặt nếp gấp, bởi vì hàng năm quá độ lao động có vẻ thập phần gian ua, hai người đều là vẻ mặt mờ mịt. Tay chân hoảng loạn. Người đáng thương tất có đáng giận chỗ, kia hai người sinh có phu thế tướng, đều là vẻ mặt khắc nghiệt tướng mạo. Tiêu Lâm Hạ tùy tay bãi hạ mê trận, làm hai người dại ra sững sờ ở tại chỗ, bước nhanh đi đến Chiêm Nhất Lan bên người, cho nàng bắt mạch. Chiêm Nhất Lan ngã xuống đất đụng vào địa phương, vừa lúc là tường tiêm giác, thập phần bén nhọn, nếu không có bùa hộ mệnh thế nàng giảm sóc lực đạo, lần này liền đủ để muốn nàng mệnh. Tiêu Lâm Hạ hướng nàng trán thượng chát mấy châm, thế nàng ngừng huyết, lại lấy ra một viên hồi xuân hoàn. Đây là nàng ở trường học thời điểm cùng Vạn Ôn thuần chuyên môn học, hơi chút làm một chút cải tiến, tuy rằng hương vị khó ăn, nhưng còn có bổ huyết, dưỡng thần, giảm đau công hiệu. Một viên sẽ hồi xuân hoàn xuống bụng, Chiêm Nhất Lan mí mắt run lên, từ từ chuyển tỉnh. Nàng vừa mở mắt ra, nhìn đến Tiêu Lâm Hạ mặt, còn có chút không có thể hoàn hồn. Tiêu Lâm Hạ đem nàng đỡ đến ghế trên ngồi. Chiêm Nhất Lan chợt nhìn đến nàng cha mẹ vẻ mặt dại ra bộ dáng, còn thập phần khẩn trương hai người an nguy, thẳng đến Tiêu Lâm Hạ nói bọn họ không có việc gì, tài lược hơi yên tâm, còn là thường thường nhìn về phía nàng ba mẹ, sợ bọn họ hai xảy ra chuyện. Ngươi, các ngươi như thế nào sẽ đột nhiên lại đây? Chiêm Nhất Lan thật cẩn thận hỏi. Nàng rốt cuộc ý thức được, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ không đơn giản, tuy rằng chính mình hôn mê bất tỉnh, nhưng vô thanh vô tức xuất hiện ở trong nhà nàng, còn đem nàng ba mẹ biến thành một cái ngốc tử dạng. Tiêu Lâm Hạ ngồi ở bên cạnh, trong tay nắm Tống Cảnh Sơ cho nàng đảo đến thủy. Lúc trước, ta thấy ngươi vào cửa thời điểm có huyết quang thai hương, cho nên cho ngươi một cái bùa hộ mệnh, lại không yên tâm, lúc này mới cùng lại đây nhìn xem, liền nghe được có người ngã xuống đất thanh âm, tiến vào chính là như vậy một bộ dáng. Chiêm Nhất Lan tái nhợt sắc mặt hơi khôi phục một tia huyết sắc, nàng trên đầu miệng vết thương cũng không có lại đổ máu, thậm chí vừa rồi như vậy tàn nhẫn đụng phải một đầu, đau nhức bên trong nàng đều cho rằng chính mình muốn mất mạng. Lúc này trừ bỏ cái hốt sờ đến một tay huyết, mặt khác không còn có bị thương cảm giác, nàng trong lòng đã chịu chấn động. Thân sinh cha mẹ tưởng đem nàng đưa đến ma quỷ bên người, chỉ vì tiền. Người xa lạ lại liên tiếp cứu nàng hai lần. Chiêm Nhất Lan lập tức khóc ra tới, thở hổn hển, cảm ơn các ngươi. Đừng nóng nội tạ. Tiêu Lâm Hạ lấy ra một trương an thần phù, làm nàng có thể lại ngắn nhất thời gian nội yên ổn xuống dưới, ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Cái gì, nói cái gì? Chiêm Nhất Lan hai mắt đấm lệ mông lung. Tiêu Lâm Hạ liền từ nàng trong miệng biết được nhà nàng mua con dâu càng tỉ mỉ xác thực chi tiết. 5 năm trước, Chiêm Nhất Lan ca ca nhân thai nạn xe cộ qua đời, cha mẹ thiếu chút nữa chết ngất qua đi, giống già rồi mười mấy tuổi, mấy năm nay mới hơi chút hoán lại đây, nhưng mỗi năm tới rồi ngày rộ hoặc là sinh nhật thời điểm vẫn là khóc không được. Khoảng thời gian trước, bọn họ cũng không biết như thế nào liền nghe nói minh hôn tin tức, đột phát kỳ tưởng đi trước cách vách trấn trên miếu Nguyệt Lão cầu nhân duyên. Cách vách chân trên. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Chiêm Nhất Lan gật gật đầu, cách vách liền Thiệu Trấn có một nhà miếu Nguyệt Lão, nghe nói đặc biệt tà hồ, rất nhiều người đều là hướng về phía miếu Nguyệt Lão linh nghiệm đi, bất quá kia ra miếu Nguyệt Lão thực đặc biệt, là chuyên môn cấp người chết dắt tơ hồng, ngày thường thanh danh cũng không hiện, rốt cuộc tới du lịch người đều là tình lữ, đều là người sống, không đáng cấp người chết cầu. Cho nên kia ra chuyên môn cấp người chết dắt tơ hồng miếu Nguyệt Lão, chỉ ở bản địa có danh tiếng, lui tới người nối liền không dứt. Phần lớn là đi cố vấn người. Chiêm Nhất Lan cha mẹ đi miếu Nguyệt Lão một chuyến, về nhà vào lúc ban đêm liền làm một giấc mộng, mơ thấy chết đi nhi tử cho bọn hắn hai lao báo mộng, nói chính mình đứng ở ngầm bơ vơ không nơi nương tựa, rất muốn tìm cái lao bà. Nguyên bản liền tưởng niệm nhi tử quá độ hai người, bởi vì cái này mộng, từ vừa phân tâm động biến thành mười thành, lập tức thu xếp lên, có thể tưởng tượng phải cho nhi tử cưới cái vừa ý lao bà, tiêu dùng không thể so người sống cưới lao bà tiện nghi. Pháp sự hơn nữa lao bà phí dụng chính là mười mấy vạn, còn không tính cái loại này nhà mình bãi yến hội cùng hạ táng tiền. Chiêm Nhất Lan bị mê mội hai người khí rời nhà trốn đi, không nghĩ tới bọn họ vô thanh vô tức táng ra bại sản, còn đánh lên bán nữ nhi chủ ý. Nói tới đây, Chiêm Nhất Lan cảm xúc lại kích động lên, khóc được hoàn toàn ngăn không được. Chương 127. Chờ Chiêm Nhất Lan một lần nữa bình tĩnh lại, đã là nửa giờ lúc sau, hai con mắt khóc đến đỏ bừng, cái hốt miệng vết thương bắt đầu từng trận co rút đau đớn. Hữu khí vô lực dựa vào ghế dựa bối, nói chuyện thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Nàng đem chính mình biết đến sở hữu tin tức đều nói xong. Tiêu Lâm Hạ cho nàng đổ chén nước, lại triệt hồi Chiêm Nhất Lan cha mẹ chung quanh mê trận. Kia hai người chợt nhìn đến Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ còn muốn phát ra tiếng kêu cứu, cho rằng bọn họ phá cửa xâm nhập, là muốn đối nhà bọn họ bất lợi, nhưng không cần chờ bọn họ hành động. Tiêu Lâm Hạ đã khách khách khí khí vô vô bọn họ bả vai, trước ngồi xuống đi. Ma xui quỷ khiến, chờ hai người phản ứng lại đây. Thân thể đã đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên, chỉ ăn nửa cái biên, không có dám trực tiếp dựa vào ghế dựa trên lưng. Rõ ràng Tiêu Lâm Hạ cái gì cũng chưa làm, nhưng bọn họ hai người mạc danh đối nàng tràn ngập sợ hãi cảm. Tiêu Lâm Hạ hỏi tên của bọn họ, cơ bản tình huống, Chiêm Hải, Đỗ Xuân Hoa đôi vợ chồng này kết hôn 40 năm, 5-6 năm mới có mang nhi tử, lôi kéo lớn lên, sau lại thêm một cái nữ nhi, có thể nói nhi nữ song toàn, thấu một chữ hảo. Nhưng mấy năm trước, nhi tử đến thành phố mặt làm công. Ngoài ý muốn tao ngộ tai nạn xe cộ bỏ mình, sự phát địa điểm không có theo dõi ký lục, thậm chí liền gây chuyện tài xế đều không có tìm được. Phần 172. Bọn họ mấy độ hỏng mất, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau thật sự khó có thể thừa nhận, cảm thấy thua thiệt chính mình nhi tử quá nhiều, cho nên nghe được có thể cấp qua đời nhi tử tìm cái lao bà, thành ra giảm bớt hắn nghiệt nợ sau, hoàn toàn chứ ma. Bọn họ sinh sống hơn phân nửa đời, đều là mặt triều hoàng thổ, chẳng qua liền mấy vạn đồng tiền tích tụ. Một hơi nơi nào lấy ra mấy chục vạn tiền, đối phương lại đưa ra có thể cho bọn họ nữ nhi đi công tác, mỗi tháng cấp khai 2 vạn tiền lương, một năm chính là 24 vạn, này có thể so bọn họ qua đi hơn phân nửa đời chuyển còn muốn nhiều. Nghĩ đến cấp nhi tử tìm lão bà, còn có thể tăng lên trong nhà tài vận, này nhưng còn không phải là điểm báo trước sao. Chiêm Hải cùng Đỗ Xuân Hoa tính toán, cảm thấy này bút mua bán như thế nào đều không lỗ, nữ nhi chỉ là cao trung tốt nghiệp, bên ngoài làm công cái nào không cần hảo một chút văn bằng A, làm phục vụ sinh cũng mới 2-3 ngàn tiền lương, nhưng bọn hắn biết Chiêm Nhất Lan đối Minh Hôn có bao nhiêu phản đối, luôn luôn hiếu thuận nàng đều khí rời nhà đi ra ngoài, nếu là trực tiếp cùng nàng nói khẳng định không được, lúc này mới nghĩ lộng điểm thuốc ngủ đặt ở mặt, cho nàng ăn xong đi. Chờ nàng tỉnh lại, người đều ở đi làm địa phương, nàng khẳng định có thể biết được bọn họ là vì nàng tiền đồ suy nghĩ. Chiêm Nhất Lan nghe xong lời này, khí thẳng rớt nước mắt. Sở Hưu nói đều là Đỗ Xuân Hoa nói, Tiêu Lâm Hạ xem nàng thần sắc không nghĩ nói dối, ngược lại là Chiêm Hải, ánh mắt có chút lập lòe. Chiêm Nhất Lan sinh nhật là khi nào? Đỗ Xuân Hoa báo cái nhật tử. Tiêu Lâm Hạ tính đều không cần tính, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này nhật tử liền biết Chiêm Nhất Lan bát tự thuần âm. Cho nên nhà nàng cấp qua đời người kết minh hôn sau, trước hết đã chịu ảnh hưởng người cũng là nàng, thiếu chút nữa ở tên côn đồ thuộc hạ ném mệnh. Chiêm Nhất Lan thật sự chỉ là đi làm trợ lý. Tiêu Lâm Hạ nhìn Chiêm Hải, ánh mắt bình tĩnh, lại là không dung phản bác. Chiêm Hải hơi hơi hé miệng, không có phát ra âm thanh, Đỗ Xuân Hoa lại rất quyết đoán, đương nhiên à, bọn họ đều nói, làm này hành chính là muốn xem mệnh, có người rất lợi hại, nhưng mệnh không được, nhà ta nữ nhi mệnh cách hảo, trời sinh thích hợp làm bọn họ này hành. Nếu không 2 vạn đồng tiền một tháng công tác như thế nào cũng không tới phiên nhà của chúng ta trên đầu A. Phải không? Tiêu Lâm Hạ không thể chí không, ánh mắt không có từ Chiêm Hải trên người rời đi, xem đến hắn trong lòng tê dại, cái chán tràn đầy hãn. Đỗ Xuân Hoa còn không có phát giác khác thường, nàng rôi tay đẩy đẩy Chiêm Hải, hài tử cha hắn, ngươi nói chuyện A, lúc ấy không đều là ngươi đi nói sao, tốt như vậy công tác, chúng ta sao có thể hại chính mình nữ nhi đâu. Ngày mai bọn họ liền sẽ người tới. Từ nhi tử đã chết. Bọn họ có thể trông cậy vào cũng chỉ dư lại như vậy cái nữ nhi. Chiêm Hải ở Tiêu Lâm Hạ ánh mắt, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều cùng không có mặc quần áo dường như, trong lòng về điểm này tiểu tâm tư tất cả đều bị nhìn thấu, chỗ nào dám mở miệng nói bừa. Tiêu Lâm Hạ xem hắn bộ dáng này, trong lòng liền có số, các ngươi cấp nhi tử kết minh hôn, kia ra cô nương đâu. Nghe nói bị chôn sống. Đây chính là mưu sát. Đỗ Xuân Hoa nghe được mưu sát hai chữ, trong lòng chột dạ, lớn tiếng phản bác, cái gì mưu sát? Kia đều là người ta cô nương tự nguyện. Chúng ta hoa tiền. Tiêu Lâm Hạ cười lạnh, Chiêm Nhất Lan sự tình, Đỗ Xuân Hoa tuy rằng bị chẳng hay biết gì, nhưng đem nhà người khác cô nương chôn sống sự tình thượng, nhưng một chút đều không vô tội. Tống Cảnh Sơ lấy ra từ cục cảnh sát lấy tư liệu, dơ dơ lên, các ngươi định cô nương, chính là này đó mất tích dân cư chung một cái, nhân gia cha mẹ bằng hữu đều đã lập án, đừng nói cái gì các ngươi không biết, có điểm lương tri người nghe được muốn đem người chôn sống đều không thể thờ ơ. Chiêm Hải cùng Đỗ Xuân Hoa nghe trong lòng chột dạ, mồ hôi lạnh ứa ra. Tiêu Lâm Hạ đứng lên, được rồi. Ai cũng không thấy rõ nàng là như thế nào làm, Chiêm Hải cùng Đỗ Xuân Hoa đồng thời ngã vào ghế trên. Ngươi đối ta ba mẹ Chiêm Nhất Lan cấp tưởng đứng lên, nhưng cả người không có một chút sức lực, đứng lên liền cảm thấy chán say xe, một mông lại ngã vào ghế trên, đầu thẳng ngơ ngác đau. Chính là làm cho bọn họ ngủ một giấc. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Chiêm Nhất Lan, ngươi bắt tự thuần âm. Ngươi ba dùng ngươi người này cấp nhi tử thay đổi lão bà, ngươi ngày mai đi bên kia, kết cục chính là như vậy. Chiêm Nhất Lan sắc mặt trắng bệnh. Nàng đã đoán được, vừa rồi xem nàng ba mẹ bộ dáng, nhiều năm như vậy, nàng sao có thể đoán không được, nàng ba thân thủ đem nàng cấp bán. Có thể làm sao bây giờ đâu, Chiêm Nhất Lan lẩm bẩm tự nói. Bên kia người có thể làm ra đem người chôn sống sự tình, nàng nếu là đi rồi, nàng cha mẹ làm sao bây giờ? Nàng lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu? Tiêu Lâm Hạ chiều Chiêm Nhất Lan bên kia đến gần 2 bước. Phòng khách ánh đèn ở nàng phía sau vượng ra nhu hòa vòng sáng, làm người thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Chiêm Nhất Lan, ngươi muốn sống đi xuống sao? Chiêm Nhất Lan nghe được Tiêu Lâm Hạ thanh âm, gật gật đầu, nếu có thể tồn tại, ai không muốn sống đi xuống. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ từ Chiêm Nhất Lan ra tới, cũng không có hồi khách sạn, mà là thẳng đến âm khí nặng nhất địa phương, Hoàng Đài thôn mộ địa, bên kia chôn sống 3 nữ nhân. Âm khí trọng đều không cần hỏi cụ thể vị trí, bọn họ là có thể trực tiếp đi tìm đi. Chiêm Nhất Lan ở an thần phù dưới tác dụng, đã ngủ say qua đi, nàng cái gáy vết thương tuy nhiên ngày mai vô pháp khép lại, nhưng ít ra sẽ không lại đau. Ngươi thật muốn làm như vậy? Tống Cảnh Sơ hỏi. Tiêu Lâm Hạ gật đầu, chờ thời thanh bọn họ lại đây liền có thể hành động. Hai người nói mấy câu liền không nói chuyện nữa, trực tiếp chạy tới mục đích địa. Hoàng đài thôn mộ thống nhất tu sửa ở giữa sườn núi, bên kia âm khí thực trọng, đại buổi tối, mộ một chút quang đều không có, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ những cái đó mộ địa, chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy kinh tủng, càng miễn bàn bốn phía an tĩnh như gà, chỉ có gió thổi động lá cây cỏ cây che phủ thanh, sàn sạt rung động, đại buổi tối chỉ nghe thanh âm đều có thể làm người khởi một thân nổi da gà. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ tới gần mộ. Nơi này theo chân bọn họ tưởng tượng có chút khác nhau. Âm khí trọng, nhưng lại không có như vậy trọng, theo lý, những người đó cấp nữ nhân mặc vào mang huyết áo cưới, lại chuyên môn chọn sát khí trọng nhật tử đem người chôn sống, các loại điều kiện thêm lên, nói là tạo thành sát khí tràn ngập, âm khí tận trời tư thế cũng không quá. Nhưng chôn sống ba người mộ địa, cũng gần là lược có khác nhau, thậm chí không có thực trọng âm khí, Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ chỉ có thể từ may lại thổ cùng với linh khí bất đồng tới tiến hành phân rõ. Không đúng lắm. Tiêu Lâm Hạ cẩn thận nhìn may lại thổ. Này mấy cái mộ bia thổ nhuộm tiên hồng, hiển nhiên là bị sát khí nhuộm dần quá. Tống Cảnh Sơ không nói gì, lại đột nhiên kéo nàng liền hướng bên cạnh trốn. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía hắn. Tống Cảnh Sơ vươn ra ngón tay đặt ở miệng mình thượng, ý bảo nàng không cần nói chuyện, dùng khẩu hình không tiếng động nói cho nàng, có người tới. Tiêu Lâm Hạ không nghe được cái gì thanh âm, nhưng nàng tin tưởng Tống Cảnh Sơ phán đoán, lại lấy ra hai chương ẩn tức phù, cấp Tống Cảnh Sơ dán lên, hắn linh lực quá cường, khống chế hơi yếu. Vẫn là yêu cầu ổn thỏa một chút, vạn nhất tới người rất lợi hại đâu. Chẳng được bao lâu, gió thổi lớn hơn nữa, cỏ cây lá cây không ngừng bị gió thổi động. Âm phong từng trận. Tiêu Lâm Hạ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Người nọ đã tiến vào nàng tầm nhìn trong phạm vi, là mấy cái con rối, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra này mấy cái con rối tứ chi cứng đờ, động tác có vài phần chậm chạp, thủ công có điểm thô ráp, trong đó một cái đầu gỗ trên người gai ngược rất nhiều, xem làm người khó chịu. Tiêu Lâm Hạ an mại hạ trong lòng bực bội, cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm. Con rối thẳng đến khoảng cách Tiêu Lâm Hạ bọn họ gần nhất một cái mộ địa, bên kia vừa lúc là chôn người địa phương. Bọn họ hiển nhiên đã tới rất nhiều biến, tuy rằng tứ chi cứng đờ, động tác chậm chạp, nhưng động thủ đào khai mộ thượng thổ khi lại thập phần lưu sướng. Theo mặt trên thổ bị đào khai, dây đặc âm sát khí từ bên trong toát ra tới, không ngừng quay cuồng, phủ cận hoa cỏ dính vào này cổ âm sát khí, trực tiếp chết héo. Âm sát khí còn theo những cái đó đầu gỗ làm con rối, đem chúng nó vây quanh lên. Nhưng này đó con rối không có một chút cảm giác, vẫn cứ ở đào mộ. Thẳng đến đào đến quan tài bản, chúng nó mới dừng lại tới, hơi chút tu chỉnh trong chốc lát, liền trực tiếp mở ra quan tài. Trong quan tài, nữ nhân khuôn mặt cùng phía trước không có bất luận cái gì biến hóa, dày đặc âm khí có thể làm các nàng bảo trì xác chết không hủ, chẳng sợ lại quá mấy tháng, xác chết cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Trên người nàng còn ăn mặc đỏ tươi áo cưới, bị đầy người tơ hồng buộc chặt, vẫn luôn liền tới rồi bên cạnh quan tài bên trong, đem hai cổ thi thể đều liền lên. Này đó tơ hồng cũng là dùng để trấn áp nữ tử vật phẩm chí nhất. Tuy là Tiêu Lâm Hạ, đều có chút khiếp sợ. Nàng xem rõ ràng, tơ hồng dưới buộc chặt trụ chính là nữ nhân ba hồn bảy phách, đem nàng hồn phách chặt chẽ mà trói buộc ở thể xác bên trong, không cho nàng hóa thành lệ quỷ, rồi lại bởi vì bị mai phục ngầm, thời khắc cảm thụ được thiếu oxy thống khổ. Nàng thời thời khắc khắc đều ở huyễn hóa ra âm sát khí, mà này đó âm sát khí, một chút xuống nước những cái đó thổ nhưỡng, mới có thể làm thổ nhưỡng đều thay đổi sắc. Con rối trong tay đều cầm một con chén. Âm dương chén. Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái liền nhận ra chúng nó trong tay chén, nay chén giống nhau là dùng để phân âm dương giếng sử dụng. Phía trước thôn dư kiểu hai khẩu âm dương trong giếng gian liền có một con như vậy âm dương chén, nó có thể phân âm dương, chén nội cũng có thể cất chứa đại lượng âm sát khí. Bất quá vài phút, xung quanh âm sát khí cũng đã bị toàn bộ hấp thu, chúng nó thực mau đem cái này quan tài một lần nữa đắp lên, phủ lên bùn đất. Thu thập xong một chỗ âm sát khí sau, con rối lại rời đi trận địa, đem dư lại hai cái quan tài cũng đồng dạng lặp lại một lần, lúc này mới thong thả rời đi mổ. Chúng nó ở thu thập âm sát khí. Tống Cảnh Sơ hồi tưởng những cái đó con rối động tác, không xác định hỏi. Tiêu Lâm Hạ không nói gì, cùng nàng phía trước phỏng đoán giống nhau, những người đó quả nhiên là vì thu thập âm sát khí. Nhưng góp nhặt nhiều như vậy âm sát khí, lại vì cái gì? Nàng cẩn thận kiểm tra rồi ba cái mộ địa, đối phương cũng không có dùng rất cao minh thủ pháp tới xử lý này đó, chỉ dựa vào những cái đó tơ hồng, áo cưới đỏ còn có kia mấy cái làm ẩu con rối, nhìn không ra thực lực của đối phương. Nàng cùng Tống Cảnh Sơ hai người đuổi ở Hừng Đông trước về tới Chiêm Nhất Lan ra, kia mấy cái con rối động tác quá chậm, hoa vài tiếng đồng hồ mới xử lý xong ba cái quan tài sát khí. Thời ký cùng thời thanh mang theo Lý Tranh chạy tới nơi này. Hai bên ở Chiêm gia cửa tương ngộ. Tiêu Lâm Hạ ý bảo bọn họ đến bên trong nói chuyện. Chiêm Nhất Lan còn ở trong phòng nghỉ ngơi, trong phòng khách mặt chỉ có Chiêm Hải cùng Đỗ Xuân Hoa còn ngã trên mặt đất, lúc trước bọn họ là dựa vào ở lưng ghế thượng, sau lại đại khái là ở trong ngộng mặt dãy rua, cho nên mới té lăn trên đất. Tiêu Lâm Hạ dùng điểm thủ đoạn nhỏ, làm cho bọn họ ở trong ngộng mặt thể nghiệm một phen bị chôn sống tư vị, đến lúc này, bọn họ hai tay hai chân còn đang liều mạng dãy rua, như là muốn đem trên người thổ đều đá văng. Thời ký cùng thời thanh không rõ nguyên do. Lý Tranh càng là vẻ mặt mộng bức. Nói ngắn gọn, Tiêu Lâm Hạ không biết chiêm gia cùng người ước vài giờ, gia nhân này nữ nhi cũng là phải bị đưa đến bên kia đi, ta tính toán làm Tống Cảnh Sơ bám vào người ở trên người nàng, ta thượng Đinh Bảo Du thân. Nghe được Đinh Bảo Du tên, Lý Tranh nhìn Tiêu Lâm Hạ. Ta cùng Cảnh Sơ trước lẻn vào địch nhân trong đội ngũ, các ngươi chờ Cảnh Sơ tin tức, hắn sẽ đem vị trí nói cho các ngươi. Tiêu Lâm Hạ nói, những người đó khẳng định sẽ đem Chiêm Nhất Lan đưa qua đi, đến lúc đó biết cụ thể vị trí cũng không khó. Thời ký cùng thời thanh gật đầu đáp. Ta đây đâu? Lý Tranh hỏi. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía hắn, các ngươi đi liền Thiệu Trấn Miếu Nguyệt Lao xem qua sao. Nhìn. Thời thanh nói, chính là một cái bình thường Miếu Nguyệt Lão. Thời ký cũng không có khác phát hiện. Lý Tranh bỗng nhiên nhược nhược giơ lên tay, mọi người đem ánh mắt chuyển tới trên người hắn. Ta có cảm giác, Lý Tranh nói, một năm trước, ta có cái thân thích đã chết, hắn sinh bệnh chết, hơn 30 tuổi còn không có kết hôn, ta đi theo các ngươi qua đi một chuyến về sau, liền mơ thấy hắn, hắn nói chính mình ở dưới quá đặc biệt thê thảm, còn nói hy vọng có thể tìm một cái lao bà cho hắn. Thời thanh cùng thời ký hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi tới trên đường ta không cẩn thận ngủ gật, cho nên mới mơ thấy. Lý Tranh nói, nhưng cái kia thân thích cùng hắn cách vài con phố, quan hệ cũng không phải thực thân cận, nhân phẩm lại giống nhau, hắn vốn dĩ liền không quá cảm mạo, loại này không thể hiểu được báo mộng, hắn là không bỏ trong lòng, chính là nhìn thấy Tiêu Lâm Hạ hỏi Miếu Nguyệt Lão, hắn có cảm thấy này khả năng không phải trùng hợp. Phần 173. Nếu không, hắn như thế nào sẽ vô cớ mơ thấy cái kia thân thích? Tiêu Lâm Hạ cũng có chút kinh ngạc, nhưng hiện tại lại đi xem Miếu Nguyệt Lão có cái gì vấn đề đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể chờ bọn họ bên này trước xử lý xong lại qua đi. Tiêu Lâm Hạ lại đối sự tình phía sau an bài vài câu, liền nhìn đến Tống Cảnh Sơ ý bảo bên ngoài có người tới. Thời gia huynh muội cùng Lý Tranh ba người nhanh chóng đi đến trong phòng trốn đi, mỗi người trên người đều dán ẩn tức phù, chỉ cần không đặc biệt chú ý, sẽ không có người phát hiện bọn họ tồn tại. Đến nơi Tống Cảnh Sơ, Tiêu Lâm Hạ vô vô hắn đỉnh đầu, trực tiếp đem hồn phách của hắn đánh ra tới nhét vào Chiêm Nhất Lan ở trong thân thể. Loại này so trực tiếp đi vào giấc ngộng bám vào người muốn nhẹ nhàng nhiều, đặc biệt là ở tranh được Chiêm Nhất Lan bản nhân đồng ý lúc sau. Tiêu Lâm Hạ bế lên Tống Cảnh Sơ thân thể, làm thời gia huynh muội đỡ hảo. Nàng tắc nhanh chóng đi đến phòng khách, chụp tỉnh Chiêm Hải cùng Đỗ Xuân Hoa hai người đều là ánh mắt dại ra, bị Tiêu Lâm Hạ khống chế tâm thần, làm tốt này hết thảy, nàng mới rút về trong phòng, cùng thời gia huynh muội các nàng một đạo trốn đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chiêm Hải quơ quơ đầu, cũng không biết vì cái gì hắn cùng lao bà hai người sẽ trên mặt đất tỉnh lại, tới, tới. Lúc này nên là bên kia người tới. Chiêm Hải trên mặt hiện ra một tia sợ hãi, hắn như thế nào đều quên không được lúc ấy đem nữ nhân kia cùng nhi tử hợp táng thời điểm quỷ dị hình ảnh. Càng là như vậy, hắn càng không dám bội ước, cho dù là muốn đem nữ nhi đưa đến hố lửa cũng giống nhau. Ngoài cửa đứng chính là một cái xinh đẹp nữ nhân. Màu da tuyết trắng, càng như là lâu dài không phơi nắng cái loại này bạch, mặt mày đều là phong tình. Nhất cử nhất động tràn ngập mị lực, nàng nhẹ nhàng cười, ta tới đón ngươi nữ nhi. Chiêm Hải trong lúc nhất thời đều xem ngây người, nghe được nàng thanh âm sau, mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh thỉnh nàng tiến vào. Xinh đẹp nữ nhân đi vào gia môn, nhìn đến Đỗ Xuân Hoa đứng ở bên kia, trong mắt hiện lên một tia đánh giá, có chút đáng tiếc, đem người hô lên đến đây đi. Chiêm Hải chạy nhanh theo tiếng, làm Đỗ Xuân Hoa đi bên trong đem nữ nhi hô lên tới. Tống Cảnh Sơ thử khống chế Chiêm Nhất Lan thân thể, hắn thân cao co lại. Hơn nữa Chiêm Nhất Lan thân thể này thật sự không như thế nào rèn luyện quá, có chút không quá thích ứng, qua một hồi lâu, nàng mới từ trên giường bỏ dậy, kéo trước tiên chuẩn bị tốt dương hành lý, đi theo Đỗ Xuân Hoa đi đến phòng khách. Xinh đẹp nữ nhân nhìn đến Chiêm Nhất Lan, trong mắt lộ ra vừa lòng thân sắc. Tống Cảnh Sơ vẻ mặt hờ hững, như là nhận mệnh giống nhau, cũng không xem bên cạnh tha thiết chờ mong Đỗ Xuân Hoa cùng trột dạ Chiêm Hải, trực tiếp liền đi theo nữ nhân kia đi ra môn. Đối phương xe liền ngừng ở bên ngoài trên đường. Hắn đem hành lý đặt ở cốp xe, liền đi theo người lên xe. Nữ nhân kia nhìn nàng hành động, cũng chú ý tới nàng cái hót thương, đối trong nhà hết hy vọng. Tống Cảnh Sơ nhìn nàng một cái, không nói chuyện, xoay đầu, nghĩ thầm vẫn là Tiêu Lâm Hạ lớn lên đẹp. Đối phương cũng không ngại hắn coi thường, di động lấy ra tới. Tống Cảnh Sơ lấy điện thoại di động ra cho nàng, người sau bắt được tay liền trực tiếp đóng cơ, lấy ra điện thoại tạp, ngươi không hỏi xem ta vì cái gì. Tống Cảnh Sơ lắc đầu, vẫn là không nói chuyện. Thật là một cái có ý tứ tiểu cô nương. nữ nhân ha ha ha cười ra tiếng. Phát hiện chung quanh đã không có những người khác hơi thở sau, Tiêu Lâm Hạ đám người mới từ trong phòng đi ra. Chiêm Hải cùng Đỗ Xuân Hoa mắt thần dại ra, hai mắt vừa lật, trực tiếp liền ngã trên mặt đất, phát ra hai tiếng trầm đủ, một lần nữa hôn mê qua đi. Tiêu Lâm Hạ không có chần chờ, trực tiếp liền vào Đinh Bảo Du ngộng. Nàng mở to mắt, đập vào mắt cảnh tượng trước mặt mấy ngày không có gì biến hóa, bất quá so với trước hai lần đi vào giấc ngộng, nàng điều động không được một chút linh lực, lần này lại đã xảy ra biến hóa. Trên tay nàng có hắc bạch vô thường cấp lệnh bài, hồn thể trạng thái có thể so với phán quan cấp bậc quỷ sai, cường không phải nhỏ tí teo. Trung quanh các loại hơi thở, so với phía trước tới càng thêm rõ ràng. Tiêu Lâm Hạ rõ ràng nhận thấy được phụ cận không có du hồn hơi thở, nàng từ trong quan tài ngồi dậy, trong phòng bảy khẩu quan tài, một ngụm không thiếu. Dư lại chính là chờ Tống Cảnh Sơ lại đây cùng nàng hội hợp. Tiêu Lâm Hạ vừa nghĩ, lại nằm trở về trong quan tài, không có làm ra thêm vào hành động. Ước chừng qua nửa giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một cái nhẹ một cái trọng, Tiêu Lâm Hạ phát hiện là lúc trước nhìn chúng Đinh Bảo Du cái kia người mua. Lần này nàng tới thời điểm vui tươi hớn hở, ta đã hỏi qua ta nhi tử, hắn nói chỉ cần ta thích liền hảo, không để bụng đối phương có phải hay không nhị hôn, liền cái kia nha đầu, nhìn lợi hại, khẳng định là cái tướng vượng phu. Thành, chúng ta lúc sau thêm cái hợp đồng, hôm nay liền có thể trước nâng đến các ngươi bên kia. Tiêu Lâm Hạ cảm giác mặt lại bị người chọc vài cái, trên người còn bị nhéo mấy cái. Nhìn chính là cái hảo sinh dưỡng. Tiêu Lâm Hạ, kết minh hôn, còn nói cái gì hảo sinh dưỡng. Kia hai người sau khi ra ngoài liền không có lại trở về. Tiêu Lâm Hạ liền ở trong quan tài an tĩnh chờ. Qua hồi lâu, Tiêu Lâm Hạ vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì một cái quen thuộc người hơi thở. Nàng có chút nghi hoặc, căn cứ Chiêm gia người nói, bọn họ cũng không biết những cái đó tiểu cô nương ở địa phương nào. Nhưng từ Miếu Nguyệt Lao xuất phát, chẳng qua liền khai hơn một giờ, lúc này nói như thế nào cũng nên đến địa phương. Tiêu Lâm Hạ bấm tay tính toán, chiếm một quẻ. Không xong. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, quẻ tượng biểu hiện thời gia huynh muội cùng nàng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn không ở một chỗ. Đối phương khẳng định sẽ không phát hiện bọn họ kế hoạch, chỉ có thể nói sự tình quá không vừa khéo, Chiêm Nhất Lan có khả năng đã bị người dự định, nữ nhân kia mang nàng đi chính là người mua địa phương, cho nên mới sẽ tạo thành chuyện như vậy. Bất quá bên này tọa trấn người không ở, cũng dễ đối phó. Tiêu Lâm Hạ không cần lại đám người, trực tiếp từ trong quan tài bỏ ra tới, trên tay là dùng âm khí cụ hiện ra kiếm. Đen như mực, không có một chút ánh sáng, nhưng tản mát ra hơi thở một chút không thể so linh lực kiếm kém. Nàng thuận tay liền triệu tới Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường mang theo liên can âm binh sớm có chuẩn bị, suốt 1000 âm binh chiếm cứ bên ngoài toàn bộ sân, tản mát ra thuần khiết âm khí, làm những cái đó du hồn cùng tán hồn run bần bật, không có một chút năng lực phản kháng đã bị câu hồn tắc bắt đi. Bên này có Hắc Bạch Vô Thường chủ trì đại cục, Tiêu Lâm Hạ lại là thẳng đến một phòng. Lúc trước cái kia người mua tiến vào thời điểm, nàng ở người nọ trên người để lại điểm ấn ký, thực dễ dàng là có thể tìm được nàng vị trí. Nàng xách theo kiếm trực tiếp vọt vào phòng. Phòng mở ra trong nháy mắt, quen thuộc âm sát khí truyền đến, nùng liệt làm nhân tâm kinh run sợ. Mấy ngày nay bọn họ bắt được những cái đó âm sát khí tất cả đều chứa đựng ở chỗ này. Trong phòng hai người cũng bị Tiêu Lâm Hạ động tác hoảng sợ, đặc biệt là cái kia thanh âm khàn khàn nữ nhân. Phòng này bởi vì muốn gửi âm sát khí, cho nên cô ý bố trí ngăn cách hơi thở trận pháp. Lúc này bọn họ ở chỗ này ký hợp đồng, còn thương lượng lúc sau minh hôn yêu cầu những cái đó quá trình, căn bản không có phát hiện bên ngoài tới như vậy nhiều âm binh, cùng với nàng những cái đó thủ hạ tất cả đều bị nhanh chóng khóa trụ, tin tức cũng vô pháp truyền lại. Tiêu Lâm Hạ thao túng Đinh Bảo Du thân thể chiều hai người tới gần, biểu tình lạnh nhạt. Nàng ăn mặc đỏ như máu trường bào, quanh thân phiếm tinh thuần âm khí, thấy thế nào đều làm người hưng không dậy nổi phản kháng ý niệm. Người mua là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, dáng người có chút mập ra. Nàng run run rẩy rẩy chỉ vào Tiêu Lâm Hạ, ta tuyển tức phụ nhi như thế nào đứng lên? Chẳng lẽ nàng cứ như vậy cùng ta nhi tử kết hôn sao? Tiêu Lâm Hạ cười lạnh, kết cái gì hôn, tin hay không ta đến ngầm đem ngươi nhi tử bầm thây vạn đoạn. Người mua. Nàng căm tức nhìn bên cạnh nữ nhân, các ngươi đây là cái gì phục vụ thái độ? Ta nhi tử muốn thật cưới như vậy lão bà, trong nhà còn không được nháo cái long trời lở đất sao? Cái này hợp đồng ta không ký, ta hiện tại liền đi. Bên cạnh nữ nhân. Nàng một phen đánh vượng cái kia vướng bận người mua, cau mày, Hắc Bạch Vô Thường ở đâu? Như thế nào không đem người xem trọng? Thanh âm vẫn là giống nhau khàn khàn khó nghe. Tiêu Lâm Hạ lắc mình vòng đến đối phương phía sau, trong tay kiếm đã nhắm ngay nàng, tay trái hung hăng chụp ở nàng cái hót. Một đạo thân ảnh màu đỏ từ ở trong thân thể bị đánh ra, còn không có chạy trốn, cũng đã rơi xuống Tiêu Lâm Hạ trong tay, nó phát ra bén nhọn gào giống thanh, ý đồ triệu hoán chính mình những cái đó thủ hạ. Đừng uổng phí tâm tư. Tiêu Lâm Hạ đánh giá trong tay cái này hồn phách, lợi hại là lợi hại, nhưng ở phán quan cấp bậc quỷ sai huy áp hạ, căn bản không có một chút năng lực phản kháng. Cái này lệ quỷ bám vào người ở con rối trên người, cái này con rối làm có thể so những cái đó đầu gỗ con rối tinh xảo nhiều, ít nhất từ mặt ngoài nhìn qua, nàng cùng người sống vô dị, chỉ là thanh âm này là thật khó nghe. Tiêu Lâm Hạ xách theo nó đi đến bên ngoài. Trong viện âm sai đã không hơn phân nửa, một cái âm sai một cái hồn phách, đã khóa đi trước địa phủ đưa tin, dư lại âm sai chính bất hạnh không có thể trả hồn phách, vừa thấy đến Tiêu Lâm Hạ trong tay những cái đó màu đỏ hồn thể, sở hữu âm sai đều tinh thần rất nhiều, ánh mắt nóng cháy nhìn nàng. Cái này ta lưu trữ hữu dụng. Tiêu Lâm Hạ nói, Hắc Bạch Vô Thường làm dư lại âm sai vây quanh bên này sân, bọn họ tác xử lý bị chứa đựng lên âm sát khí, như thế nùng liệt hơi thở. Ngay cả đương nhiều năm như vậy quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường đều nhịn không được cảm thấy kinh hãi. Tiêu Lâm Hạ xách theo lệ quỷ, đi vào bảy biện quan tải cái kia phòng. Đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dám làm ra chuyện như vậy tới. Không thể tha thứ. Chúng ta chính là âm phủ quỷ sai, ngươi như vậy huyền sĩ, chúng ta nhất định sẽ đăng báo đi lên. Tiêu Lâm Hạ đều không xem nó liếc mắt một cái, dùng trong tay kiếm đẩy ra mỗi cái trong quan tải nữ nhân trên đầu châm cài, đã không có châm cài áp chế, các nàng hồn phách thực mau về vì. Thực mau liền tỉnh táo lại. Các nàng tuy rằng không biết phía trước đã xảy ra sự tình gì, nhưng trong khoảng thời gian này mỗi ngày tới áp chế các nàng những cái đó khủng bố đồ vật đã biến mất, các nàng lại như thế nào cảm thấy Tiêu Lâm Hạ khủng bố, cũng biết là nàng cứu các nàng. Cảm ơn. Trong đó vài người nhỏ giọng nói, dãy rủa từ trong quan tài mặt bò ra tới, các nàng thời gian dài không có hoạt động, lúc này bò càng là gian nan, thậm chí còn có bò xuống dưới thời điểm lăn đến trên mặt đất. Trên người áo cưới đỏ cũng lệnh các nàng chân tay luôn cuống, thậm chí có thể ngửi được mặt trên mùi máu tươi, dù sao cũng là dùng người sống máu tươi nhuộm dần thành quần áo, chẳng sợ qua nhiều ngày như vậy, vẫn là có nùng liệt mùi máu tươi. Cũng may các nàng trải qua một đoạn này thời gian hồn phách ly thể, xem qua bị người nâng đi ba người, tuy rằng rất khó nghĩ đến các nàng sẽ có cái gì kết cục, khá vậy rõ ràng lúc này bị cứu, sống sót tỷ lệ liền lớn, các nàng chính mình không thể rất dây xích. Tiêu Lâm Hạ xem các nàng gian nan hoạt động, cũng tưởng hỗ trợ. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể điều động âm khí, không thích hợp thế các nàng hoạt động khí huyết, chỉ có thể làm các nàng chậm rãi thích ứng. Sáu cái nữ nhân ôm thành một đoàn, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, làm các nàng lẫn nhau chi gian chẳng sợ không quen biết, lúc này cũng trở thành lẫn nhau dựa vào. Ở lẫn nhau nâng hạ, các nàng rốt cuộc có thể đứng lên. Tiêu Lâm Hạ thả chậm bước chân, ý bảo các nàng đi theo chính mình đi. Sân chính là ở một cái trong thôn mặt, đi ra ngoài về sau còn có thể nhìn đến không ít khác thôn dân. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, một tường chi cách, bên trong thế nhưng sẽ có như vậy khủng bố tồn tại, càng sẽ không nghĩ vậy chút nữ nhân từ các địa phương bị quải tới, liền trực tiếp ngủ ở trong quan tài mặt. Tiêu Lâm Hạ mang theo các nàng, cùng các thôn dân mượn điện thoại, trực tiếp báo nguy, cung cấp thời thanh bọn họ gọi điện thoại, bọn họ thực mau đem chính mình vị trí nói cho nàng, ở nghe được nữ nhân kia mang theo Tống Cảnh Sơ đi liền Thiệu Trấn thời điểm, nàng sắc mặt không được tốt xem, trong lòng tức khắc sinh ra một loại điểm xấu cảm giác. Nàng nhìn bất an sáu cá nhân, từ vừa rồi đến lúc này, các nàng vẫn luôn đều lo lắng hãi hùng, tuy rằng lo lắng thời thanh bọn họ, nhưng nàng vẫn là nhiều đợi nửa giờ, thẳng đến cảnh sát tới, mới đem các nàng giao cho bọn họ, thuận tiện còn chỉnh các nàng cá nhân tư liệu, phương tiện liên hệ đến các nàng người nhà. Phần 174. Tiêu Lâm Hạ lại hỏi liền Thiệu Trấn vị trí, biết được bọn họ vừa lúc là muốn khai hướng cái kia phương hướng, đơn giản cũng lên xe. Lái xe chính là một người tuổi trẻ tiểu cảnh sát. Hắn tò mò nhìn nhiều Tiêu Lâm Hạ vài lần, cái này cứu ra sau cái bị lừa bán nữ hài nhi người nhìn tuổi cũng không lớn, xem trên người nàng quần áo cùng nữ nhân khác giống nhau, khẳng định cũng là bị quải tới. Tiểu cảnh sát vốn đang tưởng an ủi nàng vài câu, nhưng Tiêu Lâm Hạ ngồi ở phía sau, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn nhìn không ra một tia thương tâm khổ sở hoặc là sợ hãi bộ dáng. Tiểu cảnh sát lăng là không có tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện. Không nghĩ tới, Tiêu Lâm Hạ đã thiết thủ thuật che mắt, lúc này liền đối bắt lại lệ quỷ nghiêm hình khảo vấn. Nàng quanh thân tản ra âm khí, nếu là ngày thường, loại này âm khí đối lệ quỷ tới nói là đại bổ. Nhưng lúc này, Tiêu Lâm Hạ dùng âm khí ngưng kết ra tới thật nhỏ bằng truy lại đối lệ quỷ thành chí mạng uy hiếp. Kia chỉ lệ quỷ còn đang nói một ít trung nhị nói, luôn miệng nói sẽ làm Tiêu Lâm Hạ đã chịu địa phủ chế tài. Tiêu Lâm Hạ đều phải bị nó khí cười, vừa rồi trong viện những cái đó âm sai ngươi nhìn đến không. Liền các ngươi những cái đó du hồn tán hồn, hơn nữa ngươi một con liền quỷ vương ngạch cửa đều sờ không tới lệ quỷ. Tính cái gì âm sai? Chúng ta đều là hưởng mạng quỷ, đại nhân nói, chỉ cần chúng ta nghiêm túc làm việc, đều có cơ hội hoàn dương. Người buông ta ra. Hoàn dương. Tiêu Lâm Hạ chuẩn xác bắt lấy trọng điểm, mặc kệ chết như thế nào quỷ, đều hẳn là từ địa phủ tiến hành quyết đoán, nếu ngươi dương thọ chưa hết, đương nhiên có thể hoàn dương. Nếu là dương thọ hết, đương nhiên là chuẩn bị đầu thai. A, địa phủ, quỷ sai tính cái gì? Đại nhân mới là chân chính hẳn là chủ trì địa phủ người. Tiêu Lâm Hạ, nàng không nghĩ cùng này chỉ trung nhị quỷ bẻ xả này đó, đừng giả ngây giả dại, các ngươi muốn như vậy âm sát khí có ích lợi gì? Trung nhị quỷ còn muốn nói cái gì, lại rõ ràng thấy được Tiêu Lâm Hạ trong mắt sắc ý, những cái đó âm khí ngưng kết băng chùy đã bắt đầu đâm vào nó trong thân thể, quá mức thuần tịnh âm khí, ngược lại bắt đầu ăn mòn nó lực lượng. Ta trung nhị quỷ không thể động đậy. Từ Tiêu Lâm Hạ phá cửa mà vào thời điểm, nó liền biết chính mình căn bản không phải Tiêu Lâm Hạ đối thủ, cũng là từ lúc ấy bắt đầu, nàng liền cố ý nói một ít nói như vậy, nhưng không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ căn bản không tin. Nó đương nhiên cũng sẽ không biết, Tiêu Lâm Hạ phía trước bám vào người thời điểm liền biết nó là như thế nào lừa dối những cái đó người mua. Nói, ta nói, lệ quỷ đã chết quá một lần, nhưng đồng dạng sợ hãi tử vong, ta nghe đại nhân nói qua, chúng ta phải dùng âm sát khí tìm một cái đồ vật, chính là cái kia đồ vật là cái gì, chỉ có đại nhân mới biết được. Dùng âm sát khí tìm đồ vật. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, nàng triệt hồi những cái đó băng truy, trực tiếp đưa tới Hắc Bạch Vô Thường người, làm cho bọn họ khóa lệ quỷ mang đi. Tiểu cảnh sát lái xe cũng thực mau, hoa hơn một giờ, liền đem Tiêu Lâm Hạ đưa đến liền Thiệu Trấn Miếu Nguyệt Lao chân núi. Hôm nay như thế nào một người đều không có, nghe nói tháng này Lao Miếu đặc biệt linh nghiệm, ngày thường thường xuyên có người địa phương lại đây nơi này. Tiểu cảnh sát nói, cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Tiêu Lâm Hạ lên tiếng, thực mau xuống xe, Lý Tranh không biết từ cái nào trong một góc mặt chạy ra, đầy mặt đều là nước mắt, lại lần nữa nhìn đến chính mình lão bà, cảm giác thật là quá kích động. Lão bà! Lý Tranh xông lên liền muốn ôm nàng. Tiêu Lâm Hạ lui ra phía sau một bước, né tránh hắn tay, là ta. Lý Tranh sửng sốt một chút, Tiêu Đại Sư. Tuy rằng là Đinh Bảo Du thân thể, nhưng hoàn toàn bất đồng ngữ khí làm hắn thực mau liền phân rõ trước mắt người này còn không phải chính mình lão bà. Lý Tranh lập tức tỉnh táo lại, nghĩ đến Tiêu Lâm Hạ phía trước nói qua, muốn bám vào người ở Đinh Bảo Du trên người, thân thể của nàng đã bị thời gia huynh muội đưa tới trên núi đi. Ân. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, bọn họ đều lên rồi. Lý Tranh chạy nhanh nói, đúng vậy, khi đại sư bọn họ mang theo các ngươi hai thân thể đều lên rồi. Ngươi cùng hắn cùng nhau ngốc tại trên xe, ta đi lên nhìn xem. Tiêu Lâm Hạ dặn dò nói, hướng trên người dán trương khinh thân phủ liền bay nhanh biến mất ở bọn họ trước mắt. Nàng xem rõ ràng, Lý Tranh giữa mày mang theo hắc khí, hiển nhiên là có huyết quang thai hương. Nhưng tình huống khẩn cấp, nàng chỉ có thể nói cho hắn, không cần lên núi, ngốc tại phía dưới. Tiêu Lâm Hạ leo núi tốc độ cực nhanh, căn bản không có đi tầm thường vòng sơn tu sửa bậc thang, mà là trực tiếp đi bên cạnh những cái đó không lộ địa phương, bằng mau tốc độ xông lên đi. Nàng không biết lệ quỷ trong miệng lao đại rốt cuộc là cái gì địa vị, chỉ có lần đó mặt đối mặt cũng chỉ là thiếu chút nữa đụng phải, nhưng có thể chấn áp trụ nhiều như vậy lệ quỷ du hồn, người nọ thực lực cũng không thể khinh thường. Thời thanh bọn họ mang theo nàng cùng Tống Cảnh Sơ thân thể, còn muốn phân tâm che chở, khẳng định vô pháp phát huy ra 10 thành thực lực. Hơn nữa người kia trên tay khả năng còn có nửa buồn sổ sinh tử, nói không chừng mặt trên rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tiêu Lâm Hạ vọt tới giữa sơn núi, ngẩng đầu hướng lên trên vọng, chỉ thấy đỉnh núi âm khí tràn ngập. Nàng trong lòng căng thẳng, dùng nhanh nhất tốc độ hướng lên trên mặt bò. Kia cổ âm khí, có thể so với âm phủ cao giai quỷ sai, căn bản không phải cái gì lệ quỷ có thể so sánh với. Người sống sẽ đã chịu sổ sinh tử ảnh hưởng, chẳng sợ huyền sĩ cũng không ngoại lệ. Tiêu Lâm Hạ vốn dĩ cho rằng thời gia huynh muội mang theo thân thể của nàng, tốt xấu cũng có quỷ sai lệnh bài bản thể, chẳng sợ sẽ đã chịu ảnh hưởng, thực lực cũng không đến mức bị tức quá lợi hại. Nhưng mặt trên kia cổ âm khí, so nàng dự tính còn phải cương đại. Tiêu Lâm Hạ nhanh chóng vọt tới đỉnh núi, cũng đã là 10 phút sau. Toàn bộ Miếu Nguyệt lão đều bao phủ ở giống như thực chất âm khí chung, Tiêu Lâm Hạ ở bên ngoài đều đã chịu ảnh hưởng, nàng bản thân liền thao túng Đinh Bảo Du thân thể, tuy rằng có quỷ sai lệnh nơi tay, rất lớn trình độ thượng giảm bất bám vào người ảnh hưởng, nhưng ở sổ sinh tử ảnh hưởng hạ, nàng lại vô pháp thao túng tự nhiên, Đinh Bảo Du tên tại đây nửa buồn sinh tử mỏng phía trên, ảnh hưởng hiển nhiên lớn hơn nữa. Tiêu Lâm Hạ do dự một chút. Thân thể này không phải chính mình, Lý Tranh còn ở dưới chân núi chờ Đinh Bảo Du trở về, nàng nếu là dùng Đinh Bảo Du thân thể, không có khả năng bảo đảm an toàn của nàng. Nghĩ nghĩ, Tiêu Lâm Hạ đưa tới Hắc Bạch Vô Thường, làm cho bọn họ hai ở bên ngoài che chở Đinh Bảo Du thân thể. Nàng sợ Đinh Bảo Du chạy loạn, không có gỡ xuống nàng trên đầu mộc châm. Hắc Bạch Vô Thường quan giai so ra kém phán quan, hai người đối sinh tử mỏng cũng dị thường kính sợ, ngốc tại bên cạnh còn hảo, chỉ là thực lực bị áp chế đến năm thành, nhưng phải bảo vệ Đinh Bảo Du vẫn là dư giả. Gian xếp hảo Đinh Bảo Du, Tiêu Lâm Hạ từ thân thể của nàng ra tới. Trở về hồn thể, thân thể nhẹ rất nhiều, cũng có thể thao túng linh khí, nhưng Tiêu Lâm Hạ lại càng rõ ràng cảm giác sinh tử mỏng ảnh hưởng. Nàng không có một tia do dự, trực tiếp nhảy vào tầng tầng âm khí bên trong. Đập vào mắt chính là hoàn toàn đen nhánh. Tiêu Lâm Hạ ở buổi tối cũng có thể không chịu ánh sáng ảnh hưởng, đột nhiên gian cái gì đều nhìn không tới, nàng còn vô pháp thích ứng, chung quanh âm khí vẫn luôn ở ý đồ đem nàng đồng hóa, cũng may còn có quỷ sai lệnh có thể ngăn cản một chút, không xong chính là, nàng căn bản không cảm giác được nàng thân thể hơi thở. Nàng đi rồi một hồi lâu, ý đồ tìm kiếm đột phá khẩu, nhưng vô luận nàng đi đến nơi nào, tất cả đều là một mảnh hắc ám, căn bản không có đụng tới bất luận cái gì đồ vật. Càng nhanh càng loạn, Tiêu Lâm Hạ không biết Tống Cảnh Sơ cùng thời gia hai huynh muội hiện tại là cái tình huống như thế nào, căn bản không yên lòng. Nơi này âm khí quá mức cường đại, linh khí bị hoàn toàn xa lánh khai, vô pháp điều động ra một tia linh khí, mà âm khí, tất cả đều ở người khác khống chế dưới. Tiêu Lâm Hạ cho mày, điều động chính mình hồn trong cơ thể những cái đó linh lực, ngưng tụ ra một phen linh lực kiếm. Nhưng chung quanh âm khí quá mức hùng hậu, nàng chém ra vài kiếm, hoàn toàn là ở tiêu xài tự thân linh lực, căn bản không có khởi đến bất cứ tác dụng. Nàng nhịn xuống trong lòng nảy lên tới bực bội cảm, rốt cuộc hẳn là phải làm sao bây giờ. Tiêu Lâm Hạ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hắc ám. Phía trước hắc ám không có một chút dao động, hùng hậu âm khí tựa như thực chất, vô pháp lay động một chút ít. Không, không đúng. Tiêu Lâm Hạ nắm chặt trong tay linh lực kiếm, lại thử chém ra nhất kiếm, chẳng sợ lại nhiều âm khí, cũng không có khả năng một chút dao động đều không có, nàng là quan tâm sẽ bị loạn, căn bản không có nghĩ vậy một chút. Nhận thấy được cổ quái sau. Tiêu Lâm Hạ tan đi trong tay linh lực kiếm, nàng hồn thể linh lực không đủ để vẫn luôn chống đỡ linh lực kiếm. Trước khi đi, nàng ở tổ sư ra trước mặt tế bái quá, làm hắn phù hộ lúc này đây ra tới, mỗi người đều có thể bình bình an an. Nàng là tin tưởng tổ sư ra. Tiêu Lâm Hạ nhắm mắt lại, vứt bỏ trong lòng bực bội cùng bất an, tỉ mỉ cảm thụ được bốn phía lực lượng biến hóa, sở hữu lực lượng dao động tại đây một khắc rõ ràng truyền vào đến nàng lỗ tai bên trong, vô luận là âm khí, linh khí, còn có mặt khác một ít pha tạp lực lượng. Đều trốn bất quá nàng lỗ thai. Sau một lúc lâu, Tiêu Lâm Hạ đột nhiên mở to mắt. Từ lúc bắt đầu, nàng liền lâm vào đối phương bẫy dập cùng thiết kế bên trong, cũng may hiện tại còn không muộn. Chương 128. Từ lúc bắt đầu, nàng liền lâm vào lầm khu, bởi vì sinh tử chăn mỏng trộm chờ sự tình cấp đối phương hơn nữa một tầng thực lực không biết cường đại lự kính, cho nên ở nhìn đến Miếu Nguyệt lão bên này nồng hậu âm khí khi, không có bất luận cái gì hoài nghi, một đầu vọt vào đối phương bố trí trận pháp chung. Tiêu Lâm Hạ nhắm mắt lại, bắt giữ chung quanh từng giọt động tĩnh. Chỉ là một cái ảo cảnh mà thôi. Hài lòng mà làm, ảo cảnh tự nhiên không thể lại mê hoặc nàng đôi mắt. Âm khí không ngừng quay cuồng, Tiêu Lâm Hạ mở to mắt nháy mắt, chung quanh cảnh tượng đã không còn là phía trước nhìn đến như vậy. Miếu Nguyệt Lao cuối cùng chân thật hiện ra ở nàng trước mắt. Liên thiệu trấn Miếu Nguyệt Lao từ trước đến nay không có gì đặc sắc, chỉ là một cái đơn sơ chủ điện, bên trong bảy Nguyệt Lao kim thân, Tiêu Lâm Hạ chạm địa phương, chính là chủ điện trước một mảnh đất trống. Trung quanh loại mấy cây, thụ cùng thụ chi gian hợp với đánh giá thơ hồng, đem tứ phía tường vây đều cùng nhau liền lên. Nếu là không có âm khí tràn ngập, toàn bộ Miếu Nguyệt Lao thoạt nhìn dị thường lãng mạn. Chủ điện cửa đứng một nữ nhân, màu đỏ trường bào, phát họa ra nàng mảnh khảnh vòng eo, giơ tay nhấc chân gian tản mát ra một loại khó có thể miêu tả phong tình. Nàng nhìn Tiêu Lâm Hạ, trên mặt mang theo ý cười. Ta còn tưởng rằng, ngươi liền cửa thứ nhất đều quá không được. Tiêu mị thanh âm vang lên, như là từ bốn phương tám hướng truyền vào trong tai. Đổi làm định lực kém một chút huyền sĩ, chỉ sợ lúc này đều sẽ cảm thấy choáng váng đầu. Tiêu Lâm Hạ là hồn thể trạng thái, nàng đứng yên tại chỗ, trong sân không có Tống Cảnh Sơ cùng thời gia huynh muội thân ảnh, theo lý, bọn họ hẳn là liền ở Miếu Nguyệt Lao Trung, không có khả năng rời đi rất xa khoảng cách. Cố tình, Miếu Nguyệt Lao Trung trừ bỏ nữ nhân này, không có người khác. Bọn họ a, đã chết a. Nữ nhân khinh phiêu phiêu nói. Các ngươi vài người tiểu siếp, thật cho rằng có thể giấu được. Liên ở ngươi tới trước một giây, bọn họ cũng đã bị ta sống sờ sờ cấp xẻo, ngươi muốn biết vừa rồi cảnh tượng sao. Nữ nhân cười khẽ thanh tại đây một khắc có vẻ dị thường trói thai, bên không nói, ta trên tay sinh tử mỏng, đủ để đem thực lực của bọn họ suy yếu đến thấp nhất, nhậm ta xử trí. Bốn phía âm khí ở nữ nhân cố tình thao túng hạ lặng yên vây quanh Tiêu Lâm Hạ. Nàng nhìn biểu tình có chút hoảng hốt, đặc biệt là ở nghe được Tống Cảnh Sơ bọn họ đã chết thời điểm, từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt, hiện ra buồn vui, phẫn nộ các loại cảm xúc. Cho nên, ngươi cũng đi xuống bồi bọn họ đi. Nữ nhân vừa dứt lời, cường đại âm khí xông thẳng hướng Tiêu Lâm Hạ, trực tiếp xỏ xuyên qua nàng hồn thể. Cũng bất quá như thế. Nữ nhân mới xoay người, thanh âm đột nhiên im bặt, nàng cúi đầu, nhìn xỏ xuyên qua trước ngực kia một phen linh lực kiếm, hắc hồng huyết theo thân kiếm chảy xuôi xuống dưới, nhỏ giọt trên mặt đất. Sao có thể? Vừa rồi, Tiêu Lâm Hạ rõ ràng đã. Linh lực kiếm hóa thành ánh ánh tinh quang tan đi, nữ nhân phun ra một mồm to huyết, che lại ngực thương, vô lực xoay người. Tiêu Lâm Hạ mặt vô biểu tình đứng ở nàng phía sau, căn bản không có phía trước cái loại này cảm xúc hỏng mất cảm giác. Nàng vốn là cảm thấy khả nghi, ảo cảnh phá về sau, nàng vẫn là không có cảm nhận được bản thể hơi thở, hồn thể vô pháp trở về, này thuyết minh nàng còn không có rời đi ảo cảnh. Phần 175. Hơn nữa nữ nhân này nói Tống Cảnh Sơ bọn họ đã chết, vì làm nàng càng thêm tin tưởng, còn cố ý dọn ra sinh tử mỏng đối người sống ảnh hưởng, Tiêu Lâm Hạ liền càng thêm không có khả năng tin tưởng nàng lời nói, lúc trước chỉ là vì hạ thấp đối phương cảnh giác tâm mà thôi. Tống Cảnh Sơ bọn họ sao có thể dễ dàng như vậy liền đã chết? Ngươi sao có thể biết? Nữ nhân khiếp sợ mà nhìn nàng. Tiêu Lâm Hạ không nói thêm gì, theo nữ nhân này ngã xuống đất, chung quanh cảnh tượng lần thứ hai đã xảy ra biến hóa, nhìn như cùng vừa rồi không có gì thay đổi, nhưng trong viện hơi thở rõ ràng tươi sống rất nhiều, cùng bản thể chi gian cũng có cảm ứng. Cẩn thận! Thời thanh thanh âm đột ngột vang lên. Tiêu Lâm Hạ thậm chí không có quay đầu lại xem một cái, hồn thể cũng đã hư không tiêu thất tại chỗ, trực tiếp về tới thân thể của nàng bên trong. Giây tiếp theo, nàng liền mở to mắt, linh lực tràn đầy, trong tay linh lực kiếm nháy mắt hóa hình, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở Tống Cảnh Sơ sau lưng. Linh lực kiếm hướng về phía trước một trọn, đẩy ra đánh lén Tống Cảnh Sơ kia cái băng chùy. Lâm Hạ. Thời thanh kinh hỉ mà nhìn nàng, nàng ngồi dưới đất, trong lòng ngực còn có một cái ngã xuống thời ký, hai người trên người đều mang theo thương, tình huống không dung lạc quan. Nếu là nàng lại vãn một bước, chỉ sợ Tống Cảnh Sơ cũng sẽ thân bị trọng thương. Tiêu Lâm Hạ trong lòng không cấm sinh ra một loại nghĩ mà sợ cảm, nhưng thực mau, loại này sợ hãi mất đi cảm giác liền hóa thành một loại càng cường đại động lực. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở miếu Nguyệt lão cổng lớn nữ nhân, cùng đệ nhị trọng ảo cảnh cái kia mỹ diễm nữ nhân lớn lên giống nhau như lúc. Tiêu Lâm Hạ không có chút nào kinh ngạc, ảo cảnh là ảo cảnh, cái kia con rối chính là ảo cảnh mắt trận, con rối đã chết, nhưng chân thân không có chết. Duy nhất bất đồng chính là, bọn họ trước mắt nữ nhân này trên tay giơ sinh tử mỏng, chỉ là nhìn trên tay nàng sinh tử mỏng, liền có một loại cường đại cảm giác áp bách. Tiêu Lâm Hạ đã trở về bản thể, trên người nàng quỷ sai lệnh cũng khôi phục hoàn chỉnh. Nàng điều khiển quỷ sai lệnh, thời thanh thực mau liền cảm giác cái loại này cảm giác gáp bách ở dần dần yếu bớt, quanh thân linh khí cũng có thể đủ thuận lợi điều động lên. Quỷ sai lệnh. Nữ nhân thoạt nhìn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới dương gian huyền sĩ còn có thể có như vậy thù vinh, khó trách ngươi không bị ta sinh tử mỏng ảnh hưởng. Trừ bỏ Tiêu Lâm Hạ, còn có một người không có bị ảnh hưởng. Tiêu Lâm Hạ nhìn mắt Tống Cảnh Sơ, nàng thực xác định, chẳng sợ không có quỷ sai lệnh che chở, Tống Cảnh Sơ cũng không có đã chịu một tia ảnh hưởng. Nếu không nên giống thời thanh thời ký hai người giống nhau, không có một chút chống cự năng lực. Chẳng lẽ là bởi vì hắn mệnh cách? Nghi hoặc ở trong lòng nàng chợt lóe rồi biến mất, Tiêu Lâm Hạ không có ở cái này vấn đề thượng quá nhiều dây dưa, bọn họ người không có việc gì liền hảo, quan trọng là trước mắt nữ nhân này. Cẩn thận, nàng tinh thông trận pháp. Tống Cảnh Sơ nói. Tiêu Lâm Hạ gật đầu, đối phương tinh thông trận pháp điểm này, nàng ở vừa rồi liền lĩnh giáo một phen. Nàng không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng hướng nữ nhân dựa sát. Tay phải linh lực kiếm phát ra chói mắt bạch quang, tay trái cũng không có tạm dừng, nhất tâm nhị dụng, tay phải công kích, tay trái kết ấn, lấy lực phá trận, trực tiếp liền đem nữ nhân kia ven đường thiết hạ trận pháp hủy không còn một mảnh. Miếu Nguyệt lão là đối phương địa bàn, nàng nếu dám ở nơi này nên chiến, thuyết minh đã làm đủ chuẩn bị, toàn bộ Miếu Nguyệt lão đều bố trí bất đồng trận pháp, có thậm chí là liên hoàn trận, nhưng nàng tỉ mỉ bố trí trận pháp, ở Tiêu Lâm Hạ trước mặt phảng phất giấy giống nhau. Trận pháp đối Tiêu Lâm Hạ tới nói, cùng ngày thường ăn cơm, vẽ bùa giống nhau, nàng rôi tay là có thể đủ bố trí ra một đống lớn liên hoàn trận, đối phương này đó trận pháp thủ đoạn, bất kham một kích. Cho dù là tin tưởng 10 phần, nữ nhân cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Tiêu Lâm Hạ thân hình chợt lóe, giây tiếp theo đã tới rồi nàng trước mắt, một chân đem nàng đá phiên trên mặt đất, lại không có giống phía trước như vậy, trực tiếp đâm thủng thân thể của nàng. Nàng nhìn rơi rụng trên mặt đất sinh tử mỏng, gió thổi qua tới, còn phiên vài trang. Không có rót vào linh lực cùng âm khí sinh tử mỏng, nhìn cùng bình thường vợ không có gì khác nhau. Nàng khom lưng đem sinh tử mỏng nhặt lên tới, tùy tay nhét vào trong ba mặt. Không giết ta sao? Nữ nhân bình tĩnh mở miệng. Một cái con rối, giết ngươi, chân thân chạy làm sao bây giờ? Tiêu Lâm Hạ lấy ra phong linh phù cùng chấn hồn phù, dán ở nữ nhân trên người, hướng tới Tống Cảnh Sơ vẫy tay, lại đây xem trọng nàng, đừng làm cho cái này con rối chạy. Phát hiện con rối trên người linh phù, nữ nhân rốt cuộc là thay đổi sắc mặt. Nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, tiếng cười dị thường trói thai, nếu ngươi không động thủ, ta đây cần phải động thủ. Tống Cảnh Sơ vốn định nàng chính là hư trương thanh thế, mới tưởng mở miệng nói cái gì. Miếu Nguyệt lão ngoại chuyện tới hai tiếng thét chói tai, một nam một nữ. Tiêu Lâm Hạ nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, nàng nhanh chóng vòng đến chủ điện mặt sau, lúc trước nàng lên núi thời điểm, chính là từ phía sau vòng đi lên. Nàng phiên đến tường vây bên ngoài thời điểm, liền nhìn đến vài chỉ lệ quỷ đem hắc bạch vô thường vây quanh lên, hai bên ai cũng vô pháp đem đối phương thế nào. Nhưng còn có một con lệ quỷ nhằm phía Đinh Bảo Du cùng Lý Tranh. Cũng không biết là ai đem Đinh Bảo Du trên đầu một châm cấp bắt lấy tới, nàng đã là thanh tỉnh trạng thái, thật vất vả cùng Lý Tranh hai người tay cầm ở một khối, chưa kịp lẫn nhau tố tâm sự, liền gặp phải lệ quỷ lấy mạng cục diện. Lý Tranh trực tiếp đem Đinh Bảo Du đẩy đến một bên, thân thể hắn bị lệ quỷ sỏ xuyên qua, hộc ra một mồm to huyết. Máu tươi hương vị kích thích phụ cận lệ quỷ, các quanh thân quỷ khí bạo trướng một đoạn, Tiêu Lâm Hạ thấy thế, thúc giục quỷ sai lệnh, tăng lớn quỷ sai lệnh đối lệ quỷ ảnh hưởng, nhân cơ hội này, trực tiếp đem tập kích Đinh Bảo Du lệ quỷ cấp bó trụ, lại giúp Hắc Bạch Vô Thường tiếp nhận một con lệ quỷ, đem này bó trụ. Hắc Bạch Vô Thường lúc này mới cảm thấy áp lực giảm đi, đang ra tay, lợi dụng khóa hồn liên đem lệ quỷ khóa trụ, thuận tiện đem dư lại hai chỉ lệ quỷ cũng một đạo bó trụ. Bên cạnh truyền đến Đinh Bảo Du khóc lớn thanh âm. Tiêu Lâm Hạ bước nhanh đi đến Lý Tranh bên cạnh. Đinh Bảo Du ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, tuy rằng nàng mới thanh tỉnh không bao lâu, đối với Tiêu Lâm Hạ lại không xa lạ, rất nhiều lần, nàng đều có thể đủ nhìn đến Tiêu Lâm Hạ khống chế được thân thể của mình, cũng biết là nàng cứu các nàng như vậy nhiều người, năng lực không tầm thường. Đại sư! Đại sư! Cầu xin ngươi, cứu cứu hắn! Đinh Bảo Du khóc nước mắt nước mũi đều ninh ở một khối. Tiêu Lâm Hạ trước cấp Lý Tranh ăn một viên hồi xuân hoàn, lại thấy hắn ba hồn bảy phách gần ẩn có muốn tản ra xu thế, cho hắn dán một chương trấn hồn phù, tạm thời ổn định hồn phách của hắn, nhưng Lý Tranh là bị lệ quỷ trực tiếp xỏ xuyên qua, thân thể không có đã chịu cái gì tổn thương, ngược lại là hồn phách bị hao tổn, thuốc và kim châm cứu vô ý nghĩa, cho dù là Tiêu Lâm Hạ, cũng gần có thể giúp đỡ Lý Tranh tạm thời ổn định hồn phách. Thời gian dài, hồn phách của hắn vẫn là sẽ dần dần tiêu tán. Đại nhân! Hắc Bạch Vô Thường tự giác hổ thẹn. Tiêu Lâm Hạ không nói gì, là nàng sơ sót, nàng cũng không nghĩ tới, cái kia con rối không ngừng là một con lệ quỷ, mà là có bốn con, chúng nó cùng sinh tử mỏng trường kỳ tiếp xúc hạ, lây dính sinh tử mỏng hơi thở, đối thượng Hắc Bạch Vô Thường, không những không có bởi vì bọn họ quỷ sai hơi thở đã chịu áp chế, ngược lại bởi vì sinh tử mỏng hơi thở, đối Hắc Bạch Vô Thường có áp chế. Lý Tranh hôm nay huyết quang thai ương ở chỗ này ứng nghiệm, hắn nếu là không có chạy đi lên, chết người sẽ là Đinh Bảo Du. Này hết thể đều cùng nàng thoát không được quan hệ. Đại sư, Lý Tranh hắn thế nào? Hắn thế nào? Đinh Bảo Du thấy Tiêu Lâm Hạ không nói gì, nàng nhịn không được hỏi. Tiêu Lâm Hạ còn đang suy nghĩ như thế nào nói cho nàng Lý Tranh tình huống. Lý Tranh liền tỉnh, hắn cũng chưa tới kịp cảm thụ sống sót sau tai nạn vui sướng. Liền vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ phía sau. Này, đây là... Ta muốn chết sao? Còn không có. Tiêu Lâm Hạ nhìn Lý Tranh. Là vừa mới ngươi bị lệ quỷ sỏ xuyên qua, tạm thời di chứng. Lý Tranh hồn phách không xong, cho nên mới có thể nhìn đến thường nhân nhìn không tới quỷ sai, cùng âm dương nhãn lại có rất lớn khác nhau. Tiêu Lâm Hạ cho hắn giải thích một chút nguyên nhân, thoáng trấn an hắn hoảng sợ tâm linh. Đinh Bảo Du ở bên cạnh nghe được lại khóc lại cười, ôm chặt Lý Tranh, ngươi như thế nào liền cùng trường không lớn hải tử dường như. Đồng thời, Tống Cảnh Sơ xách theo một cây nhánh cây từ Miếu Nguyệt lão bên cạnh vòng qua tới, phía sau đi theo Thời Thành cùng Thời Ký. Thời Ký cũng đã tỉnh lại, chính là chân cẳng bị thương, đi lên khập khiễng. Lâm Hạ, cái kia con rối bỗng nhiên biến thành nhánh cây. Tống Cảnh Sơ giơ tay ý bảo. Trong tay hắn nhánh cây. Tiêu Lâm Hạ nheo lại đôi mắt, này cùng nhánh cây là ngàn tiêu một cảnh, vẫn là mới tinh cái loại này, hiển nhiên là vừa rồi mới bị bẻ tới. Chương 129. Bốn con lệ quỷ đều bị khóa hồn liên buộc chặt, con rối liền không có lực lượng, đương nhiên vô pháp duy trì được người dạng, hiện ra nhánh cây bản thể tới. Tống Cảnh Sơ xách theo kia căn cảnh, còn có chút không có minh bạch. Tiêu Lâm Hạ từ trong tay hắn tiếp nhận ngàn tiêu một cảnh, đánh giá cẩn thận. Hắc Bạch Vô Thường trước nay chưa thấy qua như vậy nhánh cây, nhìn Tiêu Lâm Hạ cảm thấy hứng thú, còn đem trong đó một con lệ quỷ lôi ra tới dò hỏi thứ này là nơi nào tới, nhưng này mấy chỉ lệ quỷ cũng là nghe lệnh hành sự, lại là không biết này cảnh từ đâu tới đây, chỉ nói đều là một cái hắc y nhân giao cho chúng nó, mỗi lần chúng nó xuất hiện thời điểm, liền phân ra một tia hơi thở bám vào người ở mặt trên. Nhánh cây liền sẽ tự động biến thành mỹ diệm nữ nhân. Chúng nó tách ra tới, lực lượng không phải mạnh nhất, nhưng mỗi lần bám vào người ở nhánh cây thượng, lại cảm thấy bốn phân lực lượng hợp thành nhất thể, đối với trận pháp càng là tinh thông vô cùng, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, cố tình gặp Tiêu Lâm Hạ cái này quái thai, lấy làm tự hào trận pháp ở nàng trước mặt liền cùng tiểu hài tử siếp dường như, chúng nó mới không có không nghĩ ham chiến, nhưng Tiêu Lâm Hạ không ấn lẽ thường ra bài, sớm đã nhìn thấu chúng nó siếp, cố ý lưu trữ con. Dối thượng hơi thở, không có trực tiếp hủy diệt, chúng nó mới ý đồ công kích bên ngoài những người đó. Ngàn tiêu một hỉ linh khí, thường khéo linh khí dư thừa địa phương, tháng này lao miếu phụ cận linh khí loãng, rõ ràng không phù hợp ngàn tiêu một sinh trưởng hoàn cảnh. Nàng xem qua thời thành cùng thời ký thương thế sau, cho bọn hắn hai một người uy một viên hồi xuân hoàn, lúc này mới một lần nữa tiến vào miếu nguyệt lao, trong ngoài đều kiểm tra rồi một lần, tin tưởng này đó quỷ không có ở miếu thở trung động khác tay chân. Toàn bộ miếu nguyệt lao, trừ bỏ này bốn con quỷ, không còn có khác người sống. Chúng nó siếp, Tiêu Lâm Hạ nhiều ít cũng có thể đoán được. Chúng nó cố ý dụ dỗ những cái đó trong nhà có chưa lập gia đình đã qua đời người, làm cho bọn họ tiến đến miếu nguyệt lao tế bái. Chỉ cần dùng chút đơn giản thủ đoạn nhỏ, những người này hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ mơ thấy qua đời thân nhân báo ngộng, không ngoài là nói chút chính mình dưới mặt đất tịch mịch yêu cầu người làm bạn nói, liền cùng Lý Tranh phía trước nói như vậy, nhà hắn có cái quăng tám xảo cũng không tới thân nhân qua đời, hắn cũng đều mơ thấy. Giống Lý Tranh loại tình huống này, đương nhiên sẽ không thật sự, nhưng đặt ở những cái đó người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau thất nhi tử, huynh đệ nhân thân thượng, bên kia một phát không thể vãn hồi, cho dù là bán nữ nhi. Bọn họ cũng tưởng cấp nhi tử cưới thượng một cái lão bà, không bỏ được bọn họ ở dưới nhận hết khổ sở. Này đó quỷ lại là mượn dùng những người này tâm lý, dùng minh hôn ngụy trang thu thập tới âm sát khí, hơn xa những cái đó hưởng mạng, không cam lòng oán khí có thể so sánh với. Lúc trước ở trong phòng nhìn đến kia cổ cường đại âm sát khí, ngay cả Tiêu Lâm Hạ đều cảm thấy khiếp sợ. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ hai người mang theo những người khác một đạo xuống núi. Đinh Bảo Du cùng Lý Tranh tay từ đầu đến cuối đều không có buông ra quá. Tiêu Lâm Hạ đỡ thời thành, Tống Cảnh Sơ mang theo thời ký, hắn chân thương có chút nghiêm trọng, Tiêu Lâm Hạ giúp hắn dừng lại huyết, cũng chắc châm, còn phải đến phía dưới mới là tiến hành băng bó. Tiểu cảnh sát vẫn luôn chờ ở dưới chân núi, hắn ngăn không được lên núi Lý Tranh, vẫn luôn lo sợ bất an, thẳng đến nhìn đến bọn họ vài người bình an xuống núi, hắn mới mặc danh nhẹ nhàng thở ra, vốn đang tưởng khích lệ Đinh Bảo Du vài câu, nhưng thực mau hắn liền phát hiện Đinh Bảo Du cùng phía trước khác nhau như hai người, cùng Lý Tranh đặc biệt nị oai. Không có vừa rồi cái loại này cự người ngàn dặm ở ngoài băng sơn khí chẳng. Thời gian huynh muội là chính mình lái xe lại đây, vừa lúc hai chiếc xe. Tiêu Lâm Hạ không có cùng bọn họ cùng nhau, mà là cùng Lý Tranh bọn họ cùng nhau ngồi trên tiểu cảnh sát xe, nàng ngồi ở ghế phụ, dọc theo đường đi nhắm mắt dưỡng thần, không có đi xem Lý Tranh cùng Đinh Bảo Du hai người giải một đường cầu lương. Tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ hai người tách ra lâu như vậy, quả thực có nói không xong nói. Vừa mới bắt đầu còn sợ Tiêu Lâm Hạ sẽ cảm thấy bọn họ phiền, chỉ dám nhỏ giọng nói chuyện, sau lại thấy nàng căn bản không thèm để ý, hai người lá gan nổi lên tới, còn chuyên môn cùng Tiêu Lâm Hạ đáp lời. Phần 176. Tiêu Lâm Hạ ngẫu nhiên đáp lại một tiếng. Tất cả mọi người cùng nhau về tới cục cảnh sát, bọn họ bên này địa phương cục cảnh sát đã liên hệ Thượng Ngọc Phong thị cục cảnh sát, cũng có chuyên môn người chạy tới giúp đỡ liên hệ mất tích nữ hài nhi người nhà, trong thời gian ngắn nhất báo cho mọi người bình an tin tức. Chỉ là rốt cuộc có 3 người đã bị chôn sống. Tiêu Lâm Hạ muốn một gian phòng họp, đem Đinh Bảo Du cùng Lý Tranh hai người kêu lên bên trong, lại làm Tống Cảnh Sơ báo cho dư lại 3 cái nữ hài nhi bị chôn vị trí, cùng mọi người một đạo qua đi đem người cấp đào ra, chuyện này còn thế nào cũng phải Tống Cảnh Sơ qua đi không thể, đổi làm những người khác, cho dù là huyền sĩ, đều có khả năng vô pháp ngăn chặn trong quan tài sát khí. Nàng đã trước tiên đem cởi bỏ tơ hồng phương pháp nói cho Tống Cảnh Sơ, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có là cái gì nguy hiểm. Lý Tranh cùng Đinh Bảo Du hai người đều là vẻ mặt thấp thỏm, không biết Tiêu Lâm Hạ đơn độc tìm bọn họ có chuyện gì. Liên cảm thấy toàn bộ trong phòng hội nghị mặt đặc biệt tan tĩnh, Tiêu Lâm Hạ biểu tình cũng đặc biệt nghiêm túc. Tiêu Lâm Hạ xem bọn họ bộ dáng, châm trước một chút tìm từ, đem Lý Tranh bị lệ quỷ sỏ xuyên qua hồn phách, dẫn tới hồn thể không ổn định tình huống cùng bọn họ nói một lần. Đinh Bảo Du nghe như lọt vào trong sương mù, lại nghe đã hiểu cuối cùng nàng nói câu kia, hồn phách không xong. Trung quy sẽ tiêu tán ý tứ. Nàng nước mắt lập tức chảy ra, Tiêu đại sư, ngài là nói Lý Tranh hắn sẽ chết sao? Lý Tranh sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể hơi hơi phát run, ta hắn còn không có hảo hảo chiếu cố Đinh Bảo Du đâu. Cảm xúc kích động dưới, Lý Tranh sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Tiêu Lâm Hạ hướng hắn cái chán dán một chương chấn hồn phù, giúp hắn ổn định phiêu đãng hồn thể, sẽ không lập tức liền chết, chỉ là sẽ so ngươi nguyên lai thọ mệnh thiếu 1/3. Nghe được sẽ không lập tức liền chết, Lý Tranh cảm xúc thoáng ổn định. Chuyện này, cùng ta có rất lớn quan hệ, thực xin lỗi. Tiêu Lâm Hạ nói, trên mặt lộ ra áy náy. Nếu là không có Đinh Bảo Du thân thể chống đỡ, chỉ dựa vào nàng hồn thể, là vô pháp kiên trì đến miếu nguyệt lão. Đinh Bảo Du khóc không được, nhưng nàng cùng Lý Tranh đều rất rõ ràng, lần này cần không phải Tiêu Lâm Hạ, bọn họ hai người đừng nói về sau. Đinh Bảo Du đã sớm mất mạng, chỗ nào còn có thể tay cầm tay ở chỗ này, muốn nói quái Tiêu Lâm Hạ, bọn họ tuyệt đối sẽ không sinh ra loại này ý niệm. Tiêu đại sư, là ngươi đã cứu chúng ta. Lý Tranh lắc đầu. Ngày sau ngươi mỗi 3 ngày đều tới Hưng Dương quan lĩnh một chương trấn hồn phù, ta sẽ công đạo lý nhân, không thu ngươi một phân tiền, trấn hồn phù liền dán ở ngươi sau lưng liền thành, 3 ngày một đuổi, có thể lớn nhất trình độ giảm bớt ngươi hồn thể không xong ảnh hưởng, mấy ngày nay, ngươi khả năng còn sẽ nhìn đến một ít ngày thường nhìn không tới đồ vật, chịu đựng trong khoảng thời gian này liền sẽ bình thường. Tiêu Lâm Hạ giải thích nói, còn đem kế tiếp khả năng xuất hiện vấn đề theo chân bọn họ công đạo một lần. Mặt khác không có quá lớn vấn đề, phải tránh cảm xúc không cần quá kích động, nếu không hồn thể thực dễ dàng không ổn định, đến lúc đó ngươi lại sẽ nhìn đến không thể nhìn đến đồ vật. Lý Tranh. Thông thường hắn cùng lão bà chi gian đều là lấy cãi nhau tới thể hiện lẫn nhau tình yêu. Tiêu Lâm Hạ nói ý nghĩa bọn họ không thể cãi nhau. Lý Tranh thật cẩn thận mà cùng Tiêu Lâm Hạ xác nhận, Tiêu quan chủ, ta này. Kia lão bà mang ta còn có thể tranh luận sao, ta tổng không thể nội tâm không hề dao động cùng lão bà cãi nhau à. Tiêu Lâm Hạ. Đinh Bảo Du. Rõ ràng là nghiêm túc không khí, Đinh Bảo Du trên mặt còn treo nước mắt đâu, ngạnh sinh sinh bị Lý Tranh câu này nội tâm không hề dao động cãi nhau cấp khí cười, nàng mềm nhẹ chụp hắn một chút, ngươi đây đều là nói cái gì, ngươi như vậy ta đương nhiên không cùng ngươi cãi nhau. Lý Tranh quay đầu lại bỏ xuống mặt, chính là ngươi ngày thường nếu không cùng ta cãi nhau, ta đều cảm thấy ngươi không để bụng ta. Đinh Bảo Du, như thế nào liền không yêu? Rõ ràng biết Lý Tranh là cố ý nói như vậy, muốn đậu nàng vui vẻ, nhưng Đinh Bảo Du vẫn là giận trừng mắt hắn, một phen méo lỗ tai hắn, ngươi lặp lại lần nữa. Ai không yêu ngươi? Lý Tranh lập tức xin tha, ai nha, Tiêu đại sư mới vừa còn nói đâu, không thể cãi nhau. Lão bà, ngươi mau buông ra ta lỗ tai nhỏ. Đinh Bảo Du hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, xin lỗi cười cười, làm Tiêu đại sư ngươi chê cười, ta đây liền đem hắn cấp mang đi ra ngoài giáo huấn một đốn. Đinh Bảo Du một đường xách theo Lý Tranh lỗ tai đi ra phòng họp. Tiêu Lâm Hạ tại chỗ đứng một hồi lâu, trên mặt không có một tia ý cười, nàng rất rõ ràng, Lý Tranh tình huống ý nghĩa ngày sau sẽ rất nhiều biến, chẳng sợ nàng cứu ra Đinh Bảo Du, cũng không thể thay đổi là nàng duyên cơ dẫn tới kết quả. Sự tình đã phát sinh vô pháp thay đổi, nàng chỉ có thể tận lực đi đền bù. Tiêu Lâm Hạ đưa tới Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ trên tay khóa hồn liên thượng còn bó 4 con lệ quỷ. Bởi vì Đinh Bảo Du cùng Lý Tranh phu thê sự tình, Tiêu Lâm Hạ tâm tình hạ xuống, liên quan phòng họp nội không khí cũng hoàn toàn đình trệ xuống dưới. Lệ quỷ nguyên bản là không sợ hai âm lãnh, nhưng ngạnh sinh sinh bị Tiêu Lâm Hạ quanh thân kia cổ lạnh băng khí chàng cấp sợ tới mức một trận run run. Tiêu Lâm Hạ hỏi cái gì, chúng nó đều nhất nhất trả lời, nhưng chúng nó biết đến cũng không nhiều lắm. Vị này đại sư, cái kia đầu gỗ chúng ta cũng không quen biết ta, mỗi lần đều là hắc y hệ nhân mang cho chúng ta chính là bám vào người ở mặt trên, hơn nữa mỗi lần đều có thể cảm giác lực lượng của chính mình tăng trưởng như vậy một tia, cho nên chúng ta liền thích bám vào người ở mặt trên. Trong đó một con lệ quỷ xin tha nói, mặt khác 3 con sôi nổi gật đầu. Lệ quỷ tồn tại thời điểm cũng là người, hơn nữa cái kia con rối như vậy xinh đẹp, chúng nó bám vào người ở mặt trên cũng cao hứng. Sở hữu sự tình đều là từ cái kia hắc y liễu nhân truyền đạt, chúng nó tất cả đều là nghe lệnh hành sự, bao gồm cầm sinh tử mỏng bắt người, cùng với lợi dụng quỷ sai thanh danh ở bên ngoài hành sự, tất cả đều là vì thu thập âm sát khí. Vì cái gì muốn thu thập âm sát khí? Tiêu Lâm Hạ trực tiếp hỏi trọng điểm. 4 con lệ quỷ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ do dự, lại cảm thấy trên người khóa hồn liên nhanh chóng thu nạp rất nhiều, cả người đều có một loại sinh đau cảm giác, quỷ khí dần dần có tản ra sử dụng. Chúng nó cũng mới chân chính ý thức được, chúng nó 4 huynh đệ hiện giờ đều dừng ở Tiêu Lâm Hạ trên tay, nàng còn có thể đủ sử dụng chân chính quỷ sai, cho dù là đem chúng nó đánh giết, cũng chỉ là nhíu nhíu mày công phu, bọn họ muốn mạng sống, cũng chỉ có thể nói thẳng ra. Trong đó một con chạy nhanh nói, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, hoàn toàn đều là nghe lệnh hành sự. Cái kia hắc y liễu nhân cảm giác đối đại nhân ngươi rất quen thuộc a, hắn còn chuyên môn phân phó chúng ta dùng hảo sinh từ mỏng, tiểu tâm này đó nữ nhân bị đi vào giấc mộng đâu. Chỉ tiếc, chúng nó ứng đối Tiêu Lâm Hạ hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tiêu Lâm Hạ nhịn không được nhăn chặt mày. Hắc Bạch Vô Thường điều khiển khóa hồn liên, đem lệ quỷ bó càng thêm khẩn. Từ từ, từ từ. Ta trong lúc vô ý nghe được quá một tin tức, cái kia hắc ý hệ nhân hình như là vì tìm một cái đồ vật. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía nó, Hắc Bạch Vô Thường ăn ý đem khóa hồn liên nối lỏng. Nghe nói là muốn tìm có thể mở ra cái kia gọi là gì. Nói đến một nửa, lệ quỷ có điểm mắc kẹt. Nó lúc ấy rõ ràng liền nghe rất rõ ràng, như thế nào lập tức liền nghĩ không ra đâu. Nghĩ nghĩ, nó chỉ cảm thấy cả người một trận đau nhức. Giây tiếp theo, 4 con lệ quỷ không hề dấu hiệu, quanh thân quỷ khí đều bạo trướng một đoạn. Tiêu Lâm Hạ trước hết phát hiện không thích hợp, nàng điều khiển linh lực, bảo vệ tự thân đồng thời cũng không có quên Hắc Bạch Vô Thường, quỷ sai lệnh toàn diện phát động, nùng liệt tâm khi đem Hắc Bạch Vô Thường hộ ở trong đó. Phanh, thật lớn thanh âm vang lên. Bốn con lệ quỷ đồng thời tắc nức. Màu xanh lục xương khói tràn ngập toàn bộ phòng họp. Tiêu Lâm Hạ cùng Hắc Bạch Vô Thường đều bị thật lớn xung lượng đảo đẩy vài bước, phòng họp nội cái bản hảo chút đều đã thành mảnh nhỏ, dư lại những cái đó cũng đều bị màu xanh lục xương khói ăn mòn. Chương 130. Chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ ở trước tiên bảo vệ Hắc Bạch Vô Thường, nhưng bọn hắn vẫn cứ lây dính tới rồi xương khói, kia màu xanh lục xương khói cùng trương đôi mắt dường như hướng bọn họ bên kia chui qua đi. Hắc Bạch Vô Thường là không có thật thể, tất cả đều là thuần tịnh âm khí tụ tập mà thành thân thể, bọn họ hoảng sợ phát hiện, màu xanh lục xương khói thế nhưng có thể ăn mòn bọn họ âm khí. Tiêu Lâm Hạ thấy thế, triệt hồi quanh thân linh lực, thân thể bại lộ ở xương khói chung. Nay màu xanh lục xương khói, nàng ở Độc Vương bên kia gặp qua. Lúc ấy nàng linh lực không đủ, còn sợ hãi loại này xương khói, hiện giờ linh lực luân phiên trướng vài lần, chẳng sợ không có linh lực hộ thể, lại cũng không đến mức bị ăn mòn, chính là không lớn thoải mái. Nàng tế ra mấy chương tinh lọc phù, loại này linh phù có thể hóa giải xương khói chung ăn mòn tính cùng độc tính, không đến mức làm độc yên hướng bên ngoài chạy ra đi. Hắc Bạch Vô Thường còn như thế, những người khác dính vào liền khả năng hóa thành độc thủy. Tiêu Lâm Hạ bốn phía xương khói nhất đủng, đem nàng cả người đều bao phủ ở xương khói chung, mờ mờ ảo ảo. Đều thấy không rõ nàng người. Nàng bên này hấp dẫn đại bộ phận xương khói, Hắc Bạch Vô Thường áp lực tức khắc giảm nhỏ, bọn họ cũng không dám điều động âm khí, này cổ xương khói đối linh lực không có bao lớn sức chống cự, nhưng hoàn toàn là âm khí khắc tinh, lúc này bọn họ liền cùng nhỏ yếu bất lực tiểu đáng thương dường như, ở Tiêu Lâm Hạ thiết linh lực trong vòng, động cũng không dám động. Ngoài cửa truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, thật nhiều người đều gõ cửa, không ngừng dò hỏi trong phòng tình huống. Nhưng Tiêu Lâm Hạ chuyên tâm tinh lọc độc yên, căn bản nghe không được bên ngoài thanh âm. Tinh lọc phù bố trí ở phòng họp tứ phương, không cho trong phòng xương khói ra bên ngoài khuyết tán, đồng thời cũng phong bế đại môn, làm bên ngoài người vô pháp mở cửa. Mỗi chương linh phù đều liên tục tản ra bạch sắc quang mang, không ngừng tinh lọc độc yên. Chẳng qua hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ, phòng họp nội độc yên mới dần dần đạm đi, đã không có độc tính. To như vậy phòng họp nội, không có một chương hoàn chỉnh bàn ghế, đều là một ít còn sót lại mảnh nhỏ, bên cạnh đen như mực, cùng bị lửa đốt quá dường như. Mơ hồ còn có thể nghe đến một cổ hơi toan hương vị. Hắc Bạch Vô Thường liền đứng ở góc tường, thật cẩn thận nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, rốt cuộc là một mình đứng ở độc yên thời gian dài như vậy, nàng lắc đầu, ta không có việc gì. Đại nhân, này đó lệ quỷ Hắc Vô Thường tưởng nói này mấy chỉ lệ quỷ xin tha thái độ rõ ràng, chúng nó chính mình là không có khả năng tự bạo. Ta biết. Tiêu Lâm Hạ bình tĩnh nói, lệ quỷ đột nhiên tự bạo. Chỉ sợ liền chúng nó chính mình cũng không biết thời điểm cũng đã bị độc vương khống chế, kia màu xanh lục xương khói có thể ăn mòn âm khí, quỷ khí, rõ ràng chính là nhằm vào lệ quỷ bố trí. Vốn tưởng rằng từ lệ quỷ trong miệng có thể hỏi ra cái gì, lại không nghĩ rằng việc này còn cùng độc vương nhắc lên quan hệ. Ngoài cửa tiếng đập cửa không ngừng. Hôm nay vất vả các ngươi. Tiêu Lâm Hạ xem Hắc Bạch Vô Thường ngay từ đầu lây dính đến độc yên, cũng là thương càng thêm thương, nàng liền trước làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Nàng liền đi tới cửa đi mở cửa. Thời Thanh cùng Thời Ký liền đứng ở cửa. Cửa vừa mở ra, hai người chạy nhanh hỏi, người không sao chứ? Vừa rồi phát sinh sự tình gì? Tiếng nổ mạnh thập phần vang dội, rất nhiều người thiếu chút nữa tưởng nhà ai bình gas nổ mạnh. Lui tới người đều tự phát kiểm tra rồi chung quanh phòng, mới xác nhận là Tiêu Lâm Hạ bên này phòng họp, trong phòng này nhưng không có khí than cùng khí thiên nhiên. Thậm chí còn có phóng viên tới dò hỏi qua, tất cả đều bị chắn trở về. Trong phòng một mảnh hỗn độn. Thời Thanh cùng Thời Ký hai người hướng bên trong nhìn thoáng qua, đều lo lắng nhìn Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ hơi không thể nghe thấy thở dài, việc này vô pháp nói rõ ràng, nàng chỉ có thể cấp hai người đưa mắt ra hiệu, trực tiếp liền ủy thác cho bọn hắn, lợi dụng quản lý cục quyền hạn, không có đối ngoại làm ra quá nhiều giải thích. Từ cục cảnh sát ra tới sau, Tiêu Lâm Hạ mới cùng hai người nói vừa rồi lệ quỷ tự bạo sự tình. Độc Vương, Thẩm gia vị kia sao? Thời gia huynh muội trăm miệng một lời nói. Thời Thanh cho mày. Gần nhất Thẩm gia tranh quyền đoạt lợi rất lợi hại a, Thẩm Xuyên gia gia sau khi chết một đoạn thời gian, ngay từ đầu, Thẩm Xuyên còn có thể áp trụ cục diện, đến bây giờ, bọn họ trên cơ bản bị hư cấu, bồi hồi ở mảnh đất giáp danh, thiếu chút nữa liền phải bị bài trừ Thẩm gia quyền lợi trung tâm. Phần 177. Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc nhìn nàng, đây là chuyện khi nào? Có một đoạn thời gian, sở hữu tin tức đều bị áp xuống đi, Thẩm gia kia chàng quyền lợi tranh đoạt chiến không có nhiều ít truyền thông tin nóng. Bất quá ít nhất cũng là ở ngươi thi đại học lúc ấy cũng đã bắt đầu rồi. Tiêu Lâm Hạ chợt nhớ lại, lúc ấy nàng buổi trình lộ giao đi điện ảnh căn cứ đóng phim trên đường làm ngộng, cùng với sau lại đóng phim trong quá trình đóng vai nam chủ diễn viên cùng nàng nói báo mộng, người trước, tổ sư ra làm nàng cẩn thận đạo sĩ, người sau lại là làm nàng tiểu tâm một cái hắc y hiền nhân, lúc ấy nàng còn phỏng đoán không phải là độc vương, rốt cuộc độc vương nàng gặp qua, đầu óc thanh tỉnh, sẽ không tác vai tác phúc. Hiện giờ nghĩ đến, thẩm gia quấy rầy, hắn liền chính mình hậu đại cũng vô pháp chăm sóc, chỉ sợ là Úc còn không mang nổi mình Úc, nếu không thẩm gia huynh muội sao có thể rơi xuống thiếu chút nữa bị xa lánh đi ra ngoài nông nỗi. Lấy độc vương bản lĩnh, có thể làm nàng Úc còn không mang nổi mình Úc người, rốt cuộc là ai? Nàng nhớ rõ ràng, độc vương nói qua, độc nhân luyện chế phương pháp là Dương Diệp cấp, nhưng Dương Diệp cấp phiên bản tàn khuyết không được đầy đủ, hắn cũng là ngoài ý muốn được đến, như vậy nghĩ đến, chỉ sợ lúc ấy Dương Diệp được đến phương pháp này, cũng không phải hoàn toàn ngoài ý muốn. Có một người, ở sau lưng thao túng sở hữu sự tình, ngay cả độc vương, cũng bị hắn khống chế. Lâm Hạ! Lâm Hạ! Bên tai vang lên thời thanh thanh âm, Tiêu Lâm Hạ mới từ chính mình suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, quay đầu liền thấy được thời thanh lo lắng biểu tình. Nàng cười cười, ta không có việc gì, các ngươi gần nhất nhất định phải cẩn thận, ta hoài nghi có người khống chế độc vương. Nàng đem độc nhân sự tình kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần, người này rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị, nếu không sao có thể như vậy vừa khéo. Chẳng sợ đã tân chức trở thành độc vương, cũng không thể thay đổi hắn là độc nhân sự thật, chỉ cần đối phương năng lực đủ cường, khống chế được độc vương cũng là dễ như trở bàn tay. Đổi thành hiện tại Tiêu Lâm Hạ, đồng dạng có thể làm được. Thời thanh cùng thời ký nghe xong, trầm mặc trong chốc lát, bọn họ đều không có nghĩ vậy chuyện xa xa không có kết thúc. Ta trước đem chuyện này đăng báo, miễn cho sư phụ bên kia không có chuẩn bị. Thời ký nói đến, độc vương có thể phóng xuất ra các loại kịch độc, còn có thể lần này viễn trình thao tác lệ quỷ, ngay cả Tiêu Lâm Hạ đều không có ở trước tiên phát hiện lệ quỷ trong cơ thể huyền cơ, hơn nữa bọn họ chủ tính thất bại, chỉ sợ còn sẽ có tiếp theo sự tình phát sinh. Tưởng tượng đến khả năng sẽ phát sinh không biết sự tình, thời ký liền có loại da đầu tê dại cảm giác. Tiêu Lâm Hạ lên tiếng, nghe thời ký cấp quách triển gọi điện thoại, một lần nhắm mắt dưỡng thần, trong cơ thể linh lực không ngừng vận chuyển, dần dần ngăn chặn trong cơ thể bị độc yên ảnh hưởng địa phương. Bọn họ tạm thời về tới Ngọc Phong thị nội khách sạn, buổi tối thời điểm, Tống Cảnh Sơ cũng đã trở lại, hắn giúp đỡ người đem tam cổ thi thể đều đào ra tới, chỉ qua một ngày, bên trong âm sát khí liền tích tụ rất nhiều, người thường lây dính đến, dễ dàng sinh bệnh. Xui xẻo. Xong việc, Tống Cảnh Sơ còn cho mỗi cá nhân phân một cái bùa hộ mệnh. Tống Cảnh Sơ nghe nói cục cảnh sát phát sinh sự tình, vội vội vàng vàng liền muốn đi xem Tiêu Lâm Hạ, chỉ là bị thời ký ngăn cản, nói là nàng vừa trở về liền ngủ. Tống Cảnh Sơ chỉ có thể kiềm chế trụ trong lòng lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Tống Cảnh Sơ liền sớm quá khứ tìm Tiêu Lâm Hạ ăn cơm sáng, mượn cơ hội nhìn xem nàng rốt cuộc thế nào. Tiêu Lâm Hạ một giấc ngủ đến hừng đông, độc yên đối nàng ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Sắc mặt hồng nhuận, mở cửa liền nhìn đến Tống Cảnh Sơ kia trương mang theo lo lắng gương mặt đẹp, khoe miệng không tự giác liền mang theo một tia ý cười. Hai người cùng nhau đi đến dưới lầu ăn cơm, Tiêu Lâm Hạ đem lệ quỷ nổ mạnh sự tình nhẹ nhàng bâng cơ mang quá, lệ quỷ tự bạo thời điểm, ta trước tiên liền đã nhận ra, chính là khổ hắc bạch vô thường, bọn họ hai huynh đệ mới là nhiều tai nạn, lây dính tới rồi độc yên, thương càng thêm thương, sau lại chủ yếu là lo lắng độc yên đối những người khác ảnh hưởng, mới hoa điểm thời gian, nhiều hao phí chút linh lực. Ta không có việc gì. Ngày thường một con lệ quỷ tự bạo liền đủ để cho huyền sĩ lo lắng hãi hùng, càng đừng nói bốn con cùng nhau. Chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ nói bình đạm, Tống Cảnh Sơ cũng có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó hình ảnh. Hắn biết Tiêu Lâm Hạ là sợ chính mình lo lắng, này đó hắn trong lòng biết liền hảo, cũng không cần cố tình nói ra. Tống Cảnh Sơ thực mau xoay đề tài, Thẩm Xuyên bọn họ bị xa lánh, độc vương sắc thật không có xuất hiện quá, hơn nữa thẩm gia tựa hồ vẫn luôn đều có quan hệ với độc vương đồn đãi. Những người đó cũng là kiêng kỵ độc vương mới đến hiện tại bung ra tay chân. Tiêu Lâm Hạ không nói chuyện. Nàng những cái đó phỏng đoán, thời gia huynh muội đều đã nói với Tống Cảnh Sơ. Tống Cảnh Sơ nói tiếp, nếu thật sự có người trước tiên tính kế hảo hết thảy, có thể biết được Dương Diệp cùng độc vương quan hệ, lại trước tiên hạ bộ, chỉ chờ hiện tại thu võng, người nọ tuổi tác cũng nên có chút tuổi, ít nhất, không phải là người trẻ tuổi. Có thể chờ nhiều năm như vậy, người nọ không dùng khinh thường. Tiêu Lâm Hạ không có gì manh mối. Tống Cảnh Sơ nói cũng không phải không có lý, nhưng nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, độc nhân, hồn tuyến, ngàn tiêu mục, mấy thứ này, nàng chưa bao giờ ở thế giới này nhìn đến quá, nếu thật sự có người từ nàng thế giới kia lại đây cắm rễ, chỉ sợ tuổi, thân thể vấn đề cũng không làm khó được đối phương. Thế giới này có rất nhiều đạo thuật đã thất truyền, cho dù là đỉnh đỉnh lợi hại tĩnh quét đường phố người, hắn cùng Tiêu Lâm Hạ so đấu, cũng là thắng thiếu thua nhiều, không phải bởi vì hắn thực lực vô dụng, mà là thua ở đạo thuật vận dụng cùng lý giải thượng. Hai người hàn huyên trong chốc lát, cũng không có gì kết quả, lại chờ thời gia huynh muội xuống dưới ăn cơm xong về sau, lúc này mới chuẩn bị khởi hành hồi thành phố Di. Chậm trễ mấy ngày, cũng mau đến khai giảng nhật tử, bọn họ đơn giản liền cùng Tiêu Lâm Hạ cùng đi đi học. Bốn người ăn cơm xong, mới chậm gì gì chuyển tới sân bay, mua tiếp theo bàn phi cơ vé máy bay, từ Ngọc Phong Thị khởi hành trở lại thành phố Di, đến nội vé máy bay tiền. Bọn họ lần này chỉ do chi phí chung đi công tác, đều là từ quản lý cục chi trả, đến lúc đó đem hóa đơn lấy về đi liền hảo. Một chút phi cơ, Tiêu Lâm Hạ bọn họ liền đánh xe thẳng đến nhà mình tiểu khu, rời đi như vậy mấy ngày, bọn họ còn tưởng về nhà tắm nước nóng, đi đi quanh thân bụi đất. Cũng không biết vì cái gì, từ dưới phi cơ bắt đầu, Tiêu Lâm Hạ liền cảm thấy nơi nào đều có điểm không thích hợp, đặc biệt là mí mắt phải không ngừng nhảy, tổng cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì, thời thanh bọn họ nói chuyện. Nàng cũng có chút thất thần. Nửa đường, thời thanh bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hô. Mọi người lập tức nhìn về phía nàng. Thời thanh giơ di động, dùng sức chọc di động màn hình, lại đẩy đẩy bọn họ, ý bảo bọn họ chạy nhanh xem di động. Mỗi người di động điều thứ nhất đẩy đưa tiêu đề, viết rõ ràng, thẩm gia hiện nay người cầm lái, hệ thẩm gia chi thứ, sáng nay bị người hầu phát hiện chết thảm trong nhà. Chương 131. Trước một giây còn nói độc vương mất tích, thẩm gia huynh muội đã bồi hồi ở mảnh đất giáp danh. Ngay sau đó liền truyền đến như vậy kính bạo tin tức. Trong tin tức không có nói đến thẩm gia quyền lợi đấu đá, cường điệu ở chỗ thẩm gia đương nhiệm người cầm lái bối cảnh, người chết kêu thẩm Vĩ Minh, cùng thẩm Xuyên cũng không phải thực thân, hai người cách vài đại bảy quang tám quải quan hệ, chỉ là người này thủ đoạn lợi hại, danh vọng cực cao, tự thượng một thế hệ người cầm lái sau khi chết, hắn đã bị đề cử ra tới. Tống Cảnh Sơ vừa thấy người này, thẩm gia những cái đó lao xảo quyệt không dám trực tiếp ra tới, chuyên môn đẩy một cái kẻ chết hay. Chẳng sợ độc vương tạm thời mất tích, dư uy thượng tồn, những người đó không dám trực tiếp xa lánh thẩm gia huynh muội, lúc này mới cố ý phủng sát thẩm Vĩ Minh, nếu không lấy hắn kia bảy con tám quải quan hệ, sao có thể ngồi trên vị trí này. Không nghĩ tới, thẩm Vĩ Minh phong cảnh mấy tháng, vẫn là đã xảy ra chuyện. Thẩm gia giờ phút này hẳn là nhân tâm hoảng sợ, sợ tiếp theo cái chết người chính là bọn họ, nếu thật là độc vương làm, thẩm Xuyên thực mau liền sẽ trở lại thẩm gia. Sẽ là độc vương sao? Thời ký hỏi. Ai cũng không có trực tiếp mở miệng, trong xe lập tức an tĩnh lại. Tiêu Lâm Hạ di động đột nhiên vang lên, nàng cầm nhìn thoáng qua, là Quách Triển. Lâm Hạ. Quách Triển thanh âm nghe tới có chút ngưng trọng, trước một ngày hắn mới nhận được thời gia huynh muội thông chi, nói là minh hôn sự tình cùng độc vương thoát không được quan hệ, không nghĩ tới hôm nay liền có chuyện. Ân, chúng ta đã đi thẩm gia xem qua, thẩm Vĩ Minh thật là chúng độc bỏ mình, trong thân thể hắn độc thực phức tạp, cho dù là kinh nghiệm phong phú huyền sĩ cũng vô pháp phân biệt ra tới. Cùng phía trước người gặp được cái kia án tử rất giống. Quách Triển nói đã cho thấy, thẩm Vĩ Minh sự tình 89 phần 10 là độc vương làm. Treo điện thoại, Tiêu Lâm Hạ nói một chút, Quách Triển nói cho nàng, làm cho bọn họ mỗi người đều cẩn thận một chút, ai cũng sợ không chuẩn độc vương rốt cuộc đang tìm cái gì, minh hôn sự tình bị chặn lại, hắn khẳng định còn sẽ có bước tiếp theo động tác, đến nỗi thẩm Vĩ Minh, hắn chết đột nhiên, trong nhà cũng không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, quản lý cục bên kia đã tiếp nhận, còn phải chờ kế tiếp lại cha cha. Tiêu Lâm Hạ đám người trở lại tiểu khu, từng người vào nhà, hợp với vài thiên tinh thần căng chặt, cơ hồ cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, bọn họ thực mau liền ngủ. Tiêu Lâm Hạ ngủ thật sự trầm, nửa ngộng nửa tỉnh gian lại mơ thấy phía trước dưới mặt đất mộ thất nhìn thấy những cái đó bích họa. Nàng bừng tỉnh sau, mới phát hiện đã là ngày hôm sau, di động thượng có vài cái nhắn lại, đơn giản hồi phục thời gia huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ sau, nàng mới mở ra Lý Nhân ngoại chat. Lý Nhân biết nàng trở về tin tức. Chính là tới nói cho nàng có thời gian nói liền tới đạo quan một chuyến, tốt xấu muốn lộ cái mặt. Từ nàng tiếp thu Thích Phong đoàn đội phỏng vấn, lại treo hơi bù, mỗi ngày đến Hương Dương quan tới người phiên vài lần, phía trước đều là đồng hành lại đây mua linh phủ, hiện giờ lại là rất nhiều người từ trước đến nay ngẫu nhiên gặp được Tiêu Lâm Hạ, bất quá này đó tiểu fans tới về sau, phát hiện nơi này có thể làm cho bọn họ cảm thấy tâm tình bình tĩnh, hơn nữa quan nội phong cảnh thực hảo, càng là cảm thấy chuyến đi này không tệ. Rất nhiều người đều ở hầy bổ thượng tú ra Hưng Dương quan cảnh tượng. Nhưng thật ra quan nội linh phủ, đại gia vẫn luôn cảm thấy có chút quý, xem người nhiều, mua ít người. Tiêu Lâm Hạ hồi phục hắn, hậu thiên khai giảng, nàng hai ngày này đều sẽ ở đạo quan gốc. Ở trên giường lại nằm trong chốc lát, nàng mới bỏ dậy rửa mặt, kết quả ra cửa thời điểm vừa lúc đụng tới Tống Cảnh Sơ, hắn liền đứng ở cửa thang máy, trong tay xách theo một thế hệ quần áo, lộ ra điểm màu xám trắng, nhìn như là đạo phủ. Tống Cảnh Sơ nhìn đến nàng còn có chút kinh ngạc, Lý Nhân cùng ta nói trong quan lo liệu không hết quá nhiều việc, làm ta qua đi trang điểm một chút bề mặt. Nói còn dơ dơ lên trong tay túi, bên trong chính là Tiêu Lâm Hạ phía trước làm người làm đạo phục, nàng cấp thời gia huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ đều làm một thân, chỉ nói là quải đan huyền sĩ chuyên dụng quần áo. Tiêu Lâm Hạ. Lý Nhân khi nào cùng Tống Cảnh Sơ như vậy chín? Bất quá đạo phục làm tốt sau, nàng còn không có gặp qua Tống Cảnh Sơ xuyên đạo phục bộ dáng. Đi thôi, ta cũng vừa lúc đi đạo quan. Tiêu Lâm Hạ nói, trong lòng có chút chờ mong hắn mặc vào đạo phục bộ dáng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hai người cùng đi đạo quan. Lý Nhân đang ở tổ sư trong điện tiếp đón du khách, các huyền sĩ cũng rất bận rộn, có phụ trách xem bói giải đoán sâm, có tác giúp đỡ Lý Hoạch cùng Hàn Thím chuẩn bị nước trà. Lý Nhân thoáng nhìn tổ sư ngoài điện Tống Cảnh Sơ cùng Tiêu Lâm Hạ thân ảnh chợt lóe mà qua, còn cảm thấy có chút kinh ngạc, bọn họ hai không tới liền tính, muốn tới cũng vội vàng cùng nhau. Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ từng người vào sương phòng, thay đạo phục mới ra tới. Tống Cảnh Sơ trong mắt hiện lên kinh diễm, Tiêu Lâm Hạ ngày thường liền rất đẹp, thay đạo phục sau, càng thêm sấn ra khí chất của nàng, nhìn càng là tiên khí mười phần, liền cùng võ hiệp trong tiểu thuyết mặt chạy ra đạo sĩ giống nhau. Tiêu Lâm Hạ cũng không nghĩ tới, Tống Cảnh Sơ mặc vào đạo phục sẽ đẹp như vậy. Tống Cảnh Sơ vốn dĩ liền rất bạch, vóc dáng lại cao, là một cái trời sinh giá áo tử, màu xám trắng đạo phục làm nhạt hắn mặt mày sinh khí, ngược lại nhiều một tia siêu phàm thoát tục ý vị, cũng ngày thường hắn vừa lúc tương phản. Tiêu Lâm Hạ ngậm ý cười, như vậy tuấn tiếu tiểu đạo sĩ, không hổ là ta Hưng Dương quan bề mặt. Tống Cảnh Sơ, khó được nhìn đến Tiêu Lâm Hạ như vậy ra một chút, có điểm không thói quen. Đây là hắn lần thứ hai xuyên đạo phục, lần đầu tiên là khi còn nhỏ bái sư ngày đó, tính quét đường phố người cũng không có chuyên môn cho hắn chuẩn bị tiểu hài tử đạo phục, chính là lấy hắn cũ đạo phục sửa lại sửa, còn có điểm đại, không quá vừa người, chính là dùng cùng dây thừng cho hắn quấn lên, lại xấu lại thổ, sau lại hắn lại lớn một chút, thấy nhà người khác đạo phục đều là như thế này, liền không còn có xuyên qua. Phần 178. Khu. Tống Cảnh Sơ ho nhẹ một tiếng, có chút không thói quen, hắn lắc lắc tay, làm thủ đoạn chỗ tay háo rộng thoạt nhìn càng thêm phục tùng một ít, thật sự đẹp sao. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, lại nhìn hắn một cái, lúc này mới dẫn hắn đi tổ sư điện. Lý Nhân xem Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ cùng nhau tiến vào, liền biết vừa rồi chính mình không có xem hoa mắt, hai người ăn mặc cùng khoản đạo phục, rõ ràng đại gia đạo phục đều là cùng hệ liệt, nhưng mặc ở bọn họ trên người, chính là cùng hắn bản thân mặc vào ngày qua kém mà đừng. Lý Nhân chua lòng nghĩ, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ hảo a. Hắn ánh mắt dừng lại ở Tống Cảnh Sơ trên người một hồi lâu mới đi qua đi cấp Tiêu Lâm Hạ hành lễ, sư phụ. Tiêu Lâm Hạ hướng hắn cười cười, còn chưa nói lời nói, liền có người nhận ra nàng. A, quốc sư, quốc sư, cảm giác so phim truyền hình bên trong càng đẹp mắt ta. Thật là tiểu tỷ tỷ ai, trời ạ, ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình muốn cong, vì nhan giá trị không lưng. Tới Hưng Dương quan người phần lớn là hướng về phía ngẫu nhiên gặp được Tiêu Lâm Hạ tới, thực mau liền có người lấy ra di động chụp ảnh. Bất quá thảo luận người tuy rằng nhiều, nhưng Hưng Dương quan trung chính là có một loại làm người bảo trì bình tĩnh thanh tỉnh lực lượng, chẳng sợ lại hưng phấn, bọn họ đều không có trực tiếp xông lên đi đem người vây lên. Tiêu Lâm Hạ chiều người chung quanh cười cười, lại tiếp nhận Lý Nhân trong tay hương, cấp tổ sư điện thượng hương. Tống Cảnh Sơ liền đứng ở nàng phía sau, kiềm chế ở ngao ngoe dục dịch tay, hắn rõ ràng tổ sư ra còn không có tán thành chính mình, nếu là làm cho nhiều người như vậy trên mặt hương, phỏng chừng tổ sư ra căn bản sẽ không cho hắn lưu mặt mũi. Đến lúc đó truyền ra đi, nói trong quan một cái lớn lên đặc biệt tiên tiểu đạo sĩ bởi vì hương chất lượng không tốt, cư nhiên còn chặt đứt, ảnh hưởng đạo quan danh dự. Tiêu Lâm Hạ lộ một mặt, liền cùng Tống Cảnh Sơ hồi phía sau trong viện, bên kia là không đối ngoại mở ra, ngày thường thượng xong sớm khóa, nàng liền sẽ ở chỗ này, đại bộ phận thời gian đều là ở vẽ bừa. Tiêu Lâm Hạ nhìn mắt đi theo phía sau Tống Cảnh Sơ. Người sau nhìn đến ánh mắt của nàng, cũng hướng về phía nàng cặn bã đôi mắt, trên mặt mang theo không rõ nguyên do biểu tình. Tiêu Lâm Hạ lấy ra một chồng lá bửa, Tống Cảnh Sơ nhiệt tâm giúp đỡ nàng cầm chu sa cùng bút. Tiêu Lâm Hạ, ngươi không đi phía trước hỗ trợ sao? Vừa rồi tới phía trước, Tống Cảnh Sơ luôn miệng nói là Lý Nhân kêu hắn tới trang điểm bề mặt mới đến. Tống Cảnh Sơ, chính mình tìm lấy cớ chính mình đều quên mất, hắn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đem phủ bút đặt ở bút gối thượng, lại thế nàng đem chu sa đặt ở thuận tay vị trí, lúc này mới đứng thẳng thân thể. Ta đây liền đi phía trước nhìn xem. Tống Cảnh Sơ nghiêm trang nói, đi phía trước viện đi đến. Hắn lỗ tai có chút đỏ lên, hắn thiếu chút nữa tưởng nói là bởi vì đi theo nàng mới đến, lời nói đến bên miệng, lại túng nuốt xuống đi, chỉ là tim đập luôn là so ngày thường nhảy lên nhanh rất nhiều. Đến gần tiền viện, hắn nghe được không ít người đều ở thảo luận vừa rồi ngẫu nhiên gặp được quốc sư, không ít người cũng nhắc tới hắn. Ta về sau đến thường xuyên lại đây tế bái một chút. Ngươi là hiện tại quốc sư thịnh thế mỹ nhan. Vẫn là bởi vì quốc sư phía sau đi theo cái kia tiểu đạo sĩ, trước một giây ngươi còn kiên định chính mình trong lòng hảo, giây tiếp theo liền phải bỏ tường sao. Khu! Nói bừa cái gì đại lời nói thật, không phải ta tường đầu thảo, bọn họ hai người nhan giá trị đều thực có thể đánh A, ta đều tưởng chạm chân nhân CP. Tống Cảnh Sơ khỏe miệng gợi lên một cái vui sướng độ cung, thình lình lại nghe đến một người khác nói hắn cùng Tiêu Lâm Hạ không tương xứng, nơi nào không xứng. Hắn đứng ở tại chỗ, phía trước hai người còn không có phát hiện hắn. Lúc trước nói muốn chạm chân nhân CP người hỏi ra hắn tiếng lòng. Ngươi ngẫm lại, hiện tại đều có thể dùng ta là quy hội viên, hoàng toàn, hồng toàn quý tộc tới cự tuyệt người, quốc sư chính là một quán chi chủ. Kia chỉ là cái tiểu đạo sĩ A. Nhan lại có thể đánh thì thế nào, ta quốc sư đáng giá càng tốt. Tống Cảnh Sơ. Nhưng đi hắn hội viên hoàng toàn, hắn có phải hay không nên đi trước mua vài tòa đạo quan tới, không không không, một tòa liền hảo, vạn nhất có người nói hắn mua nhiều, lại không tương xứng làm sao bây giờ. Thấy kia hai người còn ở tiếp tục nói, Tống Cảnh Sơ dạo bước đến hai người bên người, hai người mới phát hiện Tống Cảnh Sơ, trên mặt đều có chút khiếp sợ bộ dáng. Tống Cảnh Sơ hướng tới hai người nhuẩn miệng cười, nhìn các nàng trên mặt trong nháy mắt thất thần, mới xoay người trở lại tổ sư điện. Luôn miệng nói hai người không xứng nữ sinh, ta sai rồi, ta cảm thấy ta cũng có thể bỏ tường. Bị xưng không kiên định bỏ tường quá nhanh đồng bạn. Tiêu Lâm Hạ không biết tiền viện sự tình, nàng bên này còn ở Họa Linh Phủ, chủ yếu lấy bùa hộ mệnh là chủ, gần nhất du khách nhiều. Bọn họ không giống huyền sĩ, đại lượng nhu cầu mặt khác linh phủ, đa số vẫn là lấy cầu bình an, tăng lên khí vận, tài vận trở là chủ. Nàng con ở suy xét, bọn họ đạo quan muốn hay không giống khác đạo quan học tập, đẩy ra một ít khai quang tiểu pháp khí, lâu dài đeo hạ, khẳng định so bùa hộ mệnh dùng tốt nhiều, có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng càng lâu. Nàng họa bùa hộ mệnh cơ hồ không cần tiêu phí nhiều ít tâm tư, một lần tự hỏi, một lần họa linh phủ, tốc độ cũng so khác huyền sĩ mau nhiều. Cơ hồ một phút là có thể họa xong một chương. Thức mau, kia một chồng linh phù đều vẽ xong rồi. Tiêu Lâm Hạ lại lấy ra một chồng linh phù tới, chuẩn bị bắt đầu họa khí vận phù, bất quá mới vẽ mấy chương, nàng liền phát hiện Chu Sa dùng xong rồi, về phòng lấy Chu Sa sau, lúc này mới ra tới, lại thấy trong viện đứng một cái toàn thân bao phủ ở màu xanh lục xương khói chung người, thấy không rõ tích hắn chân dung. Tiêu Lâm Hạ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nàng đem lấy ra Chu Sa ngã vào tiểu cái đĩa. Lúc này mới bình tĩnh mở miệng, đã lâu không thấy. Độc Vương không biết là cái gì biểu tình, thanh âm lại là càng thêm có vẻ khàn khàn, hắn có chút kinh ngạc, ngươi không kinh ngạc. Lúc này mới không đến 2 tháng, trong viện vẫn là gió lạnh từng trận, gợi lên hoa cỏ cây cối, cũng gợi lên Độc Vương quanh thân độc yên, ngẫu nhiên có vài sợi xương khói phiêu tán ở trong gió mặt, bất quá đạo quan nội linh khí đầy đủ, kia một tia độc yên thực mau đã bị tinh lọc, phiêu không được nhiều xa. Tiêu Lâm Hạ tế ra một chương tinh lọc phù, đem Độc Vương phụ cận đều bao phủ ở trong đó, miễn cho Độc Vương trên người độc yên bị gió thổi tán, ô nhiễm nàng hương dương quan, có chuyện gì? Độc Vương, hắn mặt đều phải bị nhiễm tái rồi, Tiêu Lâm Hạ loại này hành động không phải lấy hắn đương ô nhiễm nguyên sao? Hắn hít sâu một hơi, Tiêu quan chủ, hiện giờ cái giá cũng thật lớn, lúc trước cùng Lao Phu giảng hòa thời điểm cũng không phải là loại thái độ này. Tiêu Lâm Hạ không để ý tới hắn trào phúng, Độc Vương làm sao không phải? Lúc trước thiếu chút nữa bị ta khống chế thời điểm cũng không phải loại thái độ này. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn. Tiêu Lâm Hạ hiện giờ linh lực phiên vài lần, căn bản không sợ hãi Độc Vương, bất quá hắn quanh thân độc công tựa hồ tinh tiến rất nhiều, thả nàng mặc niệm nhiều như vậy biến khống chế độc nhân khẩu quyết, cũng không thấy Độc Vương có bất luận cái gì khác thường. Ta hôm nay tới chính là nói cho ngươi Độc Vương nói, nhà ta chủ nhân muốn đồ vật, cần thiết muốn tới tay, bớt lo chuyện người, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tiêu Lâm Hạ không nói gì. Độc Vương ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, xa thủy khó hiểu gần khác, ngươi không có khả năng hộ được mọi người. Tiêu Lâm Hạ nháy mắt nhìn chằm chằm khẩn hắn, ngươi có ý tứ gì? Chương 132. Không có gì ý tứ, chỉ là hảo ngôn khuyên bảo, ngươi nếu là nghe được đi vào, liền sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Đối mặt Tiêu Lâm Hạ biến hóa, Độc Vương không có một chút lo lắng, thậm chí bình tĩnh là người cảm thấy hắn còn có khác dựa vào, nếu không lại như thế nào sẽ ở nàng chính diện uy hiếp hạ như vậy bình tĩnh. Tiêu Lâm Hạ mắt lạnh nhìn hắn, không nói gì. Độc Vương lại nói vài câu uy hiếp nàng lời nói, thân ảnh chợt lóe, đã tiêu tán ở Tiêu Lâm Hạ trước mắt. Tiêu Lâm Hạ trước sau đều không có động thủ, nàng rất rõ ràng, Độc Vương tuy rằng xuất hiện ở trước mắt, nhưng trước sau đều không phải thật thể, hắn bản thể ở mặt khác một bên, có thể xuất hiện ở nàng bên này hoàn toàn là mượn dùng khác biện pháp. Độc Vương xuất hiện ở chỗ này, là vì nhắc nhở nàng. Nếu hắn thật sự muốn đối Tiêu Lâm Hạ các nàng xuống tay, hoàn toàn không cần như vậy gióng trống thua chiêng. Thậm chí chạy tới uy hiếp nàng một phen, cứ như vậy Tiêu Lâm Hạ các nàng liền có chuẩn bị, Độc Vương không phải cái loại này cao điệu hành sự người. Hơn nữa, vừa rồi nàng đối với Độc Vương thân ảnh dùng sử dụng độc nhân khẩu quyết, không có bất luận cái gì phản ứng, không khó nghĩ đến Độc Vương đã bị sau lưng người khống chế, Độc Vương chỉ là cái ngụy trang. Khống chế độc vương người, mới là chân chính làm chủ giả. Tiêu Lâm Hạ túi đầu nhìn miết ở trong tay phù bút, suy tư độc vương vừa rồi những lời này đó hàng nghĩa. Hắn luôn miệng nói làm nàng không cần xen vào việc người khác, rồi lại ám chỉ chính mình vô pháp bảo vệ chung quanh những người đó. Những người này khẳng định không phải chỉ Tống Cảnh Sơ cùng thời gia huynh muội, lấy bọn họ ba người năng lực, không có khả năng không có đánh trả chi lực. Lý Nhân bọn họ lại trường kỳ ngốc tại tổ sư trong điện, cũng không thấy đến sẽ xảy ra chuyện gì. Dư lại chỉ có còn ở thành phố A Trân Khả Nhân mấy cái, cùng với mới vừa tiến đoàn phim Trình Lộ Giao. Tiêu Lâm Hạ cho bọn hắn chiếm một quẻ, Trân Khả Nhân bọn họ mạnh khỏe, nhưng Trình Lộ Giao quẻ tượng lại là hỗn loạn, quẻ tượng biểu hiện bình an, lại là cắt trung mang hung, hung hiểm trình độ không biết. Nàng tưởng lại kỹ càng tỉ mỉ bạc một quẻ, lại không có đến ra bất luận cái gì kết luận tới. Nàng mới nghĩ Trình Lộ Giao, nàng liền phát tới tin tức. Lâm Hạ, ngươi biết ta ở đoàn phim nhìn đến ai sao? Trình Lộ Giao dùng vài cái dấu chấm than, này ngữ khí không giống như là hưng phấn. Tiêu Lâm Hạ thực mau trở về một câu, thấy được ai? Trình Lộ Giao bên kia lại là qua một hồi lâu, không thoại vẫn luôn biểu hiện ở đưa vào chung, đánh thật dài một chuỗi tự, ngoa tào, ta liền không có nghĩ đến sẽ ở đoàn phim đụng tới người kia, ta tiến tổ trước, này bộ kịch nữ chính vẫn luôn là bảo mật trạng thái, nói là không có nói hợp lại mới vẫn luôn không, thẳng đến vừa rồi, đạo diễn mang theo nữ chính tiến tổ, này bộ kịch đạo diễn là cái rất lợi hại người. Hắn chụp như vậy nhiều bộ phim truyền hình liền không có không hồng, ngày thường đối. Diễn viên cũng đặc biệt cao lãnh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy ôn hòa thái độ, vốn dĩ ta còn mong đợi một chút, không nghĩ tới đảo mắt liền đụng phải Lục Lương Đình. Không sai, chính là Lục Lương Đình, phía trước ta liền ở nhỏ bé thượng nhìn đến nàng về nước hot xệ ấp, vẫn luôn cảm thấy đặc biệt khoa trương, kết quả chờ ta nhìn đến nàng ở hiện trường phô trương cùng người khác đối nàng thái độ về sau, ta đều chấn kinh rồi. Trình Lộ Giao còn ở tiếp tục nói. Tiêu Lâm Hạ nhìn đến Trình Lộ Giao tin tức, sửng sốt một chút, nàng nhớ rõ Lục Lương Đình về nước ngày đó, cùng nàng đóng vai quốc sư một đạo bước lên hot seat. Lục Lương Đình ở quốc nội là đột nhiên hỏa lên, hỏa thập phần nhanh chóng, nguyên nhân gây ra chính là nàng ở nước ngoài tham diễn một bộ điện ảnh nữ chính, làm vị kia quốc tế nổi danh đạo diễn phá cách tuyển dụng quốc nội diễn viên, đầu bộ lấy quốc nội nữ diễn viên làm vai chính điện ảnh, do đó nổi danh thế giới. Lục Lương Đình tuy rằng ở điện ảnh bên trong khiêng lên nhất trung tâm vị trí, nhưng chỉnh bộ điện ảnh không có đặc biệt yêu cầu cường đại kỹ thuật diễn tới nhuộm đấm tình cảm cảnh tượng, ngược lại này đây xuất sắc kịch bản cùng mạo hiểm kích thích đánh nhau trường hợp làm dựa vào, rất nhiều chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh đều cảm thấy Lục Lương Đình ở kỹ thuật diễn thượng không có quá nhiều lượng điểm, nhưng không chịu nổi quốc tế nổi danh đạo diễn phá cách tuyển dụng này đỉnh đầu cường. Hữu lực tân bốc, làm nàng ở quốc nội danh khí nhanh chóng thăng ôn. Thậm chí liền phía trước Lục ra những cái đó vết nhơ đều không có ảnh hưởng nàng mảy may. Loại này cao nhân dòng khí lượng hạ, Lục Lương Đình khuyết thiếu một bộ có đại biểu tính, có thể bày ra nàng kỹ thuật diễn tác phẩm, tốt nhất đương nhiên chính là đại màn ảnh tác phẩm, bao gồm Trình Lộ Giao ở bên trong. Rất nhiều người đều cho rằng Lục Lương Đình khẳng định sẽ lựa chọn điện ảnh làm kế tiếp công tác trọng tâm, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên tiếp một bộ phim truyền hình, cho dù là quốc nội nổi danh đạo diễn tác phẩm, cũng khuyết thiếu nhất định độ cao. Cho nên Trình Lộ Giao ở nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, mới có thể kinh ngạc thành như vậy. Đương nhiên còn có một bộ phận là bởi vì Tiêu Lâm Hạ, làm Tiêu Lâm Hạ bạn tốt, Trình Lộ Giao đương nhiên 100% chạm Tiêu Lâm Hạ. Lúc ấy Lục gia là như thế nào đối đãi Tiêu Lâm Hạ, Trình Lộ Giao xem rành mạch, đối Lục Lương Đình không có một chút hảo cảm. Tiêu Lâm Hạ trấn an Trình Lộ Giao, làm tâm tình của nàng không đến mức nổ mạnh, làm một tân nhân, nàng nếu là ký hợp đồng sau vi ước, tiền vi phạm hợp đồng không phải đại sự. Nhưng đối nàng ngày sau tài nguyên không có một chút chỗ tốt. Phần 179. Tiêu Lâm Hạ cũng không quên hỏi nàng về Lục Lương Đình sự tình. Ngươi nhìn đến nàng chung quanh có hay không ăn mặc hắc y hề phục, thoạt nhìn đặc biệt cổ quái, có thể làm người sợ hãi bảo Tiêu Linh Tinh. Trước một giây Độc Vương mới biến tướng tới nhắc nhở qua nàng, giây tiếp theo Trình Lộ Giao bên này liền đụng phải Lục Lương Đình. Nếu Độc Vương thật sự cùng Lục Lương Đình có liên hệ, hắn cả người mang theo độc, liền không phải người thường có thể thừa nhận, khẳng định sẽ có người chú ý tới. Thấy Tiêu Lâm Hạ nhắc tới, Trình Lộ Giao nhịn không được phun tào, nói lên cái này, Lâm Hạ, ta cùng ngươi nói, quốc nội những cái đó nổi danh minh tinh hạng nhất đều không có Lục Lương Đình phô trương đại, ta thiên, nàng vừa ra chàng chính là mười mấy bảo tiêu, lại không có khai cái gì buổi họp mặt fan linh tinh, chính là đơn giản tới chụp cái phim truyền hình mà thôi, phim trường tất cả đều là nhân viên công tác cùng diễn viên, đều không có những người khác, hắn cư nhiên mang theo mười mấy bảo tiêu. Phun tào xong rồi. Nàng mới nhớ tới trả lời Tiêu Lâm Hạ nói, nàng bảo Tiêu đều ăn mặc hắc y hề phục, người quá nhiều, xem bất quá tới cờ á cờ. Nghe Trình Lộ Giao nói như vậy, Tiêu Lâm Hạ tạm thời yên tâm, chẳng sợ nàng lại như thế nào tùy tiện, đều không thể xem nhẹ Độc Vương tính nguy hiểm, này không thể thuyết minh hai người không có liên hệ, ít nhất Độc Vương cùng Lục Lương Đình không ở một chỗ. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Trình Lộ Giao bên kia liền phải bắt đầu vội, Tiêu Lâm Hạ quay đầu làm Tiết Quang Tông tới đạo quan một chuyến, đưa cho hắn rất nhiều cái bùa hộ mệnh, làm hắn đi đoàn phim thăm ban thời điểm một khối mang qua đi. Tiết Quang Tông thấy Tiêu Lâm Hạ dùng một lần lấy nhiều như vậy bùa hộ mệnh, còn thập phần khẩn trương, Giao Giao sẽ phát sinh sự tình gì sao? Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đề cái tỉnh, lấy Trình Lộ Giao cá tính, khẳng định sẽ đem gặp được Lục Lương Đình sự tình nói cho Tiết Quang Tông, người đi đoàn phim thời điểm, nhiều quan sát một chút Lục Lương Đình, nhìn xem nàng chung quanh có hay không cái gì kỳ quái người, hoặc là làm ngươi cảm thấy sợ hãi người. Tiết Quang Tông lập tức đồng ý, nghiêm túc gật gật đầu, quan hệ đến Trình Lộ Giao an toàn, hắn khẳng định sẽ lại tiểu tâm cẩn thận bất quá. Công đạo xong Tiết Quang Tông, nàng mới đem bùa hộ mệnh giao cho hắn, Tiết Quang Tông xoay người liền đi, một khắc đều không có dừng lại. Tiêu Lâm Hạ nhìn theo hắn rời đi, cho hắn tùy tay bạc một quẻ, lại phát hiện Tiết Quang Tông quẻ tượng đã xảy ra biến hóa, trước bình an biến thành cùng Trình Lộ Giao giống nhau quẻ tượng, nàng sắc mặt khẽ biến, buồn đi theo Tiết Quang Tông qua đi tìm Trình Lộ Giao, nhưng Lý Nhân lại mang theo người đi vào hậu viện. Hai người ở cửa gặp được. Sư phụ. Lý Nhân trên mặt mang theo nghi hoặc, ngươi có việc muốn đi ra ngoài sao? Tiêu Lâm Hạ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hắn mang đến nữ sinh là lúc trước giao lưu đại hội nàng tiểu fans, đối nàng tôn sùng đầy đủ tiểu nại âm. Làm sao vậy? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Sư phụ, vị đạo hữu này nói nàng bằng hữu gặp một kiện việc lạ tình. Lý Nhân nói, tiểu nại âm là Tiêu Lâm Hạ trung thực fans, cũng là đạo quan linh phù cố định tiêu thụ khách hàng chi nhất, làm người lại hòa khí, Lý Nhân đối nàng ấn tượng thập phần không tồi. Mấy ngày hôm trước nàng mấy ngày liền đều lại đây dò hỏi Tiêu Lâm Hạ trở về không có, sắc mặt nôn nóng, tựa hồ là đã xảy ra sự tình gì. Lý Nhân dò hỏi dưới, mới biết được là nàng bằng hưu xảy ra chuyện. Tiêu Lâm Hạ liếc tiểu nại âm liếc mắt một cái, thấy nàng quanh thân mơ hồ mang theo một cổ sát khí, nhưng cùng nàng tự thân khí chẳng không hợp, rõ ràng là từ nơi khác lây dính đến, lại nghĩ đến Tiết Quang Tông qua đi tìm Trình Lộ Giao, không đến mức lập tức liền có chuyện tình, nàng đứng yên tại chỗ, đi vào nói đi. Tiểu nại âm vui sướng gật gật đầu, nàng tới tìm Tiêu Lâm Hạ, chủ yếu là vì bằng hữu sự tình, thiếu bộ phận lại là bởi vì nàng đối Tiêu Lâm Hạ sùng bái, mặc kệ là nàng đóng vai nhân vật, vẫn là nàng ở huyền học thượng năng lực. Tiêu Lâm Hạ cho nàng đổ chén nước, nói đi, đã xảy ra cái gì? Tiểu nại âm lúc này mới mở miệng. Nàng bằng hữu kêu Tăng Linh, 3 năm trước đây kết hôn, thẳng đến năm trước thời điểm mới mang thai, đứa nhỏ này mọi người đều mong đã lâu, cả nhà đều thật cẩn thận che chở nàng. Tăng Linh cũng sớm từ trước, ngày thường trừ bỏ thích hợp vận động ngoại, ngẫu nhiên đi một chuyến thẩm mỹ viện liền không có khác cái gì hoạt động. Lúc này bình bình an an qua 3 tháng, vốn là nên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề liền ra ở ngay lúc này. Tiểu nại âm từ Tiêu Lâm Hạ bên này mua rất nhiều linh phù, nàng một người đương nhiên dùng không xong, cho nên mua nhiều nhất vẫn là bùa hộ mệnh, từng cái đưa cho nàng các bằng hữu, cùng nàng quan hệ thân cận người nhiều ít đều biết nàng có điểm thật bản lĩnh. Rất nhiều người đắn đo không chừng chủ ý thời điểm hơn phân nửa sẽ tìm đến nàng tính một quẻ, nàng đưa ra đi bùa hộ mệnh vẫn là rất có thị trường. Tăng Linh bắt được bùa hộ mệnh sau liền tùy thân mang theo, chưa bao giờ rời khỏi người. Thẳng đến có thiên buổi tối, nàng đi theo lão công cùng nhau ra ngoài tàn bộ, đi trở về tới thời điểm liền cảm thấy sau lưng luôn có người đi theo, còn có loại thập phần không thoải mái cảm giác, nhưng rất nhiều lần quay đầu lại, phía sau con đường đều thực bình thường, cái gì đều không có. Nàng lao công còn chê cười nàng suy nghĩ nhiều quá. Kết quả về đến nhà, Tăng Linh tắm rửa thời điểm lại phát hiện bùa hộ mệnh có chút nóng lên, mở ra sau mới phát hiện bùa hộ mệnh bên trong biến thành màu đen bột phấn. Nàng ngày hôm sau liền tìm tiểu nại âm lại muốn một cái bùa hộ mệnh, đem việc này nói cho nàng. Tiểu nại âm chuyên môn còn bồi Tăng Linh 2 ngày, kia 2 ngày sự tình gì cũng chưa phát sinh. Nàng cũng không có khả năng vẫn luôn bồi Tăng Linh, nhưng vừa ly khai, vào lúc ban đêm chẳng sợ nàng ngốc tại trong nhà. Bùa hộ mệnh cũng giống nhau là hóa thành cho tàn. Tiểu nại âm chạy nhanh lại đây tìm Tiêu Lâm Hạ, mấy ngày nay Tang Linh toàn dựa nàng cấp bùa hộ mệnh chống, nàng chuyên môn cầm hóa thành cho tàn bùa hộ mệnh lại đây. Tiêu Lâm Hạ nghe nàng nói xong, liền cùng nàng muốn bùa hộ mệnh. Chiết thành tam giác bao bùa hộ mệnh có bị người mở ra quá dấu hiệu, hiển nhiên là các nàng hai người chuyên môn mở ra xem qua, Tiêu Lâm Hạ thuần thục mở ra tam giác bao, bên trong bột phấn bảy biện ra màu đen, phía trên lây dính cùng tiểu nại âm trên người giống nhau âm sát khí. Này cổ âm sát khí. Tiêu Lâm Hạ liên tưởng đến lúc trước Độc Vương khống chế kia mấy chỉ lệ quỷ lấy minh hôn ngụy trang thu thập âm sát khí sự tình. Chương 133. Mắt thấy Tiêu Lâm Hạ nhìn bùa hộ mệnh không nói lời nào, tiểu nại âm có chút khẩn trương, liên tiếp nhìn nàng vài mắt, một hồi lâu mới hỏi nói, Tiêu quan chủ. Tiêu Lâm Hạ thu hồi bùa hộ mệnh, loại tình huống này cụ thể liên tục đã bao lâu. Minh hôn sự tình vừa mới kết thúc, nhưng nói không chừng những người đó phân hai điều tuyến đi. Tiểu nại âm nghĩ nghĩ, đại khái là hai tuần trước, vừa mới bắt đầu nàng chỉ cảm thấy có thứ gì đi theo chính mình, lúc ấy ta còn không có cho nàng đùa hộ mệnh, cũng chỉ có ngày thường làm một ít tiểu ngoạn ý nhi, phản ứng còn không có lớn như vậy, chủ yếu là mấy ngày nay, đối phương giống như lập tức liền xuất ruột. Tiểu nại âm cùng nàng bằng hữu sẽ không tưởng nhiều như vậy, chỉ tưởng đối phương chậm chạp không đắc thủ, xuất ruột. Tiêu Lâm Hạ so với bọn hắn tưởng nhiều một chút, đối phương phát hiện minh hôn con đường này không thể thực hiện được, cho nên mới thu nạp bên này tuyến, chỉ là không nghĩ tới tang linh trên người sẽ có nhiều như vậy bùa hộ mệnh, lúc này mới phát hiện ngoài ý muốn, nếu là một kích đắc thủ, nói không chừng cái gì cũng phát hiện không được. Tiêu Lâm Hạ quyết định cùng tiểu nại âm đi một chuyến, nàng làm lý nhân gần nhất nhiều chú ý một ít, nếu là có người tới đạo quan cầu một ít bùa bình an, hoặc là có cái gì cổ quái hành động liền nhiều chú ý một ít. Tang Linh ra nói gần không gần, xa cũng không xa, chỉ là yêu cầu đường vòng, từ đạo quan khai ra đi nửa đường ở tu lộ, đặc biệt tùng đổ, hai người vì làm tránh đi này giai đoạn, cố ý tha đường xa, từ mặt khác một cái đường đi. Tiểu nại âm dọc theo đường đi đều không ngừng trộm ngắm Tiêu Lâm Hạ, ý đồ từ trên mặt nàng nhìn ra điểm cái gì tới, còn nghĩ tìm điểm đề tài, vẫn là Tiêu Lâm Hạ trước mở miệng, hỏi nàng ngày thường làm những cái đó tiểu ngoạn ý nhi, mới biết được tiểu nại âm thích luyện khí. Ngày thường nhiều là bàn một ít ngọc thạch tới luyện chế pháp khí. Nàng hứng thú bừng bừng lấy ra trên cổ quải mặt dây. Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái liền nhìn ra phía trên ngọc thạch bàn hảo chút năm đầu, hơi thở cùng nàng thập phần phù hợp, càng thích hợp làm thành phòng ngự hình pháp khí, nàng khen một câu. Tiểu nại âm hai mắt thả ra ánh sáng, đến từ thần tượng khích lệ, không cần quá đồng. Nàng còn không có tới kịp cao hứng bao lâu, di động tiếng chuông đánh gãy nàng lời nói, điện thoại kia đầu truyền đến Tang Linh khóc tiếng la. Thích Xương, cứu cứu ta hài tử. Cứu cứu ta. Di động kia đầu thanh âm quá lớn, không chỉ có là ngồi ở bên cạnh Tiêu Lâm Hạ, ngay cả phía trước lái xe tài xế đều nghe rõ ràng, trong thanh âm tràn ngập thống khổ, nghe khiến cho người cảm thấy da đầu tê dại. Ô tô chạy lộ tuyến run run, Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Tiểu Nại Âm. Tiểu Nại Âm hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nhận được Tang Linh cầu cứu điện thoại, nàng cấp nói năng lộn xộn, nói chuyện đều nói không rõ, điện thoại kia đầu cũng thập phần hỗn loạn, trừ bỏ nữ nhân thanh âm ngoại, còn có chút mặt khác hỗn độn thanh âm. Nghe không ra là tình huống như thế nào. Hai bên đều loạn thành một đoàn. Tiêu Lâm Hạ nhìn Tiểu Nại Âm liếc mắt một cái, từ nàng trong tay lấy qua di động, ở đâu? Loại này thời điểm, cùng với hỏi các nàng là tình huống như thế nào, chi bằng nói trước địa điểm, miễn cho chậm trễ thời gian. Đột nhiên cắm vào tới một cái bình tĩnh thanh âm, Tang Linh sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, ta ở nhà, nhà ta ở. Ân. Tiêu Lâm Hạ không lại hỏi nhiều cái gì, bên kia cũng không có cắt đứt điện thoại. Nàng đem điện thoại nhét trở lại Tiểu Nại Âm trong tay, vẫn là đi phía trước nói định địa phương. Tài xế lên tiếng, tốc độ xe so với phía trước nhanh không ít, vừa rồi cái kia khàn cả giọng thanh âm hắn nghe được rành mạch, này nhưng quan hệ đến mạng người a. Bởi vì tài xế duyên cớ, các nàng tới mục đích địa thời điểm so dự tính nhanh hơn 10 phút. Tiểu Nại Âm vô cùng lo lắng chạy xuống xe, Tiêu Lâm Hạ đi theo nàng xuống xe, cách sân là có thể nghe được bên trong ồn ào thanh âm, còn có so trong điện thoại biến mỏng manh đau tiếng hô. Toàn bộ phòng ở chung quanh đều bao phủ âm sắc khí. Tiêu Lâm Hạ đi theo Tiểu Nại Âm, bước nhanh đi vào sân, tế ra bốn chương tinh lọc phù, khống chế được chung quanh những cái đó âm sắc khí, không cho chúng nó hướng trong phòng mặt toàn. Phòng ở chung quanh mỏng manh linh khí tầng liền sắp phá, nhưng có Tiêu Lâm Hạ gia nhập, bồi hồi ở trong sân âm sát khí thực mau rút đi, mất đi công kích năng lực. Mở cửa. Là ta. Tang Linh. Tiểu Nại Âm bang bang gõ cửa. Thực nhanh có người theo tiếng lại đây. Mở cửa chính là Tang Linh bà, nhìn rất tuổi trẻ, trên mặt mang theo rõ ràng lo âu cùng hoảng sợ, các ngươi rốt cuộc tới, mau. Mau tiến bảo. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới, nàng còn chuyên môn ra bên ngoài nhìn thoáng qua, cũng không biết là nhận thấy được bên ngoài âm sát khí vẫn là xem khác. Tang Linh liền nằm ở phòng khách trên sofa, bên cạnh còn đứng một cái hơi béo nam nhân, cũng là vẻ mặt khẩn trương, ý đồ thuyết phục mang Tang Linh đi bệnh viện, nhưng Tang Linh liều chết cũng muốn xúc ở trong phòng, không chịu ra cửa. Thích Xương. Nam nhân nhìn đến Tiểu Nại Âm, chạy nhanh chào đón, ngươi rốt cuộc tới, Tang Linh nói nhất định phải chờ đến ngươi tới mới đi bệnh viện, mau khuyên nhủ nàng. Tiểu Nại Âm chau mày, ánh mắt liếc hướng Tiêu Lâm Hạ, từ biết quốc sư chính là Tiêu Lâm Hạ về sau, nàng nghe người khác nói không ít nàng lợi hại địa phương, trong đó hạng nhất đó là y y thuật, phía trước đấu pháp đại hội thượng, nàng y y thuật có thể cùng Thái Tố Cửu Châm truyền nhân so sánh với, hoàn toàn không thua kém, hiện giờ tình huống khẩn cấp, xem Tang Linh mồ hôi đầy đầu, suy yếu bộ dáng. Nếu là lại đuổi tới bệnh viện, khả năng liền tới không kịp. Tiêu Lâm Hạ vòng qua hai người, đường kính đi đến Tang Linh trước mặt. Nàng nằm ở trên sofa, quanh thân lây dính mỏng manh âm sát khí, đặc biệt là từ nàng trong bụng lộ ra tới. Loại tình huống này cùng Chân Khả Nhân sinh Tiết Minh Nguyệt khi có chút tương tự, rồi lại bất đồng. Chân Khả Nhân là bởi vì bị Dương Diệp hạ chú mới có thể như vậy, nhưng Tang Linh trong bụng âm sát khí lại như là trời sinh, khó trách nàng phía trước tổng cảm thấy có cái gì ở đi theo nàng. Loại này âm sát khí đối lệ quỷ có tuyệt hảo lực hấp dẫn, hơi có vô ý, liền có lệ quỷ mạnh mẽ đầu nhập nàng trong bụng, đến lúc đó sinh ra người không người quỷ không quỷ trẻ con. Tang Linh chỉ cảm thấy bụng từng đợt phát đau, như là lâm buồn trước đau từng cơn, nhưng nàng mới 4 tháng, như thế nào đều không thể là sinh sản dấu hiệu. Không chỉ có như thế, nàng còn cảm thấy nhà ở bên ngoài có một cổ làm nàng sợ hãi hơi thở, mặc kệ lão công cùng bà khuyên như thế nào nói, nàng chính là không chịu ra cửa, cho dù là đau chết, nàng đều không nghĩ đối mặt bên ngoài vài thứ kia. Phần 180. Hoàng hốt chung, nàng nghe được lão công gọi điện thoại kêu xe cứu thương thanh âm, nhưng trừ bỏ cắn răng nhịn xuống cái loại này sắp bị xé rách đau đớn ngoại, nàng nói cái gì đều nói không nên lời, trong lòng đối bạn tốt đã đến suy nghĩ vô số lần. Tiêu Lâm hạ cho nàng đem mạch, âm sát khí tuy rằng ở trong bụng, cũng ảnh hưởng tới rồi cơ thể mẹ, loại này đau từng cơn là bởi vì âm sát khí đối hài tử có thúc dục sinh trưởng tác dụng, 14 tháng trẻ con cũng đã cùng 5-6 tháng không sai biệt lắm, lại quá mấy cái giờ, nói không chừng liền 10 tháng lâm buồn. Nếu là các nàng không có kịp thời đổi tới, Tang Linh có thể hay không chống được ấn cái thời điểm còn rất khó nói, hài tử lớn lên quá nhanh, nhưng nàng bụng lại không có cũng đủ không gian đi một chút thích hướng loại này trưởng thành. Cho dù là Tiêu Lâm hạ, cũng chỉ có thể tạm thời dùng ngân châm giúp nàng giảm bớt đau đớn, lấy linh khí ngăn chặn nàng trong bụng âm sát khí, không đến mức làm hài tử lớn lên quá nhanh. Đứng ở bên cạnh nam nhân nhìn Tiêu Lâm hạ thuần thục hạ châm, vội vàng nhìn về phía Tiểu Nại Âm, Tích Xương, nàng là. Tiểu Nại Âm đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Tiêu Lâm hạ, xem nàng quen thuộc động tác, trong lòng khẩn trương cảm dần dần tàng ra, mới có không trả lời hắn nói, đây là Tiêu quan chủ, nàng y thuật rất lợi hại. Theo Tiêu Lâm hạ động tác, Tang Linh trên mặt đau đớn cùng dãy rủa dần dần khôi phục bình tĩnh, cuối cùng bởi vì hô gào lâu lắm mà thoát lực, cuối cùng đã ngủ. Tiêu Lâm hạ đứng lên, hoạt động một chút chấn cẳng. Thế nào? Tiểu Nại Âm nôn nóng hỏi. Chờ nàng tỉnh, lại xem. Tiêu Lâm hạ nói, nàng liếc mắt trong phòng mặt khác hai người, phía trước Tang Linh mang thai thời điểm, có cái gì cổ quái địa phương. Kia hai người nhìn nhau, không rõ Tiêu Lâm hạ ý tứ. Tiểu Nại Âm đến lúc này, cũng rốt cuộc có thể nhìn đến bạn tốt quanh thân âm sát khí. Trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, lúc trước nàng bồi thời điểm căn bản không có phát hiện mấy thứ này, thấy mặt khác hai người không rõ, nàng vội vàng nói, Tang Linh phía trước đi qua nơi nào, ngày thường đều làm gì, nàng ở cảm giác có cái gì đi theo phía trước đều làm cái gì. Đúng phải người nào? Vẫn là Tang Linh bà trước mở miệng, Tích Xương, chúng ta ngày thường đối Tang Linh thế nào, ngươi cũng biết. Nàng thật vất vả được đứa nhỏ này, chúng ta cả nhà đều đương bảo bối dường như cung phụng đâu, cái gì sống đều không cho nàng làm. Nàng cũng thực quý trọng đứa nhỏ này, dựa theo bác sĩ dặn dò, mỗi ngày tàn bộ, uống thuốc, một bước đều không có tỉnh lược, tiền tam tháng còn mỗi ngày đều phải đi bệnh viện bên trong trích, thật vất vả bác sĩ nói tình huống ổn định, nàng mới chạy tới trước kia thường đi thẩm mỹ viện, nói là các nàng bên kia có chút mát xa đối thân thể tương đối hảo. Tang Linh bà nói chuyện trật tự rõ ràng. Tiêu Lâm hạ thấy nàng cũng là vẻ mặt hiền lành, không phải cái loại này cố ý làm khó dễ người tranh chua bộ dáng. Dựa theo nàng lời nói, Tang Linh sinh hoạt hàng ngày xác thật không có gì cổ quái địa phương. Tiêu Lâm hạ lại nhìn mắt Tang Linh, nàng trong bụng âm sát khí bằng phẳng xuống dưới, nhưng đã cùng trong bụng hài tử hòa hợp nhất thể, rất khó rút ra, nếu là mạnh mẽ nổ, thực dễ dàng liền thương đến hài tử. Loại này âm sát khí nhìn như trời sinh, nhưng tuyệt đối không phải, nếu không đứa nhỏ này tại tiền tam tháng thời điểm nhất định giữ không nổi. Từ Tang Linh lão công cùng bà hai người bên này không chiếm được hữu dụng tin tức, Tiêu Lâm hạ cùng Tiểu Nại Âm hai người liền chờ Tang Linh tỉnh lại. Nàng bà còn cố ý cầm trái cây, phao nước trà, chuyên môn cảm tạ Tiêu Lâm hạ cùng Tiểu Nại Âm đi này một chuyến. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng bọn họ đã hô xe cứu thương, đối phương cũng đáp ứng rồi nói là nửa giờ nội có thể đuổi tới, nhưng chỉ là Tiêu Lâm hạ tới phía trước, bọn họ cũng đã lăn lộn một hồi lâu, sau lại qua thời gian dài như vậy, cố tình bệnh viện bên kia tới cái hồi âm đều không có. Tang Linh bà cũng là một cái thật thành người, nàng nhìn mắt Tiêu Lâm hạ, lại nhìn ở trên sofa ngủ quá khứ tức phụ nhi, Tiêu đại sư. Ta tức phụ nhi có phải hay không, chúng ta. Tiêu Lâm hạ ngẩng đầu. Người sau do dự một chút, ta ngày thường liền thích niệm kinh, còn thường xuyên đi trong miếu, không biết có phải hay không ta ảo giác, ta vừa rồi liền cảm giác bên ngoài vây quanh rất nhiều đồ vật, đặc biệt sợ hãi, thẳng đến Tiêu đại sư ngươi đã đến rồi về sau, ta này trái tim mới chậm rãi nuốt hồi trong bụng, không có lại tả hữu bồn chồn. Đây cũng là Tang Linh kiên trì không nghĩ ra cửa. nàng cũng không có mạnh mẽ làm nhi tử ôm đi bệnh viện nguyên nhân chủ yếu. Tiêu Lâm Hạ không có gì kinh ngạc, phía trước nàng vào cửa thời điểm liền chú ý tới. Không phải chúng ta. So chúng ta càng thêm nghiêm trọng, Tiêu Lâm Hạ ở xác nhận Tang Linh lây dính nhiều như vậy âm sát khí nguyên nhân trước, vô pháp cho nàng làm ra quá nhiều giải thích. Bất quá nghe được Tiêu Lâm Hạ nói không phải chúng ta, Tang Linh bà ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nếu là chúng ta, chuyến ra đi thật sự quá khó nghe, còn không biết người khác sẽ nói như thế nào đâu. Nàng lại hỏi chút vấn đề, Tiêu Lâm Hạ nhặt có thể nói đều nói. Nằm ở trên giường Tang Linh thân thể khẽ nhúc nhích, phát ra rất nhỏ thanh âm, ngủ hơn phân nửa khi còn nhỏ, nàng rốt cuộc muốn tỉnh. Chương 134. Tiêu Lâm Hạ nhìn Tang Linh, đánh giá nàng cũng mau tỉnh, vài người khác đều khẩn trương nhìn chằm chằm, không biết nàng tỉnh lại sau có thể hay không cùng vừa rồi tình huống giống nhau. Cũng may Tang Linh chỉ là thân thể còn có chút vô lực, lại không có vừa rồi cái loại này đau đến không được tình huống. Lão bà, ngươi cảm giác thế nào? Nam nhân bước đi đến Tang Linh bên người, đỡ nàng lên, dựa vào trên sofa. Tang Linh thân thể thập phần suy yếu, đơn giản động tác, chán thượng liền che kín tinh mịn hãn. Lúc trước cái loại này sẽ rách thống khổ còn khắc ở nàng trong lòng, còn tưởng rằng chính mình chịu không nổi này một quan, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có thể tồn tại. Nhìn lao công mặt, Tang Linh sửng sốt một chút, ta còn sống. Ít nhiều Tiêu đại sư. Nam nhân nghe được Tang Linh nói, nhịn không được lộ ra cảm kích thân sắc, cũng không gặp Tiêu Lâm Hạ làm chuyện khác, chính là chắc châm. Tang Linh tình huống liền nhanh chóng ổn định xuống dưới, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất lợi hại. Tiêu đại sư. Tang Linh nhớ tới bạn tốt phía trước nhắc tới nhân vật lợi hại, nghe nói còn diễn một bộ thực hỏa phim truyền hình, nàng lúc này mới đem ánh mắt từ lão công trên người rời đi, chú ý tới bên cạnh đứng Tiêu Lâm Hạ. Rõ ràng là hoàn toàn xa lạ người, cố tình trên người nàng có một cổ không giống người thường khí chất, tràn ngập anh khí lại sẽ không làm người ngộ nhận giới tính. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền có chút kinh diễm. Phía trước bạn tốt an lợi nàng nhiều lần, miêu tả chung đều là nói quốc sư cái này diễn viên diễn đến có bao nhiêu hảo, lớn lên có bao nhiêu đẹp, thậm chí liền thế vai đều thành lượng điểm. Nàng vẫn luôn không có phân biệt ra Tiêu Lâm Hạ quốc sư hóa trang có bao nhiêu đẹp, nhiều lắm là so người khác nhiều một phân tiên khí, khí chất vị thượng. Hiện giờ nhìn đến chân nhân, mới chân chính bị kinh diễm đến, nàng so ti vi thượng, bạn tốt trong miệng mỹ nhan càng thêm đẹp, thậm chí làm người rời không ra ánh mắt. Cảm ơn Tiêu đại sư. Tang Linh ngốc ngốc nói. Tiểu nại âm là cái thẳng tính, nàng đau lòng Tang Linh bị tra tấn, thật vất vả có thể ngủ một lát, lúc này nhìn đến Tang Linh rốt cuộc tỉnh, có thể chờ như vậy một lát thời gian đã là cho đủ mặt mũi, nàng thực mau liền mở miệng hỏi, Tang Linh, ngươi đừng vội tạ. Việc này còn không có xong, ngươi nói ngươi phía trước đều làm cái gì, như thế nào sẽ lây dính đến nhiều như vậy âm sát khí. Đặc biệt là trong bụng những cái đó âm sát khí, thập phần khó giải quyết. Tang Linh ở tiểu nại âm giải thích hạ. Mới biết được chính mình trên người đã xảy ra sự tình gì. Những cái đó đi theo nàng đồ vật tất cả đều là bị này cổ âm sát khí hấp dẫn tới, hận không thể trực tiếp đầu thai đến nàng trong bụng. Tang Linh sắc mặt tái nhợt, do dự một chút, nàng mới nói, ta ăn qua một ít giữ thai đồ vật. Nàng nói chuyện thanh âm thực nhẹ, mang theo không dễ phát hiện âm dung. Tang Linh vốn dĩ chính là dễ dàng sinh non thể chất, trong ngực thượng đứa nhỏ này phía trước, nàng đã sinh non quá một lần, cách 2 năm, mới lại mang thai, đương nhiên thập phần tiểu tâm thận trọng. Nhưng bệnh viện kiểm tra kết quả không phải thực hảo, chỉ có thể dựa bảo đảm thai châm tới duy trì, nhưng vẫn cứ ở sinh non bên cạnh. Sau lại nàng nghe một cái thiếu chút nữa sinh non bạn chung phòng bệnh nói lên có ra thẩm mỹ viện thỉnh một cái trung y gì, chuyên môn cấp muốn mang thai nữ nhân điều trị thân thể, đối loại này sinh non thể chất cũng rất có một tay. Có bệnh thì vài tứ phương. Vì đứa nhỏ này, Tang Linh đầu góc nóng lên, liền đi theo đi. Bác sĩ là cái gương mặt hiền từ lão nhân. Nghe hắn nói tổ tiên nhiều thế hệ đều là nghiên cứu này đó, tới rồi về hưu tuổi tác, lúc này mới bị thẩm mỹ viện từ bệnh viện thỉnh đến nơi đây, mấy ngày nay, đại bộ phận kinh hắn tay trị liệu nữ nhân đều mang thai. Nàng còn vào một cái đàn, bên trong đều là thẩm mỹ viện khách hàng, ngẫu nhiên cũng có người nhắc tới vị này lợi hại lao trung y đi. Lại một lần thấy hôm sau, Tang Linh liền đi tìm vị này lao trung y đi, người sau cho nàng khai giữ thai dược, trong đó một mặt chủ thuốc dẫn chính là Tử Hà Sa. Lúc ấy Tang Linh không biết Tử Hà Sa là cái gì, còn tò mò hỏi một câu, nghe nói là nhau thai, có chút bị dọa đến. Lao trung y lìa lại làm nàng yên tâm, Tử Hà Sa đã là hạng nhất quy phạm dược liệu, trừ bỏ giữ thai tác dụng, người bình thường ăn còn có thể mỹ bạch dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ. Tang Linh ban tín bán nghi, nhưng tuân lời dặn của bác sĩ, ăn một tuần sau, nàng rõ ràng cảm giác thân thể của mình hảo rất nhiều, ăn nửa tháng, ngày thường cái loại này suy yếu cảm giác dần dần biến mất, bình an vượt qua đầu 3 tháng. Bệnh viện kiểm tra kết quả cũng thuyết minh thân thể của nàng ở từng bước chuyển biến tốt đẹp, sau này nhật tử, chỉ cần hơi thêm chú ý, sẽ không lại động bất động liền có sinh non dấu hiệu, nàng mới tin tưởng vị kia lão trung y là thật sự lợi hại. Thai nhi ổn định sau, nàng còn đặc biệt đi cảm tạ lão trung y, sau lại không có lại đi quá. Việc lạ cũng là ở kia lúc sau phát sinh, nàng bắt đầu cảm thấy luôn có chút những thứ khác đi theo chính mình, loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt, thẳng đến bạn tốt cho nàng đùa hộ mệnh xuất hiện dị thường, nàng mới hoảng sợ không thôi, lại sau lại sự tình, bao gồm hôm nay tang linh ra quái tượng, Tiêu Lâm Hạ đều đã biết. Từ Hà Sa, tiểu nại âm không rõ nguyên do nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Tang linh mang thai quá trình, nhất khả nghi chính là thẩm mỹ viện lão trung y đi. Từ Hà Sa, không thành vấn đề. Tiêu Lâm Hạ nói, mấu chốt là ăn cái gì phẩm chất Từ Hà Sa. Từ Hà Sa tên nguyên với nhau thai hiện ra màu đỏ tím, từ xưa đến nay liền có bác sĩ dùng để làm thuốc. Nhưng chỉ có khỏe mạnh, trải qua nghiêm khắc xử lý Từ Hà Sa mới có thể dùng ăn, nếu không cực dễ tạo thành cảm nhiễm, thậm chí xuất hiện các loại vấn đề. Lại hung tàn một ít, dĩ vãng ghi lại chung thậm chí xuất hiện quá, có người vì mỹ nhan sinh phục mới mẹ Từ Hà Sa, phát rồ đến liên tục mang theo bên trong chưa đủ tháng trẻ mới sinh cũng cùng nhau dùng. Tang Linh nghe vậy, chạy nhanh làm nàng lão công từ trên lầu mang tới một cái hộp gỗ, nơi này còn dư lại một thiếp dược, lúc ấy kiểm tra kết quả đã ra tới, ta liền không có lại ăn. Tiêu Lâm Hạ tiếp nhận hộp gỗ, vừa mở ra, hộp gỗ liền tản mát ra nùng liệt âm sắc khí, mơ hồ mang theo trẻ con tiếng khóc. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng khách đều yên tĩnh không tiếng động. Trẻ con tiếng khóc xuất hiện đột ngột, biến mất cũng thực mau, chỉ một lát liền đã không có thanh âm. Tiêu Lâm Hạ biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, ánh mắt lại là khiếp sợ. Cái này hộp gỗ bên trong rõ ràng có quỷ anh hơi thở, hiển nhiên bên trong gia nhập Tử Hà Sa chính là cái loại này đem chưa đủ tháng trẻ con cùng nhau làm thuốc, trong đó ẩn chứa âm sắc khí, ở tiến vào cơ thể mẹ sau, cùng trong bụng tươi sống thai nhi hòa hợp nhất thể, sinh ra ra càng thêm mãnh liệt âm sắc khí. Trẻ con đã cùng quỷ khí tương dung, nếu là mạnh mẽ chia lịa, trong bụng hài tử chẳng sợ bất tử, cũng dễ dàng biến thành tàn tật hoặc là có khác khuyết tật. Những người khác đều khẩn trương nhìn Tiêu Lâm Hạ biểu tình, thấy nàng như vậy, Tang Linh càng là khẩn trương, Tiêu đại sư. Tiêu Lâm Hạ khép lại hộp gỗ, ánh mắt ở mấy người chi gian đảo qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở tiểu nại âm trên mặt, ý bảo nàng đi đến bên cạnh, mới thấp giọng nói, nàng dùng như vậy Tử Hà Sa một tháng, âm sát khí cùng nàng trong bụng hài tử hòa hợp nhất thể, vô pháp nổ. Duy nhất biện pháp chính là, tùy ý nàng trong bụng âm sát khí dục sinh ra hài tử, chờ hài tử sau khi sinh lại tinh lọc trong thân thể hắn sát khí, nhưng loại trừ sát khí trong quá trình, thực dễ dàng dẫn tới hài tử trí lực, hoặc là khác phương diện xuất hiện vấn đề. Tiểu nại âm cả người run run, kết quả này không khó tưởng tượng, ở nhận thấy được là tang linh trong bụng âm sát khí sau, nàng liền biết đứa nhỏ này rất khó giữ được. Đổi làm là nàng tới xử lý, chỉ sợ còn không thể làm ra làm hài tử sinh ra quyết định. Một phương diện là bởi vì chợt dục sinh hài tử, tang linh thân thể chịu không nổi, về phương diện khác lại là bởi vì nàng sinh ra hài tử rất có khả năng trực tiếp biến thành quỷ anh, lấy nàng năng lực, chỉ sợ khó có thể đối phó, thậm chí sẽ nguy hiểm cho càng nhiều người tánh mạng. Phần 181. Tiêu Lâm Hạ có thể đưa ra làm nàng sinh hạ hài tử phương án, đã là ngoài dự đoán mọi người. Tang linh đám người ánh mắt vẫn luôn tụ tập ở hai người trên người, tiểu nại âm có chút gian nan đem Tiêu Lâm Hạ nói một lần, giúp bọn hắn giải thích các loại hậu quả. Tang Linh một nhà ba người đều trầm mặc, cho dù là nàng bà, trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra lựa chọn, đây là nhà bọn họ mong mấy năm hài tử, nhưng lại sợ hài tử nếu là có khuyết tật, sinh hạ tới, hài tử mới là thừa nhận lớn nhất thống khổ người. Nếu Tang Linh mang theo âm dung, hài tử sinh hạ tới, có bao nhiêu đại tỷ lệ có thể khôi phục khỏe mạnh? Nàng gian nan hỏi ra vấn đề này. Nam Thành. Tiêu Lâm Hạ nói, nếu Tang Linh dùng Tử Hà Sa khi, tháng lại lớn một chút, khỏe mạnh tỷ lệ còn có thể lại đề cao rất nhiều, nhưng nàng ở 2 tháng thời điểm cũng đã dùng, thời gian còn không ngắn, Nam Thành đã là lý tưởng nhất kết quả. Tang Linh nhìn mắt lão công cùng bà, bọn họ đang đợi chính mình làm ra quyết định. Đối một cái mẫu thân tới nói, đối mặt loại tình huống này, vĩnh viễn là khó nhất lấy hay bỏ, nàng thực may mắn, lão công cùng bà ngày thường đối chính mình thập phần yêu thương, thậm chí không có bởi vì loại chuyện này quá mức trách móc nặng nề, ngược lại tôn trọng nàng lựa chọn. Ta tưởng sinh hạ nó. Tang Linh nói. Tiêu Lâm Hạ không ngoài ý muốn Tang Linh làm ra như vậy quyết định, nàng phân phó tiểu nại chuẩn âm bị một ít đồ vật, mặt khác hai người cũng không có nhàn rỗi, luôn cuống tay chân hỗ trợ chuẩn bị. Tiêu Lâm Hạ làm Tang Linh nằm yên, nếu quyết định sinh hạ tới, nàng không có lại áp chế nàng trong bụng âm sát khí, tùy ý âm sát khí thúc giục nàng bụng. Đã không có áp chế, âm sát khí hoàn toàn buông ra tay chân. Đau đớn một trận so một trận mãnh liệt, Tang Linh nhịn không được kêu rên ra tiếng. Tiêu Lâm Hạ sợ nàng không chịu nổi, thoáng không chế âm sát khí dục sinh tốc độ, không đến mức làm Tang Linh đau ngất xỉu, lại ở miệng nàng tắc một viên hồi xuân hoàn, dùng linh lực vì nàng khôi phục một ít sức lực. Tiếng kêu rên một tiếng tiếp theo một tiếng, làm người nghe liền cảm thấy lo lắng. Tang Linh lão công cùng bà hai người trên mặt thần sắc vô cùng khẩn trương, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ động tác, kia một châm châm liền cùng chắt ở chính mình trên người giống nhau, mỗi một châm đều cảm thấy đau lợi hại. Loại này thống khổ rằng có hai cái giờ, Tang Linh bụng mắt thường có thể thấy được lớn rất nhiều, phồng lên, không gián đoạn đau đớn làm nàng thiếu chút nữa liền phải chết lặng, nàng cảm thấy chính mình ý thức dần dần mỏng manh, liền sắp quên chung quanh thân ở hoàn cảnh. Tiêu Lâm Hạ mỗi cách một lát liền cho nàng bắt mạch. Thấy thời cơ chín muồi, nhanh chóng quyết định mấy kim đâm hạ. Một cổ mãnh liệt xé rách cảm từ dưới thân truyền đến, so sánh với phía trước những cái đó cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng, Tang Linh phát ra một tiếng thảm thiết vô cùng tiếng la. Tiếng hét thảm này thanh, làm bên cạnh ba người tâm đều đi theo hung hăng nhảy một chút. Tiêu Lâm Hạ ngay sau đó lại cho nàng tắc một viên hồi xuân hoàn, tránh cho nàng thoát lực, đồng thời bàn tay đặt ở nàng trên bụng phương, linh lực theo ngân châm du tẩu ở nàng trong cơ thể, giúp đỡ nàng có thể thuận lợi sinh sản. Tang Linh đau ý thức mơ hồ, trong lòng chỉ có một đem hải tử sinh hạ tới ý niệm. A. Hải tử vang dội khóc tiếng la nhớ tới trong nháy mắt, Tang Linh cả người đều thả lỏng xuống dưới, nàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc giải thoát rồi. Nhắm mắt lại nàng, cũng không có nhìn đến những người khác khiếp sợ cùng hoảng sợ ánh mắt. Tiêu Lâm Hạ trong lòng ngực hải tử bộ dáng, rõ ràng chính xác dọa tới rồi bọn họ. Chương 135. Chỉ thấy vốn nên là híp mắt khóc lớn hải tử, cả người phiếm hắc khí. Ngay cả làn da nhìn đều là đen như mực một đoàn, mới sinh ra hải tử rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, ở đây nhân tâm đều là cái dạng này ý niệm, cố tình theo chân bọn họ nhận chi tương phản, một đôi mắt to nhìn chằm chằm ngươi, khiến cho người cảm giác một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, xông thẳng trán, trong nháy mắt, bọn họ sau lưng đều toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Mọi người xem rành mạch, tiếng khóc qua đi, kia hải tử cư nhiên còn nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ đang cười. Làm lơ những người khác hoảng sợ thân sắc, Tiêu Lâm Hạ đối hải tử tình huống sớm có chuẩn bị, không có một chút kinh ngạc hoặc là sợ hãi cảm xúc. Nàng dùng linh lực giúp đỡ cắt chặt đứt cuống rốn, đem hải tử ôm đến bên kia trên sofa, bởi vì tiếp xúc gần gũi hải tử, chung quanh âm sát khí vẫn luôn quấn quanh ở nàng bên người, ý đồ đem nàng cấp vây quanh, nhưng này đó âm sát khí không những vô pháp đột phá nàng tự thân phòng ngự, còn bị nàng lật qua tới khống chế được, không cho chúng nó ảnh hưởng đến những người khác. Hải tử còn đang cười. Trong không khí lại truyền đến thê lương kêu khóc thanh, liên tục không ngừng. Cho dù là che lại lỗ thai cũng không có bất luận cái gì tác dụng, loại này thanh âm như là có thể trực tiếp vọt tới đầu của ngươi bên trong, không ngừng tiếng vọng. Trừ bỏ tiểu nại âm cùng sinh song hài tử quá mức mệt nhọc mà hôn mê quá khứ Tang Linh ngoại, Tang Linh bà cùng lão công trên mặt đều mang theo một ít thống khổ, hiển nhiên là bị tiếng khóc ảnh hưởng. Tiêu Lâm Hạ nhìn tiểu nại âm liếc mắt một cái, chỉ bên cạnh hai người. Tiểu nại âm hiểu ý, chạy nhanh tế ra một trương an thần phù, này phù vẫn là từ Hưng Dương quan mua. Phẩm chất thật tốt, ở an thần phù dưới tác dụng, hai người thần sắc rốt cuộc bình tĩnh một ít, không giống vừa rồi như vậy thống khổ. Tiêu Lâm Hạ lấy ra ngân châm, tế ra hỏa linh phù tiến hành tiêu độc. Mặt khác hai người không chú ý tới trên tay nàng linh phù, mở to hai mắt nhìn, chỉ cho rằng nàng trống rông biến ra hỏa, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn nàng. Tiêu Lâm Hạ trên mặt thần sắc trở nên vô cùng chuyên chú. Hai tử trên người âm sát khí phảng phất cảm nhận được uy hiếp, dãy rủa càng thêm lợi hại, rất nhiều lần đều xông thẳng đến Tiêu Lâm Hạ trước mắt. 1-2 cm khoảng cách, xem người kinh tâm động phách, tiểu nại âm thực sự cấp Tiêu Lâm Hạ đổ mồ hôi. Thật muốn bị âm sát khí bám vào người, đặc biệt là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới âm sát khí, có thể so với tiên thiên chi khí, thập phần nguy hiểm, nói không chừng một thân linh lực liền bởi vì này một tia âm sát khí trở nên pha tạp, thực lực sẽ nghiêm trọng giảm xuống. Tiêu Lâm Hạ lại cùng không có cảm giác được giống nhau, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tay phải thập phần vững chắc, hạ châm tốc độ cực nhanh. Mấy tức gian đã đem ngân châm cắm ở hài tử thân thể quan trọng huyệt vị, hoàn toàn không có một tia do dự. Hạ châm đồng thời, nàng tế ra một trương thủy linh phù, huyễn hóa ra một cái từ linh khí cấu thành thu nhỏ lại bản giống nước, xuyên qua ở ngân châm chi gian, một chút xuyên thấu qua ngân châm thẩm thấu nhập hài tử ở trong thân thể. Loại này linh khí dung hợp ở trong nước, thập phần ôn hòa, có thể ở lớn nhất trình độ thượng giảm bớt ở loại bỏ âm sát khí khi kích thích cùng thương tổn. Theo thời gian trôi qua, hài tử thân thể hắc khí một chút giảm đạm. Màu da cũng dần dần trở nên bình thường, nhưng Tiêu Lâm Hạ lại như thế nào ôn hòa, linh khí cùng âm sát khí hai bên đánh cờ không có khả năng không có một chút động tĩnh, bởi vì thống khổ cùng khó chịu, hài tử phát ra vang dội khóc tiếng la, nó khóc tiếng la kích thích âm sát khí, từ không trung truyền đến thê lương kêu khóc càng thêm rõ ràng. Toàn bộ quá trình rằng có 3 cái giờ, chắc ở hài tử trên người ngân châm mỗi một cây đều không thấy vốn dĩ lượng sắc, ngược lại là đen như mực, tích tụ âm sát khí. Thủy linh phù 15 phút liền phải thay một chương tân, quan trọng nhất chính là khống chế tinh chuẩn. Tiêu Lâm Hạ linh lực tiêu hao nhanh chóng, trên đường còn nuốt mấy viên hồi xuân hoàn tới khôi phục linh khí, cho dù là nàng cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Tiêu Lâm Hạ chống một hơi, thận chi lại thận khống chế tự thân linh khí, đổi thành khác huyền sĩ, đối linh lực khống chế không như vậy tinh chuẩn, nói không chừng liền thất bại trong gang tấc. Thẳng đến hải tử toàn thân làn da đều trở nên phấn nộn, rút đi cuối cùng một tia hắc khí, Tiêu Lâm Hạ cuối cùng tích góp linh khí ở trong nháy mắt phát ra, vốn là mưa phùn như thanh linh khí nháy mắt trở nên cường ngạnh. Tinh lọc phục tùng trên tay nàng phiêu ra, dung thành cường đại linh lực rót vào ngân châm bên trong. Sở hữu biến thành màu đen ngân châm nháy mắt biến trở về màu bạc, tinh lọc phù hóa thành linh lực còn không co dừng lại, từ ngân châm chỗ tiến vào hài tử ở trong thân thể, đem trong cơ thể tàn lưu âm sát khí cùng nhau trừ bỏ. Đây là nhất mấu chốt một bước, cũng là nhất hung hiểm một bước, phía trước thời gian dài như vậy, cũng chỉ là loại bỏ hài tử mặt ngoài thiển tầng âm sát khí, nó trong thân thể, huyết nhục còn cất giấu âm sát khí, nếu không đồng nhất cũng trừ bỏ. Không cần bao lâu, hài tử sẽ một lần nữa bị âm sát khí lây dính, đến lúc đó liền sẽ trực tiếp biến thành quỷ anh. Cương đại linh lực thế như trẻ tre, càn quét quá thân thể hắn mỗi một tấc. Mắt thường có thể thấy được hắc khí từ nó trong thân thể toát ra, tiêu tán ở không khí bên trong. Hài tử cũng phát ra từ vừa rồi bắt đầu nhất lảnh lót một tiếng khóc tiếng la, nhưng này một tiếng khóc tiếng la lại không có cho người khác tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại chân chính làm người cảm giác được đây là một cái trẻ con tiếng la. Tiêu Lâm Hạ nghe thế thanh khóc đều, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng linh lực còn thừa không có mấy, tiêu hao quá lớn, tiết hầu chỗ phiếm ra một tia tanh ngọt hương vị, nàng ho nhẹ hai tiếng, đêm này cổ tanh ngọt hương vị đè ép đi xuống. Tiểu nại âm chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng một cái, cảm thấy cái này tiểu cô nương còn rất có ánh mắt, cũng không có chối từ, đem thân thể một bộ phận trọng lượng giao cho nàng, dựa vào nàng đứng, tạm thời không có việc gì, ngươi không phải mua mấy chương trấn hồn phụ sao? Cho nó dán một chương. Cuối cùng kia một đợt linh lực khả năng sẽ dẫn tới hài tử hồn phách không xong, vốn dĩ tiểu hài tử hồn phách liền rất yếu ớt, càng không cần phải nói mới sinh ra hài tử. Tang Linh lão công nghe vậy, trên mặt lộ ra cảm kích cùng vui mừng, thật cẩn thận hỏi, "Tiêu, Tiêu đại sư, lão bà của ta cùng hài tử, bọn họ đều không có việc gì sao?" Tiêu Lâm Hạ ổn định tự thân hơi thở, quanh thân linh khí bắt đầu vận chuyển, linh lực tiêu hao không còn, nàng cũng thật không dễ chịu, "Lão bà ngươi không có việc gì?" Nhưng là đứa nhỏ này nàng ánh mắt ở trẻ con trên người lực quá, rút đi âm sát khí sau, nó quanh thân đều là trắng non, nhìn mềm như bông, làm người tưởng rỗi tay chọc một chọc. Đứa nhỏ này trước mắt không có việc gì, nhưng hồn phách không xong, có hay không vấn đề, đến chờ 3 tháng sau mới có thể biết. 3 tháng thời gian, cũng đủ làm đứa nhỏ này hồn phách ổn định xuống dưới. Nếu là không được, tại đây 3 tháng chung, nó 3 hồn 7 phách liền sẽ dần dần tàng ra, loại này tổn thương. Cho dù là Tiêu Lâm Hạ cũng không có khả năng mạnh mẽ đem tản ra hồn phách cấp dính hợp ở bên nhau. Vô pháp đương trường biết được hài tử hay không an toàn, Tang Linh lão công trên mặt khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, nhưng nghĩ đến vừa rồi những cái đó trường hợp, hắn liền đối Tiêu Lâm Hạ rất là kính nể, thậm chí cảm kích chi tình không có một chút biến mất, ngược lại đối Tiêu Lâm Hạ càng thêm bội phục. Nếu là không có nàng, đừng nói là hài tử, chỉ sợ liền hắn lao bà đều sẽ cùng nhau bỏ mạng. Hiện giờ Tang Linh thuận lợi sinh hạ một cái nữ nhi, mẹ con bình an, hài tử nhìn thập phần nhỏ gầy, rốt cuộc mới mang thai 4 tháng, vẫn là bị âm sát khí dục sinh ra tới, khó tránh khỏi sẽ có chút dinh dưỡng bất lương. Tiêu Lâm Hạ nhìn so Tiết Minh Nguyệt sinh ra thời điểm nhỏ suốt một vòng trẻ con, ánh mắt khó được nhu hòa xuống dưới, quá mấy ngày, ngươi tới Hưng Dương Quan, ta làm Vạn Ôn Thuần hỗ trợ xứng một ít điều dưỡng thuốc viên, hóa ở trong nước nhanh nhanh hài tử dùng, có thể cho thân thể của nàng cường tráng một chút. Tiểu nại âm chạy nhanh gật đầu. Mặt khác một bên, Tang Linh bà đã mang sang long nhãn trẻ hạt sen, đây là lúc trước xác nhận Tang Linh muốn sinh sản sau, chuẩn bị sinh sản dụng cụ thời điểm vừa đến nấu điểm tâm ngọt, nàng cười tủm tỉm mỗi người trong tay đều phân một chén. Tiêu Lâm Hạ kết quả, nể tình ăn xong rồi, mới đưa ra phải rời khỏi. Nàng linh lực tiêu hao thật lớn, sắc mặt có chút tái nhợt, bao gồm tiểu nại âm ở bên trong, đều có thể rõ ràng cảm nhận được nàng cùng phía trước khác biệt, mọi người đều muốn cho nàng lưu lại nghỉ ngơi nhiều một chút. Tiêu con chủ, ngươi lại nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu nại âm nhịn không được nói. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, nàng vừa rồi nhìn mắt di động, Tiết Quang Tông đã phát tin tức lại đây, nói là hắn đã chạy tới điện ảnh thành, liền phải cùng Trình Lộ Giao hội hợp, nghĩ đến bọn họ hai người quẻ tượng, Tiêu Lâm Hạ liền không thể yên tâm, vẫn là muốn đích thân qua đi xem một cái, xác nhận Lục Lương Đình cùng Độc Vương hai người rốt cuộc có hay không quan hệ mới có thể. Thấy Tiêu Lâm Hạ thái độ kiên quyết, những người khác cũng vô pháp nói cái gì, tiểu nại âm biết bạn tốt đã không có việc gì, dứt khoát bồi Tiêu Lâm Hạ cùng nhau ra cửa đánh xe. Ngươi có thể không cần đi theo ta qua đi, khả năng sẽ có nguy hiểm. Tiêu Lâm Hạ nói. Tiểu Nại Âm mở to hai mắt, đại đại, ngươi đã cứu ta bằng hữu, lúc này ngươi đều phải thoát lực, ta đương nhiên muốn đi theo ngươi cùng nhau qua đi, thực sự có sự tình gì, ta còn giúp ra một phần lực. Rốt cuộc ta đỉnh đầu thượng có rất nhiều ngươi họa linh phủ. Phần 182. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, phía trước ở đạo quan thời điểm, Tiêu Lâm Hạ giống như chính là chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ là ra cửa thời điểm đụng phải nàng cùng Lý Nhân đạo trưởng, lúc này mới lâm thời bị ngăn lại tới. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Nại Âm trong lòng liền cảm thấy Tiêu Lâm Hạ là thật sự thực lực sủng phấn, chính mình có việc gấp, còn nguyện ý tới giúp nàng. Ở xưng hô thượng, từ phía trước Tiêu quan chủ đổi thành đại đại, đây là các nàng ngầm đối Tiêu Lâm Hạ xưng hô. Tiêu Lâm Hạ. Nói lên cái này, Tiểu Nại Âm thật là bọn họ đạo quan linh phù nhà giàu, Lý Nhân mỗi lần nhắc tới Tiểu Nại Âm đều mặt mày hớn hở, quả thực chính là đem nàng coi là kim chủ. Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng một cái, ta nghe ngươi bằng hữu kêu người Tích Xương. Tiểu Nại Âm, không. Lâm Tích Xương dùng sức gật gật đầu, ta kêu Lâm Tích Xương. Có thể làm thần tượng nhớ kỹ tên của mình, quả thực không thể lại đồng. Lâm Tích Xương hưng phấn khuôn mặt nhỏ đều có chút đỏ lên. Kêu tên của ta liền hảo. Tiêu Lâm Hạ nói, đối Lâm Tích Xương thái độ cũng nhu hòa không ít, rốt cuộc đây là bọn họ đạo quan kim chủ A. Hai người lại hàn huyên vài câu, Tiêu Lâm Hạ chỉ nói nàng cấp bằng hữu tính hai quẻ, quẻ tượng không tốt lắm mới nghĩ qua đi xem bọn hắn, cũng không có nói cụ thể đã xảy ra sự tình gì. Nhưng thật ra Tiểu Nại Âm nghe được nàng nhắc tới điện ảnh thành thực mau liền phản ứng lại đây. Đại đại Lâm Tích Xương nói, là phía trước cùng ngươi cùng nhau quay trụ quân Lâm Thiên Hạ bằng hữu sao. Ta nhớ rõ phía trước soát Weibo nhìn đến nàng vào quốc dân danh viện trưởng thành lục đoàn phim, trước kia đại đại ngươi không có công bố Weibo, chúng ta đều qua đi nàng trên Weibo mặt tìm kiếm dấu vết để lại. Tiêu Lâm Hạ. Trình Lộ Giao tiến đoàn phim nguyên lai kêu tên này, lúc trước Trình Lộ Giao đều không có như thế nào nhắc tới quá kịch danh. Tiêu Lâm Hạ cũng mới từ nàng bên này nghe được hoàn chỉnh tên. Trình Lộ Giao hiển nhiên đối truy tinh có 10 phần kinh nghiệm, điểm này liền cùng Tiêu Lâm Hạ vẽ bùa 7 trận giống nhau, có người khác vô pháp với tới năng lực, còn chuyên môn cấp Tiêu Lâm Hạ giảng thuật như thế nào chính xác truy tinh, sẽ không khiến cho người qua đường cùng minh tinh phản cảm các loại kỹ năng. Ở nàng tự thuật chung, Tiêu Lâm Hạ thực sự cảm thấy đây là một môn rất lớn học vấn. Bất chi bất giác, xe đã chạy đến điện ảnh thành. Chương 136. Tiêu Lâm Hạ không phải lần đầu tiên tới điện ảnh thành, lúc trước quay chủ quân Lâm Thiên Hạ khi cũng ở thành phố hát điện ảnh thành ngây người hơn phân nửa cái nghỉ hè, hai cái địa phương thoạt nhìn đại đồng tiểu dị, thường xuyên có ăn mặc cổ trang hoặc mặt khác các loại trang phục người. Nhưng thật ra thành phố Di bên này, phong thủy thượng càng vượng một ít. Ở tới trên đường, Tiêu Lâm Hạ cấp Trình Lộ Giao đánh quá điện thoại. Biết Tiêu Lâm Hạ lại đây tìm nàng, Trình Lộ Giao rất là cao hứng, không khéo chính là nàng có một hồi trong núi bên diễn, Tiết Quang Tông cũng đi theo đi qua. Hai người đều không ở đoàn phim, chỉ có thể làm các nàng ở bên ngoài trước chờ một chút. Trình Lộ Giao lần này tham diễn kịch bản là Dân Quốc Điệp chiến kịch, nổi danh đạo diễn xứng một đường diễn viên, ngay cả vai phụ đều là diễn viên gạo cội, thật đánh thật đại chế tác, toàn bộ đoàn phim liền nàng thanh danh không hiện, tư lịch nhất tiện, thấp cổ bé họng, liền cái trợ lý đều không có, nếu không phải nương thượng một bộ phim cổ trang nhiệt độ cùng đề tài, nhân vật này còn không tới phiên nàng. Tiêu Lâm Hạ biết tình huống của nàng, đơn giản tính một quẻ, tiểu cát không có nguy hiểm, nàng hoàn toàn không thèm để ý đến chờ ở bên ngoài. So với Tiêu Lâm Hạ, truy tinh Lâm Tích Xương ở chỗ này như cá gặp nước, thậm chí không cần hướng người hỏi thăm đoàn phim ở đâu nơi địa phương, nàng đã tự giác ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu đi ngang qua đều là cái gì đoàn phim. Đừng nói, điện ảnh thành 365 thiên, mấy chục cái đoàn phim, không mang trọng dạng. Tiêu Lâm Hạ đi theo nàng phía sau đi, chứng không ít kiến thức. Vòng hơn phân nửa cái điện ảnh thành. Từ nhà cao cửa rộng đình viện dần dần biến thành hơi mang hiện đại cảm sân, lượng người rõ ràng biến nhiều. Cổ trang kịch nhiệt độ vẫn luôn đều ở, niên đại diễn lực lượng mới xuất hiện, bạo đại đứng đầu, bên này đóng phim địa điểm có thể định đã sớm định rồi, rất nhiều đoàn phim đều ở đuổi nhiệt độ, liên quan những cái đó đóng phim địa phương đều không đủ dùng, rất nhiều đoàn phim đều ở bài đương kỳ. Người chung quanh cũng nhiều, có nhân viên công tác, cũng có rất nhiều thanh danh không hiện tiểu diễn viên, trong đó có mấy người mang theo nửa đầu chọc khăn trùng đầu. Cái hốt lưu chữ ngón tay phẩm chất một rúng tóc, ninh thành dây thừng hình thức, chán bóng loáng. Tiêu Lâm Hạ nhiều hướng bọn họ bên kia nhìn vài lần, nàng thế giới kia không có loại này kiểu tóc, chẳng sợ ở lịch sử thư thượng xem qua hình ảnh, chân nhân tạo hình vẫn là thực loại sáng. Lâm Tích Xương chỉ vào đằng trước đại viện tử, khu vực này đều là chụp dân quốc diễn, danh viện đoàn phim tài đại khí thô, dự định lớn nhất buổi diễn, rất nhiều địa phương đều có ưu tiên sử dụng quyền. Tiêu Lâm Hạ theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Sân là lớn nhất, vẫn là toàn bộ tả hữu đối xứng trung tâm, vừa thấy chính là cái hảo địa phương. Lâm Tích Xương cũng nói, cái này đoàn phim tài đại khí thô, mặc kệ là diễn viên đội hình vẫn là nơi sân bối cảnh đều là danh tác. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Hai người liền ở cửa đứng trong chốc lát, Lâm Tích Xương thấy nàng xem nghiêm túc, biết nàng là ở đánh giá nơi này đầu môn đạo, không dám mở miệng quấy rầy, nàng chỉ hiểu một ít phong thủy gia lông, đa số thời gian đều dùng đến nghiên cứu phù chú đi lên, đây mới là nàng hoa danh tác ở Hưng Dương Quan mua phù nguyên nhân chủ yếu, cổ động chỉ là một bộ phận nhỏ. Tiêu Lâm Hạ đúng là nghiên cứu khí tràng. Dựa theo cách cục tới nói, cái này sân chấn được, nhân khí vượng, ở chỗ này đóng phim nhiều ít đều có thể cọ điểm số phận, thứ này khó nhất nói rõ ràng, lấy Tiêu Lâm Hạ ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra cái này đoàn phim tuyển một cái hảo địa phương. Nhưng nàng xem càng có rất nhiều khí tràng chung mang theo về điểm này không minh bạch đồ vật, ánh mắt đầu tiên còn không có phát hiện, đệ nhị mắt thấy đi, lại là cảm thấy bảo trừ cái này đoàn phim đóng phim địa phương ngoại, chung quanh khí tràng ẩn ẩn có chút hỗn loạn. Loại trình độ này không đến mức làm mặt khác đoàn phim trở nên lô sạch vốn, hoặc nhiều hoặc ít là lấy ra một bộ phận số phận. Hôn giới giải trí người đều tin huyền học, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thỉnh huyền sĩ lại đây tính toán, nhưng không ai nhìn ra điểm này, liền nàng cũng là không có liếc mắt một cái nhận ra, thuyết minh cái này đoàn phim thỉnh cái cao thủ. Nàng lấy lại tinh thần, theo bản năng mở miệng, cái này địa phương có điểm ý tứ. Nàng muốn hỏi một chút Lâm Tích Xương nhìn ra môn đạo không có. Lại thấy Lâm Tích Xương túi đầu cầm một chương đùa bình an, theo mặt trên tự phù cách không họa, cùng nàng không ở một cái tần suất thượng. Tiêu Lâm Hạ. Trong khoảng thời gian này, phàm là nàng mang theo Tống Cảnh Sơ hoặc là Lý Nhân bọn họ vài người, đều sẽ tương ứng chỉ điểm một chút, trong lúc nhất thời thật đúng là dưỡng thành thói quen. Lâm Tích Xương hậu chi hậu giác, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, hai mắt sáng lấp lánh, đại sư. Tiêu Lâm Hạ lời nói đến bên miệng quải cái cong, này đùa bình an giảng chính là một bút thành hình, có nhìn nối liền. Kỳ thật là sau lại họa đi lên, có hai cái địa phương trình tự họa sai rồi. Nói, nàng cách không cho nàng làm mẫu một chút. Lấy Tiêu Lâm Hạ năng lực, một cái nho nhỏ đùa bình an, chẳng sợ trong tầm tay không có giấy bút, họa ra linh phù đồng dạng hiệu quả, linh khí ở nàng khống chế hạ, một chút ít đều không có lãng phí, hình thành quá trình nước chảy mây trôi, không có bất luận cái gì trệ sáp, chỉ là điểm này liền đủ để ngạo thị tuyệt đại bộ phận huyền sĩ. Chính cái gọi là giáo hội đồ đệ, đói chết sư phó. Chẳng sợ lại lợi hại huyền sĩ cũng sẽ không tùy ý giáo người khác, giống Tiêu Lâm Hạ cùng nàng hai người quan hệ, có thể thân thủ làm mẫu đã là cực kỳ không dễ sự tình. Càng đừng nói Tiêu Lâm Hạ thậm chí đem đùa bình an cùng người khác bất đồng tự phủ giảng giải một lần. Lâm Tích Xương nhìn không chớp mắt, đôi mắt càng thêm lượng, không dám bỏ lỡ bất luận cái gì nháy mắt. Tiêu Lâm Hạ nhất quán là không có thiên kiến mẹ phái, rơi xuống cuối cùng một bút, trong không khí rơi dụng linh khí rất nhỏ rung động, theo sau chui vào qua đường người bán rong trong cơ thể. Người nọ đại buổi sáng liền sắt đường bán điểm tiểu ngoạn ý nhi, hai tháng thiên thật sự là lạnh, tùy thân mang theo phích nước nóng đã lạnh, hợp với uống mấy khẩu nước gấm cũng không làm nên chuyện gì, lại ở trong nháy mắt kia cảm giác cả người ấm áp. Hắn nghi hoặc một chút, nhếch miệng cười cười, không rõ nguyên do, nhưng thật ra không quên chạy nhanh đem ấm nước đắp lên, miễn cho bên trong thủy biến lạnh. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Lâm Tích Xương. Lúc này không cần nàng mở miệng, Lâm Tích Xương dùng sức điểm đầu nhỏ, đại sư ta nhớ kỹ. Nếu không phải nàng trong tầm tay không có mang theo vẽ bùa công cụ, hận không thể liền lập tức rửa bàn bắt đầu vẽ bùa. Tiêu Lâm Hạ cười cười không nói chuyện, trong lòng lại là đối Lâm Tích Xương ấn tượng gia tăng không ít, nói một lần liền ghi nhớ, lại là đánh trong lòng đối phù chú cảm thấy hứng thú, là cái không tồi mầm, nói không chừng nàng ngày sau có thể tiến Hương Dương Quan quải cái đơn. Lại đứng ở ven đường đợi một lát, Lâm Tích Xương mới lấy lại tinh thần, thấy Tiêu Lâm Hạ chạm đến thẳng tắp, đánh giá bốn phía, nàng chớp chớp mắt. Muốn hỏi một chút các nàng có phải hay không muốn ở chỗ này đứng chờ đến trình lộ giao trở về, còn không có mở miệng, liền nghe được Tiêu Lâm Hạ di động vang lên. Người sau sắc mặt có như vậy trong nháy mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, Lâm Tích Xương có chút tò mò, không rõ là ai đánh tới điện thoại, cư nhiên làm nàng idol trong giọng nói đều mang theo một tia nhu hòa. Ta ở điện ảnh thành bên này, còn không có đi vào. Hảo, ta nơi này tổng cộng hai người, ta đây ở chỗ này chờ một chút. Nói, Tiêu Lâm Hạ treo điện thoại. Lại quá vài phút chúng ta là có thể đi vào. Đại sư bằng hữu chụp xong diễn. Lâm Tích Xương tò mò hỏi. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, là người khác đánh tới, nói là tìm người tới đón chúng ta đi vào. Gọi điện thoại người là Tống Cảnh Sơ, hắn vốn là đi Hưng Dương Quan hỗ trợ, kết quả đi về sau mới biết được Tiêu Lâm Hạ lâm thời có việc ra tới, hơn nữa gần nhất Hưng Dương Quan người nhiều, hắn lập tức bị Lý Nhân bắt trắng đinh, lại không cam lòng, mới gọi điện thoại lại đây. Biết được Tiêu Lâm Hạ còn không có nhìn thấy trình lộ giao. Lại vô pháp tiến đoàn phim, xảo chính là bọn họ Tống gia đầu tư dân quốc danh viện trưởng thành lục cái này đoàn phim, vì thế hắn vội vã tìm người đi. Lâm Tích Xương không cảm thấy thực ngoài ý muốn, nàng là trong nghề người, đương nhiên biết giới giải trí cùng huyền học liên lụy có bao nhiêu sâu, lấy Tiêu Lâm Hạ năng lực, nhận thức những cái đó giới giải trí đại lão một chút đều không kỳ quái. Cắt đứt điện thoại sau vài phút, đoàn phim cổng lớn thực mau liền ra tới 2-3 cái tuổi trẻ nam nhân, ăn mặc tố sắc trường bào áo khoác ngoài, vội vã hướng khắp nơi nhìn xung quanh. Đại cùng, đầu tư Phương Ba Ba nói đến đột kích kiểm tra người ở nơi nào a? Ta như thế nào biết? Phó đạo diễn như vậy vô cùng lo lắng làm chúng ta ra tới tiếp người, liền đối phương là ai đều không có nói rõ ràng đâu. Liền nói là hai người, lớn lên đẹp. Á á á, người lớn lên xinh đẹp nhiều như vậy. Đại lão như thế nào đều thích làm đột kích. Ba cái người trẻ tuổi hiển nhiên không có chiêu đãi đầu tư Phương đại lão kinh nghiệm, nếu không phải lúc này tất cả mọi người ở bận việc, chỉ có bọn họ mấy cái mới kết thúc diễn viên quần chúng xuất diễn, này phân sai sự cũng sẽ không dừng ở bọn họ trên đầu. Càng đừng nói điện ảnh trong thành mặt diễn viên nhiều như Lông Châu, tùy ý có thể thấy được lớn lên đẹp nữ nhân. Tiêu Lâm Hạ nhìn bọn họ trong chốc lát, mới mang theo Lâm Tích Sương đi qua đi. Vừa vặn, bị Tiêu Đại cùng người một cái xoay người, thiếu chút nữa đụng vào Tiêu Lâm Hạ. Hắn trước mắt sáng ngời, cảm thấy có chút quen mắt đồng thời, lại có một loại nói không nên lời cảm giác áp bách. Hắn nhịn không được lùi lại một bước, không, ngượng ngùng. Mặt khác hai người mới chú ý tới Tiêu Lâm Hạ cùng Lâm Tích Sương. Các ngươi là tới đón người sao? Lâm Tích Sương cũng nghe đến bọn họ vừa rồi lời nói, lại xác nhận một lần. Đại cùng theo bản năng chạm đến thẳng, đôi tay đặt ở hai bên quần phùng thượng, là đầu tư Phương Ba Ba sao. Lâm Tích Sương. Hắn mặt khác hai cái đồng bạn. Đại cùng, xong rồi, hắn nói như thế nào như vậy trực tiếp, đại lao có thể hay không cảm thấy hắn quá ngốc. Đại cùng lớn lên thảo hỉ, trên mặt biểu tình phong phú, sinh động hình tượng thể hiện rồi cái gì gọi là sống không còn gì luyến tiếp. Lâm Tích Sương nhịn không được cười ra tiếng, đừng khẩn trương. Đại cùng nhìn Lâm Tích Sương kia trương tinh xảo lại tiểu xảo mặt, nếu nói vừa rồi hắn lập tức bị Tiêu Lâm Hạ khí chàng sở chấn trụ, kia hiện tại chính là bị Lâm Tích Sương trong sáng tươi cười sở kinh diễm, hắn song mặt đỏ bừng, không biết người còn tưởng rằng này phong có bao nhiêu lợi hại. Phần 183. Xong rồi, càng khẩn trương. Tiêu Lâm Hạ chú ý đại cùng cùng mặt khác hai người khẩn trương, chúng ta chính là tới đi dạo, tùy ý điểm. Mắt thấy luôn luôn cơ linh đại cùng còn ở sương sở, mặt khác hai người chạy nhanh tiến lên. Lãnh Tiêu Lâm Hạ cùng Lâm Tích Sương đi vào, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi các nàng yêu cầu chút cái gì tư liệu hoặc là muốn tới nhìn cái gì. Nay cũng chính là bọn họ vài người không có chiêu đãi đầu tư Phương kinh nghiệm, đổi làm là người khác, cũng sẽ không khẩn trương đến loại trình độ này. Các ngươi hiện tại chụp cái gì diễn? Phương tiện chúng ta bàng quan sao? Tiêu Lâm Hạ mở miệng nói. Phương tiện. Gần nhất quay chụp vẫn luôn thực thuận lợi, tiến độ cũng thực hảo. Tiếp theo chàng diễn là nam chủ cùng nữ chủ tranh phong tương đối xuất diễn. Đặc biệt xuất sắc. Đại cùng rốt cuộc từ vừa rồi kinh diễm chung lấy lại tinh thần, ngữ khí no đủ, giàu có tình cảm, phảng phất bị lao sư kêu lên đọc diễn cảm bài khóa. Tiêu Lâm Hạ. Nàng nhịn không được có chút hoài nghi, đứa nhỏ này sọ não là bị đông lạnh hỏng rồi sao? Rõ ràng cũng chính là một cái đối mặt thời gian, như thế nào liền từ thảo hỉ biến thành tên ngốc to con nhi. Nam nữ chủ xuất diễn, nói cách khác, Lục Lương Đình liền ở chỗ này. Chương 137. Chẳng sợ đoàn phim tài đại khí thô, quay chụp vẫn là khua chiêng gõ mõ tiến hành, không có tản mạn không khí. Đại cùng ba người Lãnh Tiêu Lâm Hạ cùng Lâm Tích Sương quá khứ thời điểm, phim trường nhân viên công tác ra ra vào vào, vội vàng bố trí tiếp theo chàng diễn bối cảnh. Hiếm khi có người chú ý tới bọn họ vài người. Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái liền thấy được ở đám người vây quanh Hạ Lục Lương Đình. Lục Lương Đình mặt mang ý cười, chuyên viên trang điểm ở bên cạnh cho nàng bổ trang, bởi vì thân cao vấn đề. Lục Lương Đình còn cố tình đón ý nói hùa đối phương. Đình tỷ, người người thật tốt. Tiêu Lâm Hạ rõ ràng mà nghe được chuyên viên trang điểm mang theo cảm kích thanh âm. Không trong chốc lát lại có cái tuổi trẻ anh Tuấn Nam Nhân cầm kịch bản đi hướng Lục Lương Đình. Đợi chút kia chàng diễn ta có chút tân ý tưởng, phương tiện nói hai câu sao. Nam Nhân nhìn Lục Lương Đình trong mắt mang theo nóng rực cùng thưởng thức. Lục Lương Đình nhuẩn miệng cười, càng là làm người kinh diễm vô cùng, nàng phảng phất trời sinh biết muốn như thế nào hấp dẫn người chú ý. Càng biết như thế nào bày ra chính mình Mỹ, hoàn toàn sẽ không làm người cảm thấy diễm tụ. Từ Lục Nhậm Cường sau khi chết, Lưu Xuân Phong mang theo Lục Lương Đình cùng Lục Chiêm Dục xuất ngoại, liền không còn có bọn họ tin tức, tính tính toán cũng có 2 năm. Lục Lương Đình nhìn so trước kia muốn diễm lệ nhiều, nguyên bản nàng chính là bị Lục gia sủng lớn lên, trời sinh tính trưng dương, hiện giờ nàng ngũ quan không phát sinh cái gì biến hóa, lại nhiều một phân nói không rõ dụ hoặc lực. Tiêu Lâm Hạ hít hít cái mũi, chỉ cảm thấy chóp mũi quanh quẩn một cổ như có như không hương khí, mặc niệm một lần thanh tâm chú, chóp mũi hương khí dần dần tiêu tán, lại xem Lục Lương Đình, đã không có vừa rồi cái loại này khó có thể miêu tả kinh diễm cảm. Nàng lại nhìn về phía bên người Lâm Tích Xương, hiển nhiên là không phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương, còn ở nhìn chằm chằm Lục Lương Đình xem. Nàng rôi tay vô vô Lâm Tích Xương bả vai, người sau mới bừng tỉnh. Lâm Tích Xương bị người trong nhà bảo hộ hảo, ngày thường tiếp một ít bắt quỷ đuổi quỷ đơn tử, cũng có người chuyên môn đang âm thầm đi theo, miễn cho ra đường rẽ, nhưng đơn thuần không đại biểu nàng học nghệ không tinh. Thanh tỉnh sau, nàng lập tức liền minh bạch trong đó có trá, trên mặt hiện ra bất mãn, lại ở nhìn đến Tiêu Lâm Hạ bình tĩnh bộ dáng sau ngạnh sinh sinh đè ép xuống dưới, chúng chiêu là nàng chính mình vấn đề, chỉ có thể tự trách mình thiếu cảnh giác, càng không thể bởi vì nhất thời tức giận phá hủy nhà mình idol tính toán. Tiêu Lâm Hạ không biết nàng ý tưởng, nếu là biết, đại khái cũng không biết nói như thế nào. Lần này tới tìm Trình Lộ Giao, trừ bỏ cổ quái quẻ tượng, vẫn là bởi vì Độc Vương cảnh cáo, sợ Độc Vương cùng Lục Lương Đình giữa hai bên có cái gì liên lụy ngược lại thương tổn Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông. Muốn nói có tính toán gì không, nàng thật đúng là không có nghĩ nhiều, lấy bạo chế bạo là nàng nhất am hiểu xử sự phương thức. Nếu thực sự có vấn đề, nàng sẽ trước một bước giải quyết Lục Lương Đình. Người kia là Trần Thư Hàng, này bộ diễn nam chủ. Lâm Tích Xương tới gần Tiêu Lâm Hạ, hạ giọng nói. Tiêu Lâm Hạ nhìn nhiều nam chủ hai mắt. Đại cùng đám người ly đến gần, nghe được Lâm Tích Xương nói, chạy nhanh tập trung tinh thần, vừa rồi nên chủ động giới thiệu, hiện tại xem ra đầu tư phương 33 cũng là có bị mà đến. Càng là như vậy, bọn họ càng thêm khẩn trương, liên tiếp nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, từ vừa rồi tình huống xem, vị này khí chẳng cường đại đại lão mới là chủ đạo người. Thấy Tiêu Lâm Hạ còn ở đánh giá Trần Thư Hàng, cho rằng nàng không quen biết, đại cùng chạy nhanh tiến lên, Hàng ca kỹ thuật diễn rất lợi hại. Thật sự, nhưng lợi hại. Ân. Tiêu Lâm Hạ lên tiếng, biết hắn là hiểu lầm, nàng chỉ là xem Trần Thư Hàng hai mắt phiếm thủy quang, là điển hình đào hoa giống, bất quá người này lớn lên chính phái. Ngũ quan gian không có tà khí, có thể chấn được, không có ngoại ý muốn nói, còn có thể lại lửa lớn một phen. Bất quá hắn lần này đào hoa đối tượng là Lục Lương Đình, liền có lại cân nhắc. Ở Lục Lương Đình cùng Trần Thư Hàng nói chuyện công phu, bên kia đạo diễn đám người đã chú ý tới Tiêu Lâm Hạ cùng Lâm Tích Xương, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng phó đạo diễn Nhạc Thành Tập vừa thấy là vừa mới kêu ba cái xui xẻo trứng, lập tức liền đoán được bọn họ bên cạnh hai vị là đầu tư phương người, hắn đưa lỗ thai qua đi. Cùng bên cạnh đạo diễn Lục Hà nói thanh, hai người liền hướng tới Tiêu Lâm Hạ bên kia đi đến. Vừa lúc nghe được đại cùng giới thiệu Trần Thư Hàng nói. Lục Hà, nhưng trường điểm tâm đi, như thế nào không nhiều lắm mở rộng, giải thích một chút nam chủ kỹ thuật diễn có bao nhiêu hảo. Nhạc Thanh Tập, hắn không nên tùy tiện bắt lính. Hai người giao tế năng lực so đại cùng bọn họ tốt hơn nhiều, cũng chỉ là hơi xấu hổ một chút, thực mau liền đi qua đi, cùng Tiêu Lâm Hạ các nàng đáp thượng lời nói, đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Lại đuổi rồi đại cùng bọn họ, làm cho bọn họ đi hỗ trợ sửa sang lại đạo cụ. Lục Hà cố ý lưu ý một chút, thấy Tiêu Lâm Hạ lực chú ý đã từ Trần Thư Hàng trên người thu trở về, cũng không thấy nàng đối Trần Thư Hàng đặc biệt có hứng thú bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trần Thư Hàng xuất đạo đến nay, không nói đi xuôi gió xuôi nước, trước nay chưa từng nghe qua hắn bị người tiềm quy tắc, ngược lại là có chút muốn động tay chân người gieo gió gặt bão, làm đạo diễn nhiều ít đều nghe qua, trong lòng biết hắn là có hậu đài người như vậy, không hảo đắc tội. Nếu là Tiêu Lâm Hạ thật sự ám chỉ hoặc là mở miệng, thật không dễ làm. Tiêu Lâm Hạ không tưởng chính mình hành động sẽ khiến cho nhiều như vậy liên tưởng. Bọn họ bên này tụ tập đạo diễn cùng phó đạo diễn hai đại nhân vật, tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt, thực mau, cách đó không xa Lục Lương Đình cùng Trần Thư Hàng lực chú ý cũng từ kịch bản thượng rời đi lại đây. Lục Lương Đình đồng tử ở trong nháy mắt chặt lại, hiển nhiên là không nghĩ tới dưới tình huống như vậy đột ngột cùng Tiêu Lâm Hạ đụng phải. Không phải đụng phải. Nơi này là đoàn phim, Tiêu Lâm Hạ là cố tình đi tìm tới. Lục Lương Đình nhìn đến Tiêu Lâm Hạ nháy mắt, cổ tay của nàng chỗ liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau, phía trước cùng Tiêu Lâm Hạ đối thượng, còn không rõ nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh thời điểm, để lại quá khắc sâu ấn tượng, chẳng sợ hiện tại, Lục Lương Đình rõ ràng chính mình trong tay át chủ bài, căn bản không cần sợ hãi Tiêu Lâm Hạ, thân thể của nàng cũng cấp ra nhất thành thật phản ứng. Tiêu Lâm Hạ đương nhiên chú ý tới Lục Lương Đình động tác, hơi mỉm cười. Lục Hà bởi vì tiếp theo chàng diễn thực mau liền phải bắt đầu quay, hàn huyên hai câu sau, hắn liền trước lưu, đi rồi hai bước, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ, chỉ cảm thấy gương mặt kia đặc biệt quen mắt. Đạo diễn vừa đi, chiêu đãi Tiêu Lâm Hạ cùng Lâm Tích Xương nhiệm vụ liền rơi xuống phó đạo diễn Nhạc Thành Tập trên người, người sau thập phần tự nhiên mang theo các nàng đi theo nam nữ vai chính chạm mặt. Tiêu Lâm Hạ đứng ở Lục Lương Đình đối diện, cùng lúc trước giống nhau, không có bất luận cái gì hành động biểu hiện ra nàng trong lòng ý tưởng. Lục Lương Đình nội tâm lại thập phần không bình tĩnh. Nhạc Thành Tập dẫn tiến một phen, chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm ẩn ẩn giảm xuống vài phần, không khí có chút cổ quái, chỉ có thể căng ra đầu đánh lên gương mặt tươi cười. Hai vị này chính là chúng ta trụ cột, Trần Ảnh Đế kỹ thuật diễn tự nhiên không cần phải nói. Trần Thư Hàng thấy nhắc tới chính mình, lúc này mới không tiêu ngạo không xiểm lịnh chiều các nàng gật gật đầu, ánh mắt chuyển qua Tiêu Lâm Hạ trên mặt khi, nhiều tạm dừng vài giây, nhiều một phân kinh ngạc, quốc sư, quốc sư. Nhạc Thành Tập lặp lại một lần, ánh mắt dừng ở Tiêu Lâm Hạ trên mặt. Ai nha? Nhạc Thành Tập hậu chi hậu giác, khó trách từ vừa rồi hắn liền cảm thấy Tiêu Lâm Hạ quái quen mắt, nàng cùng nam trang quốc sư rất giống, khí chất lại hoàn toàn bất đồng, ngay cả hắn đều không có thể đem hai người liên hệ thượng. Tiêu Lâm Hạ quốc sư nhân vật hồng thấu nửa bầu trời, ở nàng giới tính bại lộ trước, hắn cùng đạo diễn còn đem nàng xếp vào nam chủ người được đề cử, chỉ là không bao lâu, nàng thế vai tin tức được đến chứng thực, mới không giải quyết được gì. Ta mẫu thân đặc biệt thích ngươi diễn nhân vật, nếu phương tiện nói, có thể hỗ trợ ký cái tên sao? Trần Thư Hàng nói, ký cái tên, chậm trễ không được cái gì. Được đến đáp ứng, Trần Thư Hàng liền xoay người đi tìm tùy thân mang theo bao, từ mẹ nó mê thượng kia không cổ trang kịch, thành quốc sư đầu tường. Hắn đã bị bách mỗi ngày tùy thân mang theo ảnh sân khấu cùng poster, để tránh khi nào gặp không có thể bắt được ký tên. Hắn vốn tưởng rằng hai người căn bản sẽ không có cái gì giao thoa, không nghĩ tới tại đây một lát có thể đụng tới, có thể liếc mắt một cái nhận ra Tiêu Lâm Hạ, ít nhiều hắn mâu thượng đại nhân vô cùng bất nhập nhất mãi. Tiêu tiểu thư cùng cổ trang hóa trang rất là bất đồng, ta cũng chưa có thể nhận ra tới. Nhạc Thành Tập chạy nhanh nói, hắn là toàn bộ hành trình đuổi theo Quân Lâm Thiên Hạ người, có thể nói, kịch bên trong để cho người ấn tượng khắc sâu chính là Tiêu Lâm Hạ đóng vai quốc sư, kia toàn thân khí chất cùng nghiền áp khí chẳng, làm người vô pháp xem nhẹ, ngạnh sinh sinh đem mặt mày khả ố vai ác diễn thành nhất vòng phấn nhân vật, từ 80 lão A-di, cho tới 3 tuổi tiểu lõ ly, chỉ cần nhìn đến quốc sư gương mặt kia liền không có không thích. Nhạc Thành Tập không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ sẽ là quốc sư, ở biết sau, hắn xem Tiêu Lâm Hạ ánh mắt liền hoàn toàn không giống nhau, càng đừng nói Tiêu Lâm Hạ còn cùng đoàn phim lớn nhất đầu tư Phương Nhất lên chặt chẽ liên hệ. Tiêu Lâm Hạ duy nhất một lần đóng phim thể nghiệm, nàng cũng cảm thấy mới lạ, nhưng kia cổ kính nhi đã sớm bình phục, lúc này lại nghe được người nhắc tới, cũng không có nhiều ít cảm giác, còn không bằng trước mắt Lục Lương Đình phản ứng tới có lực hấp dẫn. Trên mặt nàng mang theo ý cười, Lục tiểu thư tựa hồ có điểm sợ ta. Lục Lương Đình. Nhạc Thành Tập tha một tiếng, vội vàng nhìn về phía Lục Lương Đình, người sau tuy rằng nỗ lực không cho người nhìn ra khẩn trương, nhưng cả người cùng ngày thường trạng thái có rõ ràng khác biệt, từ vừa rồi đến lúc này cũng không gặp nàng chủ động mở miệng. Lục Lương Đình là tân tấn lưu lượng tiểu hoa, ở nước ngoài có tiếng, tiến tổ đến bây giờ, nàng biểu hiện đáng giá thưởng thức, hoàn toàn không có nóng nảy biểu hiện, Nhạc Thành Tập đối nàng ấn tượng rất là không tồi, tuy rằng biết nàng xuất ngoại trước cũng có chút vết nhơ, nhưng người tóm lại là sẽ thay đổi, ai không có niên thiếu khinh cuồng thời điểm, lúc này nhìn đến nàng bộ dáng, cũng nhịn không được thế nàng nói hai câu lời nói. Lương Đình cũng là về nước tiếp chụp đệ nhất bộ kịch, phòng trừng là khẩn trương. Bất quá nàng biểu hiện vẫn luôn thực không tồi. Nhạc Thành Tập cấp Lục Lương Đình xử hai cái ánh mắt. Lục Lương Đình không ngừng nói cho chính mình, nàng hiện tại căn bản không cần sợ Tiêu Lâm Hạ, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được Tiêu Lâm Hạ ánh mắt dừng ở trên người nàng, rõ ràng không có biểu lộ bất luận cái gì uy hiếp hoặc là khinh miệt, nàng lại nhịn không được ở sợ hãi, chẳng sợ Nhạc Thành Tập lại như thế nào đưa mắt ra hiệu, nàng như cũng là cứng đờ vô cùng. Nhạc Thành Tập trong mắt mang theo sốt ruột. Tiêu Lâm Hạ nhưng thật ra chủ động mở miệng, Lục tiểu thư chỉ sợ là đóng phim mệt mỏi. Vẫn là phải chú ý thân thể, không cần quá liều mạng, bằng không tiếp theo chàng diễn chụp không hảo nhưng làm sao bây giờ. Lục Lương Đình không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ sẽ chủ động đệ bậc thang, nàng kéo kéo khỏe miệng, là hơi mệt chút, ta đi trước dưỡng dưỡng thần, xin lỗi. Ai, Lương Đình, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo chàng diễn là vở kịch lớn, lại có đầu tư phương nhìn, Nhạc Thành Tập sợ nàng diễn tạp. Khẳng định là gần nhất suốt đêm đóng phim mệt. Lục Lương Đình xoay người tránh ra, còn nghe được Nhạc Thành Tập ở thế chính mình giải thích. So với hắn giải thích, càng thêm rõ ràng chính là Tiêu Lâm Hạ nhẹ giọng theo tiếng, rõ ràng như vậy nhẹ, nhưng nghe vào Lục Lương Đình trong thai lại là tuyên truyền giác ngộ, nàng sắc mặt có chút trắng bệnh. Rõ ràng là chính mình nắm chắc thắng lợi, dựa vào cái gì Tiêu Lâm Hạ còn có thể như vậy đắc ý. Phần 184. Tiêu Lâm Hạ. Lục Lương Đình mặc niệm tên nàng, trong mắt toát ra lệnh nhân tâm kinh hận ý. Chương 138. Tiêu Lâm Hạ nhìn Lục Lương Đình rời đi thân ảnh, mặt vô biểu tình, cũng không lão nhìn chằm chằm người xem. Nhạc Thành Tập ở giới giải trí gặp qua đủ loại kiểu dáng đầu tư phương, nam nữ đều có, khí chàng cường đại có, khí chất đáng khinh cũng có, lại chưa thấy qua giống Tiêu Lâm Hạ như vậy, mới vừa diễn một cái bạo hỏa nhân vật, lại tấn chức thành tống gia đầu tư phương đại biểu, cả người giống như vô dục vô cầu, từ nàng trên mặt, hoàn toàn nhìn không ra nàng nghĩ muốn cái gì. Không thể nào lấy lòng. Nhạc Thành Tập chỉ có thể mang theo nàng nơi nơi nhìn xem, còn làm người chuyên môn an trí một cái hảo vị trí, có thể toàn phương vị quan khán tiếp theo tràng diễn. Tiêu Lâm Hạ còn hảo, nàng không phải lần đầu tiên gần gũi xem, Lâm Tích Xương nhưng thật ra cảm thấy thực mới mẻ, bất quá ở trong lòng nàng đầu tường liền ngồi ở chính mình bên người, biểu hiện cũng thực rụt rè, chỉ là đầu chuyển động vài cái. Hai người càng là như vậy biểu hiện, Nhạc Thành Tập liền càng là cân nhắc không ra đầu tư phương đột nhiên đến thăm có cái gì thâm ý chẳng lẽ không thành. Là bởi vì Tiêu Lâm Hạ muốn ở đoàn phim tìm một cái nhân vật. Như vậy tưởng tượng, Nhạc Thành Tập liền cảm thấy chính mình ngộ đạo, nhưng lại phát sầu, sở hữu nhân vật đều đã đính hảo, thật đúng là không một cái xuất diễn nhiều nhân vật là dư thừa. Hắn trộm đạo đánh giá Tiêu Lâm Hạ, người sau vẫn không có gì tỏ vẻ. Cũng không trách Nhạc Thành Tập lung tung suy đoán, một chân bước vào giới giải trí, tự thân điều kiện lại hảo, lương dựa núi lớn, người như vậy không lo không có tài nguyên, thậm chí từ trên tay người khác đoạt tài nguyên đều bình thường. Hắn đã bắt đầu tính toán như thế nào ứng đối đổi rác lý do thoái thác, cũng may bọn họ đoàn phim mới bắt đầu quay không bao lâu, cho dù là thay đổi người, cũng gánh vác đến khởi tổn thất. Nói ngắn lại một câu, Tiêu Lâm Hạ muốn thật coi trọng cái nào nhân vật, chỉ cần không phải nam nữ chủ nhân vật, đoàn phim đều sẽ mở rộng ra phương tiện chi môn. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới Nhạc Thành Tập ánh mắt, hướng hắn bên kia liếc liếc mắt một cái. Nhạc Thành Tập chạy nhanh nở rộ ra gương mặt tươi cười. Tiêu Lâm Hạ. Nàng quay mặt đi. Tiếp theo chàng diễn bối cảnh chuẩn bị không sai biệt lắm, các nhân viên công tác đúng chỗ, không sai biệt lắm muốn chuẩn bị bắt đầu rồi. Trận này diễn là nam nữ chủ đối chọi gây gắt một tuần kịch, hai người lập trường không giống nhau, cũng là vi hậu mặt nam nữ chủ này sinh ra thưởng thức cảm xúc trải tràn. Nhạc Thành Tập giải thích nói. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, nàng nghe Trình Lộ Giao nói lên quá, này bộ diễn bối cảnh tuy rằng hư cấu, nhưng mới cũ luân phiên, chế độ thay đổi, hơn nữa ngoại lai văn hóa đánh sâu vào, các loại cảnh tượng đều có thể đủ nhìn đến. Có thủ cựu nhân ra, cũng có cấp tiến lưu phái, mà nữ chủ còn lại là một cái hoàn mỹ dung hợp các loại văn hóa tượng trưng, nàng dũng cảm, lại cơ trí, là toàn bộ thời đại chính diện ảnh thu nhỏ. Cái gọi là lấy này tinh hoa, đi này bã, nữ chủ tồn tại chính là tân thời đại loang loáng điểm. Lục Lương Đình đã bổ song trang, thay một bộ tiểu dương trang, nhu hòa vàng nhạt, thu liêm trưng dương, lại không có vẻ ảm đạm, lá sen nếp gấp dầu có đặc sắc, tay áo mang, ám văn phụ trợ gia phục cổ mô đen khí trước. Dùng liêu thượng càng là tinh tế, bên hông cùng sắc đai lưng phát họa ra nàng mảnh khảnh đường cong. Nàng cả người toát ra cao quý phục cổ cách điệu, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Tiêu Lâm Hạ rõ ràng cảm thấy trong không khí kia cổ mùi hương càng thêm rõ ràng, nồng đậm đến làm người có loại tanh hôi cảm. Ngay cả một bên Lâm Tích Xương đều không cần người nhắc nhở, theo bản năng che thượng cái mũi, nhưng không có một chút tác dụng, này cổ mùi hương càng như là trực tiếp xuyên thấu qua người các loại cảm quan. Bốn phía linh khí dần dần bị này cổ hương vị chiếm cứ chủ đạo. Trở nên trệ xác. Lục Lương Đình lúc này cũng khôi phục chấn định, không hề giống phía trước nhìn thấy Tiêu Lâm Hạ như vậy chân tay luôn cuống. Nàng hưởng thụ loại này toàn trường tiêu điểm cảm giác, phảng phất chính mình là toàn thế giới trung tâm. Như vậy cảm giác cho nàng rót vào cường đại lòng tự tin, đúng vậy, nàng đã hoàn toàn lột xác. Hiện tại Tiêu Lâm Hạ căn bản là không phải chính mình đối thủ, chỉ cần có người kia ở, Tiêu Lâm Hạ liền con kiến đều không phải. Lục Lương Đình ánh mắt tùy theo chuyển tới Tiêu Lâm Hạ trên người. Người sau cùng nàng tầm mắt đối thượng, trước sau như một bình tĩnh. Đắc ý không được bao lâu, Lục Lương Đình trong lòng hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nâng nâng cằm. Một hồi lâu, đạo diễn Lục Hà dẫn đầu phản ứng lại đây, hắn ra tiếng đánh vỡ nhân bị Lục Lương Đình kinh diễm đến yên tĩnh không khí. Tuy là như thế, bọn họ trong mắt còn có tàn lưu si mê. Tiêu Lâm Hạ nhạy bén phát hiện theo Lục Lương Đình trên người kia cổ khí vị, chung quanh khí vận cũng đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, dần dần hướng tới Lục Lương Đình dựa sát. Nàng mới hiểu được, đoàn phim chung quanh khí vận biến hóa chỉ sợ thật đúng là không phải đoàn phim thỉnh huyền sĩ nổi, mà là bởi vì Lục Lương Đình tồn tại. Lâm Tích Xương nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, ý đồ từ nàng bên kia được đến chút nhắc nhở, Lục Lương Đình không phải huyền sĩ, nhưng nàng sau lưng nhất định có cái cường đại huyền sĩ. Tiêu Lâm Hạ bất động thanh sắc lắc lắc đầu. Đoàn phim không có cường đại đến lệnh nàng cảm giác uy hiếp tồn tại, thuyết minh Lục Lương Đình chỉ có một người. Lục Lương Đình phảng phất một cái vật phát sáng, nàng kỹ thuật diễn thoát thai hoán cốt, cùng đạt được ảnh đế Trần Thư Hàng đối thượng. Chẳng những không có lạc với hạ phong, thậm chí ẩn ẩn có áp chế hắn xu thế, làm Trần Thư Hàng càng là kinh hỉ vạn phần, như là phát hiện một cái hoàn toàn mới bảo tàng, đánh lên 10 vạn phần tinh thần. Xem hai cái kỹ thuật diễn siêu nhiên người cùng đài biểu diễn, đối những người khác cũng là một loại hưởng thụ. Người xem cảm xúc theo đua diễn hai người không ngừng phập phồng, không ai nhảy diễn, trong mắt tán thưởng cũng càng ngày càng rõ ràng. Thật là lợi hại a, thật không hổ là bị quốc tế nổi danh đạo diễn thừa nhận. Chúng ta kịch khẳng định muốn phát hỏa. Lục Lương Đình cùng Trần Thư Hàng đua diễn, nhìn đầu nhập, kỳ thật bằng không, chung quanh tán thưởng không ngừng truyền vào nàng trong thai, trong lòng lâng lâng đồng thời, nàng mịt mở nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Người sau từ đầu đến cuối đều không có toát ra cái gì cảm xúc, tựa hồ người khác đối Lục Lương Đình thưởng thức cùng nàng không quan hệ. Sao có thể? Lục Lương Đình phân thần, nàng kỹ thuật diễn lại không có đã chịu ảnh hưởng, vẫn cứ đem nhân vật khắc họa nhập một tam phân. Nguyên bản còn lo lắng muốn chụp vài biến mới có thể quá yêu cầu cao độ diễn, không nghĩ tới một lần đã vượt qua, dư lại chính là bổ dư lại mấy cái màn ảnh. Lục Hà lại nhìn một lần vừa rồi đua diễn, chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề, tâm tình càng là mỹ diệu vài phần, thật là nhặt được bảo. Ok. Lục Hà lớn tiếng nói. Nhân viên công tác khác càng là cao hứng, trận này diễn một lần liền quá, tiết kiệm đại lượng thời gian, hôm nay nói không chừng có thể trước tiên kết thúc công việc. Chuyên viên trang điểm đi qua đi cấp hai vị diễn viên chính bổ trang. Còn có hảo chút ngày thường cùng hai cái diễn viên chính quan hệ gần một chút vai phụ tiến lên ca ngợi bọn họ, đặc biệt là biểu hiện càng vì xông ra Lục Lương Đình. Đình tỷ, ngươi kỹ thuật diễn thật sự tặc nức. Ta vừa rồi đều bị ngươi ánh mắt kinh sợ. Lục Lương Đình cười cười, vẻ mặt khiêm tốn, nơi nào, chỉ cần nhiều nghiên cứu mấy lần kịch bản, lý giải đúng chỗ, các ngươi cũng có thể. Đình tỷ chính là khiêm tốn, ngày thường liền xem tỷ ngươi vẫn luôn xem kịch bản, đều không rời tay. Đình tỷ tiếp theo chàng diễn chúng ta đối một chút bái. Lục Lương Đình duy trì trên mặt ý cười, đang muốn mở miệng. Cho nàng bổ trang chuyên viên trang điểm đống nhiên ngừng tay, đình tỷ, ngươi sắc mặt không được tốt, là vừa mới nhập diễn quá kịch liệt sao. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Lục Lương Đình mặt cách một tầng trang dung, có vẻ thập phần tinh xảo, cũng chỉ có gần gũi cho nàng bổ trang chuyên viên trang điểm có thể phát hiện. Nàng lời nói khiến cho những người khác chú ý, thực mau liền có người quan tâm hỏi, đúng vậy, đình tỷ, ngươi nếu không nghỉ ngơi một chút. Lục Lương Đình chạy nhanh xua xua tay. Nhạc Thành Tập vốn là lãnh Tiêu Lâm Hạ cùng Lâm Tích Xương lại đây, chuẩn bị lại giới thiệu hai bên, ngay từ đầu Lục Lương Đình biểu hiện không được tốt lắm, nhưng thực lực cùng kỹ thuật diễn mới là căn bản, nàng vừa rồi tinh vi kỹ thuật diễn khẳng định làm đầu tư phương lau mắt mà nhìn, hắn mừng rỡ làm thuận nước dong thuyền. Kết quả liền nghe được những người khác ở khuyên Lục Lương Đình nghỉ ngơi một chút nói. Làm sao vậy? Lương Đình thân thể không thoải mái. Phó đạo. Những người khác thấy Nhạc Thành Tập lại đây, chạy nhanh làm vị trí. Lục Lương Đình ánh mắt từ Tiêu Lâm Hạ trên người dừng lại một chút, cười nói, phó đạo, ta không có gì sự tình, chính là vừa rồi nhập diễn quá sâu, cảm xúc lập tức không ra tới. Nhạc Thành Tập gật gật đầu, lại nhìn Lục Lương Đình vài lần, xem nàng tuy rằng cường trống, càng không có cùng người ta nói chính mình không được, nhưng nhìn kỹ là có thể nhìn ra nàng tuy rằng đứng, nhưng bên cạnh trợ lực còn đỡ nàng, người cũng ở rất nhỏ run rẩy, liên tưởng đến.